Tạ đại lao ra đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nhấp khẩu trà nói, đúng rồi, mới vừa rồi phụ thân kêu ta qua đi, cùng ta nói, cái kia ai, chỉ hâm bằng cùng hắn lao nương đi tìm phụ thân, nói là nhìn chúng cái cô nương, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ tới cửa đi cầu hôn, không phải cái gì nhà cao cửa rộng nhân gia thiên kim, chính là thực bình thường nhân gia, nghe nói là biên thành tới, trưởng tỷ mang theo trong nhà ấu đệ tới kinh thành cầu học, nhìn chúng trưởng tỷ hiếu thuận chăm chỉ hiểu chuyện, cho nên chỉ hâm bằng thích kia cô nương. Tưởng cầu hôn, nhưng là bọn họ ở kinh thành không nơi nương tựa, nói là tưởng thỉnh ngươi đi tới cửa hỗ trợ cầu hôn, như vậy nhà gái cũng biết được bọn họ thành ý. Bạch thị không cần suy nghĩ, chán ghét nói, làm ta đi giúp bọn hắn cầu hôn. Thật lớn thể diện. Phi, bọn họ tính cái gì ngoạn ý? Kia chỉ hâm bằng ngươi lại không phải không biết, liền trong phủ bọn nha hoàn đều dám đùa giỡn, người như vậy còn giúp hắn làm ai? Không phải hại kia cô nương. Tạ đại lao ra nói, hắn cũng biết sai rồi. Còn nhiều lần bảo đảm, nói sẽ đối kia cô nương tốt, là thiệt tình thích nhân gia, nói kia cô nương là thẩm gia nữ, kêu thẩm nhu, từ biên thành tới, bọn họ tới kinh thành khi còn ở trên thuyền gặp được cô nương này phụ thân, thẩm phụ đối hắn cũng thực vừa lòng, không bằng ngươi liền giúp hắn một phen, làm hắn chạy nhanh xin cưới, phụ thân còn nói hắn nếu có thể thành thân, liền sẽ ở Nam Phố cho hắn chuẩn bị bộ tiểu viện tử, chờ bọn họ dọn đi, ngươi không cũng có thể thanh tịnh thanh tịnh. Bạch thị lăng hạ, hắn tưởng cưới ai tới? Thẩm Nhu, biên thành tới, không phải là như thế vừa khéo đi. Đúng vậy, phu nhân cũng nghe nói qua cô nương này. Tạ đại lao ra tò mò lên, chí hâm bằng trong miệng cô nương này chính là cái phi thường bình thường cô nương, như thế nào liền phu nhân đều nghe nói quá. Bạch thị sắc mặt cổ quái, hắn nói kia cô nương thực bình thường nhân ra. Hắn thật đúng là không biết xấu hổ. Cái gì ngoạn ý, thứ gì, thế nhưng cũng dám mơ ước vị này thẩm cô nương. Bạch thị nhịn không được mắng. Hắn đây là tưởng hố chúng ta à, lao ra, ngươi có biết không này thẩm nhu là ai? Nhân ra là dưỡng sinh đường chủ nhân, kia dưỡng sinh đường hiện tại mỗi tháng thuần lợi nhuận không sai biệt lắm có vạn lượng bạc, hơn nữa nhà nàng ấu đệ mới 12, khảo trung án đầu tới kinh thành đọc sách, còn thi được Bích Giang Thư Viện, về sau khủng cũng sẽ đi con đường làm quan, nghe nói Bích Giang Thư Viện Trương lão phu tử đối đứa nhỏ này cũng thực dụng tâm, có thể bị Trương lão phu tử nhìn trúng, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng không đơn giản, ít nhất nhân phẩm học vấn đều là quá quan. Còn có nhân gia thẩm cô nương nghe nói dung mạo cũng là tiên tư ngọc sắc. Hắn thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nằm mơ đi thôi nàng. Hai ngày trước nàng cũng đã phái người đi tìm hiểu quá dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân tin tức. Tìm hiểu ra kia cô nương kêu thẩm nu, từ biên thành tới kinh thành chủ yếu là nhân trong nhà ấu đệ tới muốn kinh thành đọc sách. Ấu đệ trước đó vài ngày còn thi đậu Bích Giang Thư Viện, đến Trương lão phu tử nhìn chúng. Nàng tuy chưa thấy qua thẩm nu diện mạo, ở dưỡng sinh đường lại nghe không ít phu nhân nghị luận quá. Đều nói dưỡng sinh đường chủ nhân, sinh phó tiên tư ngọc sắc dung mạo, này chỉ hâm bằng chỉ sợ sớm biết thẩm nhu là dưỡng sinh đường chủ nhân, gặp qua thẩm nhu, lúc này, mới cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đến nỗi thẩm ra ở biên thành một chút sự tình, nàng cũng đã phái người đi trước biến thành đi tìm hiểu, còn không biết hiểu. Đã có thể biết được này một ít, cũng mơ hồ đoán, thẩm nhu chỉ sợ ở biên thành khi, cũng không đơn giản. Nàng sao có thể giúp chỉ hâm bằng loại người này đi cầu hôn, nàng lại không phải điên rồi. Bạch thị khí cả người thẳng run, thẩm cô nương người như vậy sao lại nhìn chúng loại này có ghẻ, ta nếu là đi cầu hôn, thẩm cô nương không chừng còn tưởng rằng ta nhục nhã nàng, đến lúc đó ta lại cùng thẩm cô nương nói mua phối phương chuyện này, nhân ra có thể phản ứng ta mới là lạ. Tạ đại lao ra hơi lăng, thẩm cô nương là dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân. Bạch thị sinh khí, không hề phản ứng hắn. Tạ đại lao ra đỉnh mày hơi nhíu, này chỉ hâm bằng như thế nào còn lừa phụ thân, nói chính là thực bình thường bình dân ba cánh. Này đều đã tính thương hộ, tuy thương hộ địa vị ngầm, nhưng có thể kiếm nhiều như vậy tiền bạc, bình thường bình dân ba tánh vẫn là vô pháp so, huống chi người cô nương còn có cái có tiền đồ ấu đệ, còn lớn lên xinh đẹp, nói câu không dễ nghe, chỉ hâm bằng chính là không xứng với người cô nương. Tạ đại lao ra nói, hảo, ngươi chớ có sinh khí, ta đi cùng phụ thân nói tiếng, tốt nhất làm cho bọn họ chạy nhanh dọn đi. Ngươi như vậy, vẫn là chạy nhanh tiễn đi thì tốt hơn. Ngay kế, Bạch thị lại cùng Tề thị đi dưỡng sinh đường. Lần này Tề thị không mang bổ châu châu, Bạch thị còn hỏi nàng, châu châu như thế nào? Tề thị nói, hảo, chuyện gì nhi cũng chưa, khả năng hôm qua chỉ là đột nhiên thân mình không quá thoải mái. Bạch thị vẫn là nhíu mày, nhịn không được nói, có thể hay không cùng dưỡng sinh đường có quan hệ? Nàng như thế nào có điểm không an tâm? Tề thị nói, khẳng định không quan hệ, khách hàng quen nhiều như vậy, trước nay không nghe nói quá xảy ra chuyện, đừng nghĩ nhiều, ngươi hôm nay còn muốn hay không tìm hiểu chủ nhân có ở đây không dưỡng sinh đường? Tự nhiên muốn. Bạch thị đi trước hỏi qua tiêu trưởng quầy. Tiêu trưởng quầy cười nói, chúng ta chủ nhân ở phía sau bếp, mấy ngày trước đây chủ nhân bận quá, phu nhân tìm chúng ta chủ nhân chuyện này, hôm qua buổi tối ta đã cùng chúng ta chủ nhân nói qua, nàng hôm nay cố ý lưu tại bên này chờ phu nhân, hai vị phu nhân đi trước phòng cho khách chờ một lát, ta đây liền đi xem chúng ta chủ nhân. Tiêu trưởng quầy đem hai người dẫn tới lầu một đái khách phòng. Lầu một có giản đơn độc đái khách phòng, bên trong không có gì đồ vật, chính là một phiến gỗ xưa điêu bắt tiên quá hải bình phong sau là bộ hoa cúc lê bàn ghế, trong một góc lập hoa cúc lê hỉ thước đăng mai dự quầy, khác đảo không có gì. Bạch thị cùng tề thị đi vào không trong chốc lát, liền thấy cái tuyết giá hoa mạo cô nương đẩy cửa mà vào. Thẩm Nhu có hai ngày không có tới dưỡng sinh đường, hôm qua buổi tối lại đây khi, tiểu trưởng quầy cùng nàng nói, chủ nhân, này hai ngày luôn có vị phu nhân tìm ngươi, khủng là có chuyện gì. Thẩm Nhu nói, kia ngày mai ta qua đi dưỡng sinh đường, nàng nếu hỏi lại, ngươi đến lúc đó kêu ta thanh. Lúc này đẩy cửa đi vào đãi khách phòng, Thẩm Nhu nhìn thấy hai vị phu nhân, xem tướng mạo một vị không chỉ có thân phận cao còn rất có tiền, mặt khác một vị tuy cũng là cái quyền thế nhân gia phu nhân, nhưng tướng mạo khổ, cả đời đều phải vì con cái làm lụng vất vả. Thẩm Nhu là dẫn theo một hồ trà hoa tiến vào. Trà hoa là dùng nhà nàng tòa nhà còn có dưỡng sinh đường hậu hoa viên sắp điều tản hoa nhi phơi khô chế thành. Phơi khô sau tùy tiện hướng phao hạ chính là một hồ tốt nhất trà hoa. Hai vị phu nhân thỉnh uống trà. Thẩm Nhu đổ tam chản trà hoa ra tới, phu nhân tìm ta chính là có chuyện gì. Bạch thị đánh giá Thẩm Nhu hai mắt, cô nương này không chỉ có sinh mạng mỹ, hơn nữa thực trầm ổn. Nàng hẳn là biết chính mình dưỡng sinh đường khách nhân đều là phi phú tức quý, ngôn ngữ lại rất bình thường, không thấy lịnh bợ chi ý. Bạch thị cười nói, xin hỏi cô nương như thế nào xưng hô. Thẩm Nhu nói, ta họ Thẩm, tên một chữ một cái nhu tự. Bạch thị phủng trà hoa chậm rãi nói, ta là Trấn Quốc công phủ đại phu nhân, họ Bạch danh ngôn quân, hôm nay tới là cùng Thẩm cô nương có chút sinh ý thương lượng. Này dưỡng sinh đường chỉ khai một gian thật sự lãng phí, dưỡng sinh đường hiệu quả đại gia là rõ như ban ngày. Ta là muốn hỏi một chút Thẩm cô nương, có hay không tính toán lại khai một nhà, chuyên môn tiếp đại nam khách, lao ra nhà ta hôm qua còn nói cũng nghĩ đến dưỡng sinh đường thử xem đâu. Thẩm Nhu nghe nói vị này chính là Trấn Quốc công đại phu nhân, có chút ngoài ý muốn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ hạ mặt bàn. Thấy Thẩm Nhu trầm mặc không nói. Bạch thị nhấp khẩu trà hoa tiếp theo nói, Thẩm cô nương nếu là tìm không thích hợp mặt tiền cửa hiệu, ta nhưng thật ra có mấy nhà mặt tiền cửa hiệu, có thể cùng Thẩm cô nương cùng nhau hợp tác. Thẩm cô nương ra dưỡng sinh đường phối phương, ta bỏ ra cửa hàng, Thẩm cô nương ý hạ như thế nào? Thấy Thẩm Nhu chỉ là hơi hơi nhúng mày. Bạch thị cười nói, đương nhiên, kỳ thật ta càng nguyện ý mua Thẩm cô nương trong tay này đó phối phương, 10 vạn lượng bạc, Thẩm cô nương cảm thấy như thế nào? Giá cả đương nhiên là từ thấp bắt đầu nói, nàng hiện tại báo ra cái chính mình giá thấp. Bên cạnh tề thị hít vào một hơi. Cái gì phối phương, nôn quân thế nhưng phải dùng 10 vạn lượng bạc đi mua, này thực sự dọa người. Phối phương. Thẩm Nhu rốt cuộc ra tiếng, sắc mặt lại cười như không cười, phu nhân cho rằng ta này dưỡng sinh đường cho người ta điều trị thân mình là dựa vào cái gì bí phương cùng phối phương sao? Là kia hương hương, hoặc là kem bảo vệ da, hoặc là mỗi ngày tỉnh ngủ sau uống thang thang thủy thủy. Bạch thị hỏi, chẳng lẽ không phải? Bằng không còn có thể rửa cái gì? Thẩm Nhu cười nói, tuy không thể nói cho phu nhân ta này dưỡng sinh đường cho người ta điều trị thân mình là cái gì nguyên do. Nhưng không phải hân hương cũng không phải kem bảo vệ da nguyên nhân, chúng nó đều chỉ là phụ tá vật phẩm mà thôi, cho nên này đơn sinh ý, khiến phu nhân thất vọng, phối phương cùng bí phương đều là không có, đến nỗi kết phường khai dưỡng sinh đường, ta tạm thời cũng không quyết định này. Nàng dưỡng sinh đường có thể điều trị thân thể là bởi vì bảy tụ khí trận, này lại há là có thể mua đi phối phương, chẳng lẽ còn muốn cho nàng hỗ trợ điêu khắc ngọc phù đi bảy trận, kia nàng còn không bằng chính mình khai. Đến nỗi bạch phu nhân nói chỉ tiếp đãi nam khách dưỡng sinh đường, nàng tạm thời không có quyết định này, nàng năm nay muốn vội chuyện này vẫn là rất nhiều, chờ sang năm lại nói, sang năm trong tay cũng có một ít tồn bạc, làm chuyện gì đều phương tiện lên. Bạch thị sắc mặt hơi trầm xuống, nàng cao cao tại thượng quán, trước nay không nghĩ tới sẽ bị người cự tuyệt. Liên tính cái này Thẩm cô nương có chút bản lĩnh, nói đến cùng cũng chính là cái bình dân ba cánh, chẳng sợ nhà nàng ấu đệ có tiền đồ, kia cũng đáp số 10 năm lúc sau. Liền tính ở triều làm quan, kia quan chức còn có thể so được với Trấn Quốc công phủ. Có Trấn Quốc công phủ che chở, nói câu có thể ở kinh thành đi ngang đều không quá. Thẩm cô nương có thể tưởng tượng rõ ràng. Bạch thị sắc mặt nhàn nhạt, tại đây kinh thành làm như vậy nghề nghiệp, không ai che chở, chỉ sợ mỗi người đều tưởng phân một ly canh. Các đại thương hội, còn có trong kinh thành này đó quyền thế gia tộc, hiện tại còn không có người động ngươi này dưỡng sinh đường, không đại biểu về sau không có. Thẩm Nhu cũng cười, không nhọc phiền phu nhân nhọc lòng, ta này dưỡng sinh đường, chỉ sợ có người tưởng động, cũng đến ước lượng chính mình bản lĩnh. Thật lớn khẩu khí. Bạch thị hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng. Không đợi nàng nói cái gì đó, bên cạnh tề thị liền nhuyễn thanh nói, thẩm cô nương, giá cả phương diện hảo thuyết, ngươi ở kinh thành bên trong trời xa đất lạ, có người che chở thật là hảo chút, hơn nữa ngươi này dưỡng sinh đường thật sự không thành vấn đề sao. Về sau gặp gỡ khách nhân tranh cãi cũng đến chuẩn bị. Khách nhân tranh cãi. Thẩm Nhu cười nói, vì sao sẽ có tranh cãi? Nàng dưỡng sinh đường chỉ biết bang nhân điều trị thân mình, tuyệt không sẽ hại người. Tê thị do dự hạ nói, thẩm cô nương vẫn là chớ có như thế tự đại, ngươi này dưỡng sinh đường thật sự không có nửa điểm không thích hợp địa phương sao. Ta đây ra châu châu vì sao vào ngươi này dưỡng sinh đường liền không thích hợp, cả người phát run, còn đổ mồ hôi lạnh, còn nói tim đập thực mau, chờ ra dưỡng sinh đường, nhà ta châu châu lập tức thì tốt rồi lên. Nàng kỳ thật không cảm thấy là dưỡng sinh đường nguyên nhân, nhưng chỉ là muốn dùng chuyện này nhi giúp ngôn quân bắt lấy phối phương. Thẩm Nhu nghe vậy, nhìn về phía tề thị, sắc mặt có chút cổ quái. Nàng này dưỡng sinh đường thật là bang nhân điều trị thân mình, chỉ đối người có bổ ích, tuyệt đối không có chỗ hỏng. Tiến vào sau cảm giác thân thể không khỏe, chỉ có một loại khả năng, đó chính là tiến vào người có cổ quái, hoặc là trên người có thứ gì, cũng có thể là lây dính thượng một ít không tốt hơi thở, không thể ở sinh khí nồng đậm địa phương đãi, bằng không sẽ có thực trực tiếp phản ứng. Thẩm Nhu gõ gõ mặt bàn, ngước mắt nói, phu nhân, có vấn đề không phải ta dưỡng sinh đường, mà là người nữ nhi. 88, đệ 88 chương. Nghe nói Thẩm Nhu những lời này sau, tề thị sắc mặt đều thay đổi, có điểm sinh khí. Thẩm cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì, liền tính ngươi không nghĩ bán phối phương, cũng không cần như vậy nguyền rủa nhà ta châu châu, huống chi ta nói cũng đều là thật sự, lúc ấy các ngươi dưỡng sinh đường trưởng quầy cũng nhìn thấy nhà ta châu châu sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run chạy đi ra ngoài. Bạch thị vẫn luôn không nói chuyện, có chút sinh khí, nếu không phải còn có chút tu dưỡng, nàng đều tưởng lôi kéo tề thị đứng dậy rời đi, mặc dù làm không thành sinh ý, cũng không thể như thế xuất khẩu đả thương người. Thẩm Nhu đảo cũng không giận, phu nhân. Ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta nói chính là, ngươi nữ nhi trên người hẳn là có cái gì vấn đề, ta này dưỡng sinh đường đích sắc có chút huyền cơ, nó là dưỡng người, tình hình chung tới nói, chỉ có trên người lây dính thượng đen đủi, hoặc là âm khí sát khí người tiến vào, sẽ có không thoải mái cảm giác, nhưng nếu lây dính thượng âm khí người tiến vào, phản ứng sẽ không như thế kịch liệt, rất nhiều hơi chút có điểm điểm không khỏe, nhưng thực mau, ta này dưỡng sinh đường cũng có thể đem kia âm khí cấp xua tăng rớt, cho nên... Phu nhân ngươi nữ nhi trên người hẳn là không phải âm khí. Lời này nghe được tề thị cùng bạch thị sửng sốt. Bạch thị biểu tình cũng từ lãnh đạm chuyển thành nghi hoặc. Làm sao, nay thẩm cô nương lời nói càng ngày càng thái quá, âm khí, sát khí, kia đều là chút cái gì. Sát khí so âm khí đáng sợ, người sống lây dính thượng sát khí, đã sớm sống không bằng chết, kiến ninh hầu con vợ cả tất dẫn viên các ngươi có từng nhớ rõ. Phía trước kiến ninh hầu phủ đối ngoại tuyên bố nhà hắn con vợ cả là được quái bệnh. Kỳ thật chính là hắn nghiệt sát động vật, dẫn tới những cái đó động vật sau khi chết oán khí không tiêu tan thành sắt vẫn luôn đi theo hắn, hắn cả người làn da không có một chỗ tốt, đây là sát khủng bố chỗ, tề phu nhân nữ nhi ngày thường nhưng có cái gì không thoải mái địa phương. Nhưng hẳn là cũng không phải sát, nếu là sát, phu nhân nữ nhi đã sớm đau chết đi sống lại, không cần chờ tới rồi dưỡng sinh đường mới có phản ứng. Bạch thị Ninh thị trong lòng lộ bột một tiếng. Các nàng tự nhiên nhận thức kiến Ninh Hầu. Cũng nhớ rõ kiến Ninh Hầu phu nhân cùng hầu phủ con vợ cả Tất Duẫn Viễn sự tình. Tất Duẫn Viễn sự tình phía trước nháo ồn ào huyên náo, kinh thành tất cả mọi người biết hắn hành hạ đến chết động vật cùng mấy cái hải tử sự tình. Tất Duẫn Viễn năm trước ngày mùa thu đã chém đầu, kiến Ninh Hầu phu nhân cũng bị xung quân biên thành làm cu ly, nghe nói trên đường khi liền không ngao xuống dưới, bệnh đã chết. Nhưng bình thường bá tánh lại không biết, Tất Duẫn Viễn sự tình có thể bị tố giác ra, là bởi vì đi biên thành gặp được cái phong thủy sư nguyên nhân. Nhưng cụ thể sao lại thế này, Bạch thị cùng Tề thị cũng không rõ ràng lắm, vẫn là bởi vì bọn họ ra láo ra đều là trong triều trọng thần, mới đại khái biết chút. Tất Duẫn Vân nghe nói xem bệnh khi gặp được cái phong thủy sư, kia phong thủy sư nhìn ra trên người hắn nhân quả, báo quan, chuyện này mới chân tướng đại bạch. Nhưng lại cụ thể chút tình hình, tỉ như kia phong thủy sư thân phận, các nàng cũng không biết. Hai người càng thêm đoán không ra vị này thẩm cô nương là người nào. Tề thị lắp bắp trả lời, không, không có. Châu châu ngày thường một chút dị thường đều không có, thậm chí đều rất ít sinh bệnh. Thẩm Nhu nhịn không được nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Vừa không là âm, cũng không phải sát, bình thường đen đuổi cùng âm khí không sai biệt lắm, vào dưỡng sinh đường thực mau là có thể tàn mất. Cho nên vị này phu nhân nữ nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Muốn biết được rốt cuộc sao lại thế này, khẳng định vẫn là nhìn thấy vị này phu nhân nữ nhi. Thẩm Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía Tề phu nhân, trước mắt không có nhìn thấy phu nhân nữ nhi, ta cũng không có thể khẳng định trên người nàng có chút cái gì, nhưng nàng tới dưỡng sinh đường phản ứng như thế kịch liệt, nói vậy không phải là cái gì thứ tốt, phu nhân nhưng nguyện làm ta đi gặp ngươi nữ nhi. Tề thị do dự, vẫn là Bạch thị hỏi, xin hỏi thẩm cô nương vì sao hiểu được này đó. Thẩm Nhu liếc nhìn nàng một cái, ta là phong thủy sư. Bạch thị trong lòng kịch liệt nhảy lên lên, sắc mặt cũng có chút bạch, Tất Duẫn Viễn chính là ở biên thành bị một vị phong thủy sư phát hiện manh mối, mà vị này thẩm chủ nhân cũng là từ biên thành tới, vẫn là phong thủy sư, thậm chí cũng biết được Tất Duẫn Vân sự tình, chẳng lẽ. Thẩm cô nương, kia Tất Duẫn Viễn lúc trước ở biên thành sự tình chính là cùng ngươi có quan hệ. Bạch thị hỏi những lời này đều nhịn không được nói lắp hạ. Thẩm Nhu gật gật đầu, hỏi Tề thị, phu nhân nhưng nguyện làm ta đi ngài trong phủ nhìn một cái. Tề thị vừa kinh vừa sợ, còn có chút may mắn. Các nàng như thế vô lễ, vị này phong thủy sư lại không nhúc nhích giận, như thế nào có tính tình như vậy tốt phong thủy sư. Tất Duẫn Viễn sự tình thật sự là nàng nhìn ra tới. Nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Nhưng có một nhà như vậy kiếm tiền bạc dưỡng sinh đường, không cần thiết đối ngoại gạt người a. Tề thị trong lòng nắm lấy không chừng, vẫn là Bạch thị nhanh chóng quyết định đứng dậy, kia làm phiền thẩm cô nương đi hỗ trợ nhìn xem Châu Châu. Mặc kệ như thế nào, mang nàng đi xem Châu Châu, tóm lại là không chuyện xấu. Ba người rời đi dưỡng sinh đường, qua đi Bạch thị trên xe ngựa. Trên xe ngựa khi, Thẩm Nhu còn ở cân nhắc bổ Châu Châu trên người rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa không là âm cũng không phải sát, chẳng lẽ là trên người đeo cái gì không tốt phủ. Giống nhau phù đại bộ phận đều là dùng chu sa bút mực trộn lẫn sinh khí hòa thành. Nhưng có chút phù, tỉ như âm phù cực, đó chính là chu sa bút mực cùng âm khí hòa thành, nhưng loại này phù đeo ở trên người, lại tiến dưỡng sinh đường cũng sẽ không như thế đại phản ứng. Cho nên bổ Châu Châu trên người rốt cuộc sao lại thế này, Thẩm Nhu cũng đoán không ra. Đúng rồi, xin hỏi phu nhân, nhà ngươi nữ nhi ở phía trước nhưng có cái gì dị thường phản ứng, hoặc là đi qua chút không tốt lắm địa phương. Thì như dã miếu hoặc là hung trạch linh tinh nơi. Thẩm Nhu hỏi. Tề thị lắc đầu, nhà ta Châu Châu từ nhỏ đến phần lớn còn tính hiểu chuyện ngoan ngoãn, ra cửa cũng chỉ là đi khắc trong phủ an yến ngắm hoa, nói đi dạo chợ thượng tiệm sách, trang sức cửa hàng cực, thả đều có nha hoàn đi theo, trước nay không đi qua cô nương nói này đó địa phương. Như thế quy quy củ củ, không đi qua bất luận cái gì không tốt địa phương, kia bổ Châu Châu rốt cuộc là làm sao vậy? Bạch thị đột nhiên nói, thẩm cô nương, nếu Châu Châu đột nhiên yêu một cái diện mạo phi thường bình thường thậm chí có chút xấu, trong nhà cũng khốn cùng thất vọng nam nhân, có tính không đặc biệt địa phương. Hơn nữa kia người thanh niên người đều có thể nhìn ra hắn ham ăn miếng làm, lại cứ Châu Châu cảm thấy hắn thực hảo, hiện tại đê mê cũng chỉ là tạm thời, tổng tin tưởng hắn về sau sẽ thực tiến tới, Châu Châu thậm chí còn đem mỗi tháng chính mình lệ tiền trợ cấp người nọ, đối kia nam nhân hành động, liền cùng bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, Châu Châu cha mẹ cũng không đồng ý nàng cùng người nọ ở bên nhau. Nhưng Châu Châu sẽ cuồng loạn la to, nói trên người không thoải mái, chờ xong việc, nàng lại thực cái nấy, nói có đôi khi cũng không biết vì cái gì khống chế không được cảm xúc. Kỳ thật phía trước bổ Châu Châu mỗi tháng lệ tiền không ngừng 10 lượng bạc, có 30 lượng bạc. Bị Đức Dương Hầu phu thê biết được nàng đem chính mình lệ tiền đều trợ cấp cái kia kỳ thiên tài, đều đem 30 lượng lệ tiền giảm đến 10 lượng, gần nhất mỗi tháng đều chỉ cấp 5 lượng. Thẩm Nhu nhíu mày, nghe Tề thị lời nói, Bồ Châu Châu là cái hiểu chuyện minh lý lẽ cô nương, liền tính khuynh mộ ai cũng không nên như thế mất đi lý trí bộ dáng. Có chút cô nương trời sinh ái lãng mạn, lấy tình yêu vì nặng nhất. Tỷ như Mục Tú Kiều, thân là các lao chi nữ, lại một hai phải gả cho Thôi Lạc Thư. Nhưng Thôi Lạc Thư cũng có chỗ đáng khen, mặc kệ lúc trước Trạng Nguyên Lang có phải hay không danh xứng với thật, học vấn kỳ thật vẫn là không tồi, thả Thôi Lạc Thư sinh đến một bộ thực tốt dung mạo, này đó đều dễ dàng làm một ít cô nương thích thượng hắn. Nhưng bổ Châu Châu thích người không có bất luận cái gì chỗ đáng khen. Lại tỉ như đời trước nàng, kỳ thật Thẩm Nhu đời trước đối Thôi Lạc Thư cảm tình, chi bằng nói là thân tình, nàng cùng Thôi Lạc Thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng không rõ tình yêu nam nữ, cho rằng này đó là cảm tình, sau lại phát sinh những cái đó sự tình, nàng không muốn rời đi Thôi ra, cũng bất quá là bởi vì thói quen, hoặc là sợ bị người chỉ trỏ trỏ, cũng là nàng quá mức yếu đối thôi. Tới rồi lại nhìn một cái đi. Thẩm Nhu du mắt. Cưới xe ngựa, ba người thực mau tới rồi Đức Dương Hầu Phủ. Tề thị lánh hai người qua đi nữ bổ Châu Châu trong phòng, Bạch thị cũng cùng nhau quá khứ, nàng không yên tâm, cũng tưởng nhìn một cái Thẩm Nhu có phải hay không có thật bản lĩnh. Tới rồi bổ Châu Châu sân, bổ Châu Châu đang ở đỉnh viện viết thư, nhìn thấy mẫu thân mang theo Bạch gì lại đây, lập tức đem viết đồ vật cấp lung tung cuốn lên giấu đi, hiển nhiên là viết cấp kỷ thiên tài tin. Bổ Châu Châu đứng dậy, mẫu thân, ngài cùng Bạch gì như thế nào lại đây? Còn có vị này chính là. Nàng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhu. Không đợi Tề thị nói chuyện, Thẩm Nhu cười nói, ta là Lang Trung, nghe nói mẫu thân ngươi nói ngươi hai ngày trước thân thể không khỏe, mẫu thân ngươi lo lắng, cố ý tìm ta tới giúp cô nương bắt mạch. Bồ Châu Châu có chút kinh ngạc, như vậy đẹp cô nương lại là vị Lang Trung, nàng nói, kỳ thật đã không có gì đáng ngại. Nàng lại đối Tề thị nói, mẫu thân, ta hiện tại hảo hảo, xem ta sắc mặt đều biết không việc gì, hà tất làm phiền vị này nữ Lang Trung. Bạch thị cười nói, mẫu thân ngươi cũng là lo lắng ngươi, khiến cho vị này nữ Lang Trung nhìn một cái cũng không sao. Bạch Di đều lên tiếng, Bồ Châu Châu không hảo cự tuyệt, nhìn về phía Thẩm Nhu nói, làm phiền nữ Lang Trung. Thẩm Nhu gật đầu, làm Bồ Châu Châu ở đình viện ghế đá ngồi hạ, nàng thì tại Bồ Châu Châu đối diện ngồi xuống, bắt đầu vì nàng bắt mạch. Bởi vì Thẩm Nhu từ vào cửa liền biết Bồ Châu Châu trên người không có âm sát khí tức, cho nên cũng không phải mấy thứ này, nhưng Bồ Châu Châu ngược ra có một đoàn rất kỳ quái hơi thở, không phải âm không phải sát, cũng không phải đen đủi, nhìn như là một cổ tử lạnh lẽo ẩm ướt chi khí, đạm màu xám, so âm khí còn muốn mỏng manh, nhưng cái này nhan sắc hẳn là không phải âm khí, là trung khí, như vậy mỏng manh trung khí, hẳn là cũng không phải lây dính ở Bồ Châu Châu thân thể mặt ngoài, có thể là ở nội bộ, trái tim vị trí. Trung khí, có thể chia làm hai loại. Một loại thuộc về chứng bệnh, nhân thể nội lạnh lẽo ẩm ướt khí tích tụ quá nặng, nhưng hóa thành trùng, xưng là trùng khí. Mà Thẩm Nhu trong miệng trùng khí, chính là mặt ngoài ý tứ, sâu khí. Một ít sâu nếu là bị riêng âm khí hoặc là máu loãng huyết nhục từ từ đồ vật nuôi nấng mà thành, liền sẽ sinh ra trùng khí, tuệ nhãn có thể thấy được. Cho nên, Bồ Châu Châu trong cơ thể có trùng. Trong cơ thể có trùng, bắt mạch cũng có thể chẩn bệnh ra một ít. Ngón tay vừa mới đáp ở Bồ Châu Châu mạch đập thượng, Thẩm Nhu liền nhìn nàng một cái, mặt mày đều chấm chút, thật là trùng khí. Đem xong mạch, Thẩm Nhu thu hồi ngón tay, chuẩn bị xốc lên Bồ Châu Châu mí mắt nhìn một cái, Tề thị đã nhịn không được hỏi, Thẩm cô nương, nhà ta Châu Châu thế nào? Thẩm Nhu nói, chờ một lát. Nàng lột ra Bồ Châu Châu hạ mí mắt ra nhìn mắt, ở Bồ Châu Châu tròng trắng mắt hạ nửa bộ phận, thấy một cái rất nhỏ hắc tuyến, đây là trung cổ biểu hiện. Thẩm Nhu trong lòng đã sáng tỏ. Nàng thu tay lại, Tề thị vội vàng hỏi, Thẩm cô nương, như thế nào? Thẩm Nhu nói, Bồ cô nương vẫn là có chút tim đập nhanh tật xấu, nhưng cũng không lo ngại, xứng điểm dược ăn liền thành, hai vị phu nhân không cần quá lo lắng. Nàng lời này chỉ là nói cho Bạch thị cùng Tề thị nghe. Bồ Châu Châu nghe chính mình cũng không lo ngại, cũng không ngoài ý muốn, trừ bỏ ngày đó đi dưỡng sinh đường, nàng ngày thường trước nay không cảm thấy chính mình thân thể có cái gì tật xấu, hiện tại Lang Trung cũng nói như vậy, nàng cũng yên tâm không ít. Uống thuốc, đỡ phải mẫu thân cùng Bạch gì ở nhắc mãi. Thẩm Nhu tiếp tục nói, chúng ta trước đi ra ngoài đi, ta cấp bổ cô nương xứng điểm dược. Mấy người đi ra Bổ Châu Châu sân, hướng tới Tề thị sân mà đi. Thẩm Nhu nói cho hai người, mới vừa rồi các ngươi nhưng nhìn thấy bổ cô nương đáy mắt có nói rất nhỏ hát tuyến. Nàng cấp Bổ Châu Châu kiểm tra khi, hai vị phu nhân cũng đều khoảng cách rất gần, nhưng hai người lại lắc đầu nói, chưa từng, Thẩm cô nương ở Châu Châu đáy mắt thấy nói hát tuyến sao. Thẩm Nhu gật gật đầu. Nếu đoán không tồi nói, bồ cô nương hẳn là trung cổ, vẫn là tình cổ một loại, bồ cô nương mạch tượng cũng không quá thích hợp. Trung cổ nói, nhưng từ trong ánh mắt nhìn đến một ít bệnh trạng, nhưng này bệnh trạng liền cùng huyền học thuật pháp giống nhau, không có tu vi người, nhìn không ra này đó bệnh trạng, cho nên các nàng cùng Bồ Châu Châu đều nhìn không ra. Sư công bút ký thượng đã từng ghi lại quá như vậy thứ nhất chuyện xưa. Sư công tuổi trẻ khi, bên ngoài du lịch, từng gặp qua một nam tử dung mạo xuất chúng, này thê lại sinh dung mạo bình thường. Mắt như đậu đại, mũi sụp miệng oai, thả người còn ham ăn miếng làm, đại ở trong nhà sự tình gì đều không làm, dù vậy, hai người ân ái dị thường. Sư công cảm giác không thích hợp, thế nam tử kiểm tra, phát hiện hắn tròng trắng mắt phía dưới có nói rất nhỏ hát tuyến. Nhưng hỏi hắn chính mình, hắn lại không thấy mình tròng trắng mắt phía dưới hát tuyến. Lại cẩn thận đề ra nghi vấn nam tử, vì sao cưới này thề, nam tử nói, không thấy khi tư chi niệm chi, khá vậy biết được nàng không phải lương xứng, nhưng trong lòng chỉ cần nghĩ tách ra. Trong lòng thống khổ vạn phần, toàn thân giống như trăm kiến gặm cắn, vô pháp tách ra. Cuối cùng sư công nói cho nam tử, hắn có thể là loại tình cổ. Nam tử kinh ngạc, cầu sư công giúp hắn giải cổ. Sư công nói cho nam tử, tình cổ yêu cầu hạ cổ người huyết tới đào tạo, cho nên muốn giải cổ, cũng cần hạ cổ người huyết tới giải. Cuối cùng sư công trói lại kia hạ cổ xấu nữ biết được sư công là phong thủy sư, sắc mặt kinh sợ, đối sư công chửi ầm lên, làm sư công chớ có xen vào việc người khác. Sư công vẫn là lấy nữ tử huyết, lại dùng mấy vị dược liệu biến thành thuốc viên, ném ở huyết trung, này dược có thể lớn hơn nữa kích phát huyết trung mùi máu tươi, nam tử trong cơ thể cổ trùng nghe thấy từ nhỏ uống đến đại huyết, sẽ tự từ miệng mũi chui ra. Tinh cổ ở vu thuật bên trong, chủng loại phồn đa. Có chút tình cổ chúng lúc sau, cần đến mỗi tháng đều cùng hạ cổ người hoàn hảo, nếu không sẽ đau chết đi sống lại, nhưng đối hạ cổ người cũng không cảm tình. Mà có chút tình cổ chúng sau, sẽ đối hạ cổ người hái chết đi sống lại, hoàn toàn không màng người khác ánh mắt. Sư công gặp phải chính là loại này tình cổ. Thẩm Nhu cảm thấy bồ châu châu trên người hẳn là cũng là loại này cổ trùng, mà khoảng cách bồ châu châu gần gũi sau, nàng ngực trùng khí cũng càng rõ ràng chút. Đối người hạ tình cổ, thuộc về vu cổ chi thuật một loại, vu cổ chi thuật phần lớn đều là hại người, thuộc về tà thuật một loại. Mà huyền môn thuật pháp, bổn ý còn lại là cứu người, chỉ sau lại bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng, cũng có thể trở thành giết người vũ khí sắc bén. Vu cổ chi thuật trung tình cổ cùng huyền môn thuật pháp đào hoa phủ không sai biệt lắm. Bạch thị cùng tề thị vừa nghe là tình cổ, sắc mặt đều trắng. Hai người hoảng sợ nói, thẩm cô nương, vậy nên làm sao bây giờ? Các nàng tuy là quyền quý nhà, khả đối thượng loại này hiểu vu cổ chi thuật nhân ra cũng là sợ hãi. Bạch thị cũng đột nhiên nói, cái kia kỷ gia đại tẩu là thương hộ nữ, cùng châu châu tình huống không sai biệt lắm, trong nhà tuy không phải đại thương hộ, nhưng cũng còn tính không tồi, cũng thị phi phải gả cho kia hộ nhân gia đại ca, trong nhà khuyên như thế nào trở đều không nghe. Có thể hay không cũng là bị hạ cổ. Thẩm Nhu cảm thấy, như vậy hiểu cổ thuật nhân ra, 89 phần 10 đồng dạng là dùng cổ thuật cưới đến kia thương hộ nữ. Thẩm Nhu nói, tình cổ có thể giải, chỉ là hai vị phu nhân là lựa chọn báo quan vẫn là tính toán lén đem hạ cổ người tìm tới. Nếu là báo quan, ta sẽ theo các ngươi một hối, đem hạ cổ người bắt bỏ vào quan phủ sau, làm cho quan lão ra mặt cũng có thể giải cổ. Nếu là ngầm đem hạ cổ người trộm tới, đồng dạng, lấy trên người hắn một ít huyết là được. Tề thị do dự nói, nếu là truyền khai, về sau châu châu biết được sau nàng còn có chút lo lắng náo khai, đối châu châu thanh danh cũng có ảnh hưởng. Thẩm Nhu nói, chỉ cần cởi bỏ bồ cô nương trên người cổ trùng, nàng đối hạ cổ người sẽ lại vô tình yêu. Bạch thị giọng căm hận nói, tự nhiên là báo quan. Này đó hành vu cổ chi thuật người thật sự đáng giận. Nàng quay đầu đối tề thị nói, ngươi có phải hay không lo lắng châu châu thanh danh? Này có gì, chính là muốn cho người ngoài biết được. Châu châu thích thượng như vậy một người chỉ là trúng cổ, cũng không phải nàng buồn ý, về sau nói không chừng còn có thể tìm một môn hảo việc hôn nhân. Tề thị rốt cuộc đáp ứng xuống dưới. Thẩm Nhu nói, kia hai vị phu nhân hiện tại liền đi báo quan, ta hồi chính mình dược đường bên trong chảo chút dược, làm thành dược hoàn, trong chốc lát hữu dụng. Bạch thị cũng nói, chúng ta lập tức đi đại lý tự báo quan, trong chốc lát thẩm cô nương trực tiếp đi đại lý tự liền hảo. Hảo. Ba người tách ra, Bạch thị mang theo Tề thị đi đại lý tự báo quan. Vu cổ chi thuật thuộc về rất nghiêm trọng hành vi phạm tội, có thể trực tiếp đi đại lý tự báo án. Bạch thị còn cố ý phái chiếc xe ngựa, làm người đưa Thẩm Nhu qua đi dược đường, chờ chuẩn bị cho tốt thuốc viên sau lại đem nàng đưa đi đại lý tự. Bạch thị cùng Tề thị cũng lên xe ngựa, hai người một đường chiều đại lý tự mà đi. Trên đường thời điểm, Tề thị đột nhiên nói, Nôn quân, ta này trong lòng thật sự bất an thực, tổng cảm thấy quá vớ vẩn, thực sự có vu cổ chi thuật sao? Còn có này Thẩm cô nương, mới mười mấy đi. Thật sự hiểu này đó sao? Nào có như vậy tuổi trẻ phong thủy sư, vạn nhất không phải vu cổ chi thuật, như vậy đi đại lý tự nháo một hồi, chúng ta hai nhà thanh danh đều sẽ vứt bỏ. Bạch thị nói, ngươi đừng lo lắng, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng hẳn là thật là phong thủy sư, bằng không như vậy trêu đùa chúng ta hai nhà, nàng ở kinh thành nhật tử cũng đừng nghĩ qua. Vị này Thẩm cô nương nếu không phải thật sự phong thủy sư, chính mình còn sợ hãi nàng cái gì đâu. Còn nữa, sẽ không có người dám dùng phong thủy sư thân phận trêu đùa một cái quốc công phủ cùng hầu phủ, sợ là không nghĩ muốn mệnh. Hai người thực mau tới rồi đại lý tự. Đại lý tự biết được là trấn quốc công phủ cùng Đức Dương hầu phủ tới báo án, rất là coi trọng, trực tiếp thỉnh đại lý tự khanh cung Hồng Trấn ra tới. Cung Hồng Trấn 50 tới tuổi, tướng mạo uy nghiêm, hắn qua tay án tử chưa từng oán án, là cái đạo đức tốt quan tốt. Cung Hồng Trấn vừa nghe, thế nhưng cùng vu cổ chi thuật có quan hệ, rất là khiếp sợ. Lập tức phái người đi bắt kỷ ra một nhà già trẻ hồi đại lý tự. Còn làm người đi thỉnh Đức Dương hầu phủ đích nữ Bồ Châu Châu. Mà Bồ Châu Châu nhìn thấy đại lý tự quan sai, rất là mờ mịt, quan sai khách khí nói, Bồ cô nương, ngài cùng một cọc vu cổ chi thuật án tử có quan hệ, làm phiền ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Vu cổ chi thuật. Bồ Châu Châu kinh ngạc, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta sao có thể cùng vu cổ chi thuật án tử có quan hệ? Quan sai không thể nói rõ. Chỉ lấy ra lệnh bài tới, làm Bồ Châu Châu theo bọn họ đi đại lý tự một chuyến. Bồ Châu Châu vô pháp, nói, ta đây tùy các ngươi đi một chuyến đi, bất quá đến trước làm ta chuẩn bị ngựa xe, ta chính mình ngồi xe ngựa qua đi nhưng thành. Quan sai biết được Bồ Châu Châu chỉ là vu cổ chi án người bị hại, tự nhiên liền dẫn. Bồ Châu Châu làm người đi chuẩn bị ngựa xe, còn trộm làm bên người nha hoàn đi thông bẩm chính mình cha mẹ. Tề thị liền ở đại lý tự, trong phủ chỉ có Đức Dương Hầu ở. Đức Dương Hầu nghe nói đại lý tự quan sai thế nhưng muốn bắt chính mình nữ nhi, rất là tức giận, lập tức hướng tới nữ nhi sân qua đi. Qua đi khi, Bồ Châu Châu đều đã lên xe ngựa, chuẩn bị đi đại lý tự. Đức Dương Hầu mắng, các ngươi thứ gì, cũng dám tùy tiện chạy tới hầu phủ bắt ta nữ nhi. Quan sai vô pháp, chỉ có thể giải thích một lần, nói Bồ Châu Châu cùng Vu Cổ Chi án có quan hệ, Đức Dương Hầu không nghe, tiếp tục mắng, nói bậy, cái gì Vu Cổ Chi thuật. Quan sai nói, hầu ra, Bồ cô nương chỉ là Vu Cổ Chi án người bị hại, là phu nhân của ngài đi đại lý tự báo quan, cho nên mới thỉnh Bồ cô nương cùng chúng ta đi một chuyến. Bạch thị không cho Tề thị cùng Đức Dương Hầu nói, là bởi vì Đức Dương Hầu cũng không tin quỷ thần việc, muốn cùng hắn nói chính mình nữ nhi là bị hạ cổ, chỉ sợ hắn còn sẽ đến một câu vớ vẩn, căn bản sẽ không tin tưởng. Hiện tại Bạch thị cùng Tề thị trực tiếp báo quan, hắn không biện pháp, chỉ có thể cũng nhảy lên xe ngựa, đi theo nữ nhi qua đi đại lý tự. Trên xe ngựa khi, Đức Dương Hầu còn trầm khuôn mặt, mẫu thân ngươi rốt cuộc làm cho thứ gì, cái gì Vu Cổ Chi án. Nàng có phải hay không được thất tâm phong, đã nhiều ngày còn tổng đi cái gì dưỡng sinh đường, nói có thể điều trị thân mình, gì thời điểm tơi gân cốt ngủ một giấc là có thể điều trị thân mình. Kia còn muốn lang chung làm gì, dứt khoát sở hữu hiệu thuốc đều trực tiếp đóng cửa được. Bồ Châu Châu cũng là trong lòng hoảng sợ. Phụ thân, ta sợ hãi. Đức Dương Hầu an ủi nữ nhi, Châu Châu đừng sợ, đi đại lý tự có cha cho người chống lưng. Hai người tới rồi đại lý tự, tiến vào sau, Bạch thị cùng Tề thị đều ở. Đại lý tự cũng không phải là bình thường nha môn, phá án khi không được làm người tùy tiện vây xem. Cho nên bên trong trừ bỏ đại lý tự khanh cùng khác quan sai, lại vô những người khác. Đức Dương Hầu nhìn thấy Tề thị liền tưởng phát giận, ngươi làm chi? Làm sao lung tung báo quan, báo đáp Vu Cổ Chi án? Có biết hay không lung tung báo Vu Cổ Chi án có cái gì kết cục? Vu Cổ Chi thuật, ai lây dính thượng đều sẽ không có cái gì chuyện tốt. Tề thị ấp úng nói, lao ra một lát liền đã biết. Đức Dương Hầu còn muốn nói gì, phía sau có quan sai kéo đoàn người đi vào nhà môn tới. Đức Dương Hầu quay đầu lại xem, đôi mắt trừng lớn, này, này không phải Kỷ Thiên Tài toàn ra. Cũng là Châu Châu một hai phải gả kia người nhà. Bồ Châu Châu cũng nhìn thấy bọn họ, hoảng sợ nói, Thiên Tài, ngươi, các ngươi như thế nào bị trộm tới. Kỷ Thiên Tài đích xác sinh giống nhau, nói câu có chút xấu đều không quá, vóc dáng cũng không cao. Thân hình bề ngoài đều không có bất luận cái gì trô đáng khen. Đại lý tự khanh cung hồng chấn quát lớn nói, yên lặng. Phạm nhân Kỷ Thiên Tài tiến lên đây. Quan sai đệ nặng Kỷ Thiên Tài tiến lên. Cung hồng chấn nói, Đức Dương Hầu phu nhân Tề thị trạng cáo ngươi dùng Vu Cổ Chi thuật đối nàng nữ nhi Bồ Châu Châu hạ tình cổ, ngươi nhưng nhận. Kỷ Thiên Tài trong lòng phiên khởi kinh thiên sóng lớn, sao có thể, Tề thị sao có thể biết được hắn đối Châu Châu dùng tình cổ. Không có khả năng, không nên. Phạm nhân Kỷ Thiên Tài nhưng nhận tội. Khanh cung hồng quát lớn nói. Kỷ Thiên Tài tự nhiên sẽ không nhận tội. Hành Vu Cổ Chi thuật chỉ có tử tội một cái, nhưng chỉ cần hắn không thừa nhận, tình của bọn họ không giải được, liền vô pháp làm hắn nhận tội. Kỷ Thiên Tài ủy khuất nói, cầu thanh thiên đại lao ra vì thảo dân làm chủ, thảo dân một nhà đều chỉ là người thường, cái gì tình cổ đều vẫn là lần đầu tiên nghe lời, này rốt cuộc là cái gì? Đại lao ra, Đức Dương Hầu trưởng nữ Châu Châu đối ta nhất vãng tình thâm. Chỉ là ta không nghĩ tới, bọn họ vì chia rẽ ta cùng Châu Châu, còn muốn ra như thế ác độc biện pháp, không tin các ngươi hỏi Châu Châu, ta cùng với nàng là tiệm sách kết bạn, tiện đà mới sinh tình, trước nay cũng chưa cho nàng ăn qua thứ gì, này như thế nào hạ cổ. Tề thị nghe hắn này phiên ngôn ngữ, tức giận đến cả người thẳng run. Vẫn là Bạch thị lạnh lùng nói, đều biết hạ cổ muốn từ cơm canh nhập khẩu, còn nói ngươi không biết cái gì là cổ trùng. Kỷ Thiên Tài nói, nhưng kịch nam không đều là như vậy sướng sao. Hắn nói xong đi xem Bồ Châu Châu, thâm tình chân thành nói, Châu Châu, ngươi giúp ta nói hai câu, ta có từng đối với ngươi hạ cổ. Bồ Châu Châu khóc ròng nói, mẫu thân, ngươi đây là làm chi, ngươi vì chia rẽ ta cùng Thiên Tài, thế nhưng như thế nhẫn tâm, Vu Cổ Chi thuật, này nhưng nếu là chém đầu hành vi phạm tội. Châu Châu, Tê thị cả giận, ngươi thanh tỉnh, nếu không phải hắn đối với ngươi hạ cổ, ngươi sao có thể thích thượng hắn loại người này. Kỳ thật ngay cả đại lý tự khanh cung hồng chấn cùng chung quanh quan sai đều cảm thấy kỳ quái, như vậy đoan chính thanh nhã xinh đẹp cô nương như thế nào sẽ thích thượng Kỷ Thiên Tài loại người này, chuyện này ở kinh thành chính là mỗi người đều biết, đều thành nhân trả dư tiểu hậu cười liêu. Cầu thanh thiên đại lão ra cho chúng ta làm chủ A, Vu Cổ Chi thuật như vậy nghiêm trọng hành vi phạm tội, Đức Dương Hầu phu nhân cũng quá ác độc chút. Kỷ Thiên Tài phía sau người nhà cũng quỳ xuống đất kêu to lên. Cung hồng chấn cũng có chút khó xử lên. Như vậy căn bản không có chứng cứ chứng minh Kỷ Thiên Tài hành Vu Cổ Chi thuật A. Giống khác Vu Cổ Chi thuật nguyền rủa thuật còn có thể tìm được một ít kim đâm hoa, tình cổ, này muốn như thế nào chứng minh? Bạch thị cùng Tề thị liên tiếp hướng tới đại lý tự cửa nhìn lại. Đúng lúc này, chỉ thấy một vị ăn mặc đinh hương sắc váy áo mạo mị cô nương vào đại lý tự, lại bị ngoài cửa quan sai ngăn lại. Mạo mị cô nương cùng quan sai nói mấy câu, quan sai chiều án đường nhìn mắt, cuối cùng quan sai từ bên ngoài chạy tới án đường, đối cung Hồng Trần nói, đại nhân, bên ngoài có vị họ Thẩm cô nương cầu kiến, nói là có thể cởi bỏ bồ cô nương trên người cổ trùng. Bạch thị Tề thị vui mừng nói, đại nhân, Thẩm cô nương có thể cho chúng ta mang đến chứng cứ, nàng là chúng ta Thỉnh Phong Thủy Sư, chỉ cần cởi bỏ châu châu trên người cổ trùng, là có thể chứng minh rồi. Cung Hồng Trần nói, làm nàng tiến vào. Thẩm Nhu tiến vào đại lý tự án đường, nhìn kia kỷ gia người liếc mắt một cái. 89, đệ 89 chương. Thẩm Nhu đi vào đại lý tự, ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Kỷ Thiên Tài nghe nói nàng là Đức Dương Hầu Phủ mời đến phong thủy sư, thân mình khẽ run hạ, nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Vu cổ chi thuật cùng phong thủy sư tuy rằng đều là làm người sợ hãi tồn tại, nhưng hai loại bản chất hoàn toàn bất đồng, không chút nào dính dáng. Không có tiếp xúc quá cổ, giống nhau sẽ không biết vu cổ chi thuật muốn như thế nào hạ như thế nào giải, chẳng sợ muốn giải ra tình cổ biện pháp kỳ thật rất đơn giản, nhưng không hiểu vu cổ chi thuật, đối này đó cũng chỉ sẽ không có đầu mối, liền tính cô nương này là phong thủy sư hắn cũng không sợ, huống chi xem cô nương này mới 15-6 bộ dáng, không chừng phong thủy sư đều là giả mạo. Như vậy tưởng tượng, kỳ ra người cũng hơi chút an tâm chút. Đại lý tự khanh nhìn đường hạ thiếu nữ, nghiêm túc hỏi, cô nương họ gì tên gì, gia trụ nơi nào, quê quán nơi nào, có cái gì chứng cứ nhưng trình lên tới. Làm đại lý tự khanh cung Hồng Trấn, tự sẽ không bức đánh thành chiêu. Nhưng vu cổ chi thuật là đại án, hắn cần đến cẩn thận đối đãi. Tề thị trạng cáo kỳ ra người dùng vu cổ chi thuật, hắn đương nhiên là đến trước đem người đều đưa tới đại lý tự thẩm vấn, thả cũng phái người đi kỳ ra tìm vu cổ chứng cứ cùng điều tra, nhưng vu cổ chi thuật vẫn là tình cổ, hắn rõ ràng chỉ sợ phái người đi kỷ ra cũng tìm không được cái gì. Hắn cũng không phải không nghĩ tới Đức Dương Hầu phu nhân chỉ là phát rối loạn tâm thần mới hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng dựa theo hắn nhiều năm thẩm án cảm giác tới xem, kỷ ra người đích sắc có chút vấn đề. Nay toán ra, dung mạo đều sinh dung mạo bình thường, liền kỷ ra đại ca dung mạo cũng là như thế, hai huynh đệ đều là di truyền mẫu thân, phụ thân diện mạo đảo cũng còn có thể, nhưng nhân trung Long Phượng liền nói không thượng, chỉ là so với người bình thường lớn lên hơi chút hảo chút. Giờ phút này phụ thân cũng chỉ là ngốc ngốc quỳ gối đường hạ, có chút mờ mịt. Nhưng kỷ gia lão nương cùng kỷ gia kia đối huynh đệ, đều có chút khẩn trương. Sự án đoạn lâu rồi, có đôi khi cũng có thể từ ngại phạm cùng khổ chủ mặt bộ biểu tình nhìn ra chút cái gì tới. Còn có kia kỷ gia tẩu tử, biểu tình cùng kỷ phụ không sai biệt lắm, đều là có chút mê mang, hiển nhiên không rõ ràng lắm, nhà chồng như thế nào sẽ cùng vu cổ chi thuật lây dính thượng quan hệ. Thẩm Nhu hành lễ, nói, hồi bẩm đại nhân, dân nữ họ Thẩm Danh Nhu. Quê quán nhiều thành hạ hạt trấn Bản Lâm trấn Thủy Vân thôn nhân sĩ, hiện ở tại kinh thành Nam phố Nam Phúc ngõ nhỏ. Vừa nghe đến Thẩm Nhu tên cùng quê quán, cung Hồng Trấn trong lòng liền lộ bột một tiếng. Đối tên này, hắn lại như sấm bên hai, lúc trước Tất Duẫn Viên ăn chiết, hắn nhưng hiện tại đều nhớ rõ danh mạch, đều là bởi vì cái kêu Thẩm Nhu cô nương đi báo án, nói là nàng nhìn ra manh mối, nhưng cụ thể thấy thế nào ra manh mối, án chiết thượng không viết, sau lại này án còn kinh động hoàng đế. Hoàng đế lệnh hắn cùng một ít trong triều trọng thần qua đi kiến Ninh Hầu phủ cái kia hoang trong giếng, tìm được vật chứng, rất nhiều động vật cùng tiểu hài tử hài cốt, lúc này mới định rồi Tất Duẫn Viễn tội. Có thể nói, không có Thẩm Nhu, Tất Duẫn Viễn hành vi phạm tội đem vĩnh viễn đều không thể bị người biết được, chẳng sợ khi đó hắn đã sống không bằng chết. Cung Hồng Trấn tin tưởng trước mắt vị này thiếu nữ là thật sự phong thủy sư. Cung Hồng Trấn hỏi, vậy ngươi có gì chứng cứ chứng minh Kỷ Thiên Tài đối bổ châu châu hạ cổ? Không đợi Thẩm Nhu nói chuyện, Bồ Châu Châu khóc dòng nói, nguyên lai ngươi không phải làng trùng, ngươi là phong thủy sư, ngươi vì sao phải chia rẽ ta cùng thiên tài. Thẩm Nhu cười thanh, bồ cô nương là cảm thấy chính mình cảm tình không chịu nổi khảo nghiệm sao. Hắn nếu không đối với ngươi hạ cổ, ngươi sợ gì? Hoặc là liền tính đối với ngươi hạ cổ, ngươi nếu thiệt tình yêu hắn, mặc dù giải cổ, ngươi cảm tình đồng dạng sẽ không thay đổi, làm sao, bồ cô nương sợ sao? Ta Bồ Châu Châu do dự, ta tự nhiên là không sợ. Thẩm Nhu nói, vừa không sợ, vậy ngươi còn có gì hảo lo lắng? Bồ Châu Châu không nói chuyện nữa. Thẩm Nhu tiếp tục nói, tình cổ nãi vu cổ chi thuật, xem tên đoán nghĩa, làm người đối hạ cổ người động tình, chẳng sợ hạ cổ người kỳ xấu vô cùng, là cái không chuyện ác nào không làm ác nhân, đều sẽ đối hắn động tình, thậm chí ngay từ đầu rõ ràng thực chán ghét người này, nhưng chỉ cần hạ cổ đi vào trong thân thể, ngươi liền sẽ đối hạ cổ người khăng khăng một mực. Loại này tình cổ nhưng hạ ở cơm canh chung. Cũng có thể dính ở quần áo thượng, nó sẽ theo ngươi thất khiếu đi vào trong thân thể, bám vào ngực vị trí, cổ thành sau, chung cổ người nếu nghĩ tách ra, chỉ biết ngực trô đau đớn muốn chết. Thẩm Nhu lời này nói ra, Bồ Châu Châu cùng Kỷ gia đại tẩu sắc mặt đều hơi hơi thay đổi, bởi vì các nàng nghĩ tới chính mình. Bồ Châu Châu phía trước đích xác tin tưởng chính mình đối thiên tài cảm tình, nàng cũng biết thiên tài thực bình thường, kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ thiên tài khi, nàng đối hắn không có nửa phần hảo cảm, chẳng sợ nàng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, đều cảm thấy trước mắt thanh niên thật sự không phù hợp nàng đối mặt khác một nửa hảo tưởng, thậm chí có điểm chán ghét hắn, bởi vì hắn đi lên liền cùng nàng nói chuyện, cảm thấy hắn đường đột chính mình. Chính là lần thứ hai lại ở tiệm sách gặp phải hắn, là hắn không cẩn thận đụng phải nàng một chút, lúc sau cùng nàng nhận lỗi, lúc này đây, nàng cũng không có cảm thấy Kỷ thiên tài có cái gì trô đáng khen. Nhưng trở lại hồi phủ sau, buổi tối nàng liền nằm mơ mơ thấy Kỷ thiên tài. Lúc sau bắt đầu chậm rãi tưởng niệm hắn. Nàng cho rằng đây là tương tư. Lần thứ ba ở tiệm sách gặp được Kỷ thiên tài sau, hắn cùng nàng nói hết ái mộ chi ý, nàng đỏ mặt đồng ý xuống dưới. Hai người bắt đầu viết thư nói hết tình yêu. Nàng khâu và túi tiền túi thơm tặng cho hắn. Nàng vẫn luôn chưa từng vượt qua, không có cùng Kỷ thiên tài ngầm từng có cái gì thân mật hành động. Nhưng Kỷ thiên tài có khi luôn muốn cùng nàng hành thân mật việc, nàng đều là cự tuyệt, nàng nói phải chờ tới thành thân sau. Đây là nàng từ nhỏ đến đại học quy củ lễ nghi trói buộc nàng, làm nàng không có khả năng làm ra hôn trước thất trinh hành vi. Sau lại nàng cùng Kỷ thiên tài sự tình bị phụ thân mẫu thân phát hiện, phụ thân nổi trận lôi đình, làm nàng chặt đứt cùng Kỷ thiên tài quan hệ, nàng hỏng mất khóc lớn náo loạn một hồi. Thậm chí tuyệt thực, cha mẹ cũng làm sợ, cuối cùng thật sự quật bất quá nàng, cha mẹ liền dẫn nàng 20 tuổi khi, tâm ý nếu còn chưa từng thay đổi, liền dẫn nàng gả đến Kỷ gia đi. Lúc sau 3-4 năm thời gian, nàng tâm ý vẫn luôn chưa từng biến quá. Chỉ là có khi nàng cũng sợ chính mình bọn tỉ muội trong kinh thành mặt thiên kim khuê tú nhóm chê cười nàng, tìm cái như vậy lang quân. Nàng có khi thậm chí cũng nghĩ tách ra tính, cũng biết thiên tài không phải tốt quy túc, nhưng mỗi khi nàng nghĩ như vậy khi, luôn là đau đớn muốn chết. Ngực chỗ rất khó chịu, sắp chết đi, nàng cho rằng đây là yêu nhau hai người bị bắt tách ra sẽ có bình thường cảm giác, chưa bao giờ hướng những mặt khác nghĩ tới. Nhưng hiện tại vị này thẩm cô nương nói mỗi một câu, đều cùng nàng bệnh trạng đối thượng. Kỷ gia đại tẩu cũng là vị thanh tú giai nhân, nàng nghe xong Thẩm Nhu nói, kinh nghi bất định nhìn chính mình trượng phu liếc mắt một cái. Trượng phu của nàng cùng chú em sinh giống nhau, ở người thường giữa xem như có chút xấu, nàng ngay từ đầu đối chính mình trượng phu cũng không có hảo cảm. Sau lại không biết như thế nào thích thượng, cũng từng nghĩ tới tách ra, nhưng một có ý nghĩ như vậy, bắt đầu đau lòng, không buồn ăn uống, nàng tưởng chính mình đối trượng phu cảm tình quá sâu dẫn tới, chờ từ bỏ tách ra ý tưởng sau, liền không cảm giác được đau lòng. Sau lại thấy trượng phu cũng còn tính cần mẫn, giúp đỡ phụ thân xử lý cửa hàng, nhật tử cũng quá còn tính không tồi, cùng trượng phu cũng ân ái, phụ thân cũng chậm rãi tiếp nhận trượng phu. Nhưng giờ phút này, nàng nghe nói Thẩm Nhu nói, trong lòng bắt đầu kinh nghi. Chẳng lẽ trượng phu trong nhà thật sẽ sử dụng vu cổ chi thuật? Thẩm Nhu mặc kệ các nàng tâm thái như thế nào, nói, muốn giải trừ tình cổ kỳ thật cũng dễ dàng, hạ cổ người cần thiết dùng chính mình huyết tới dưỡng cổ trùng, cho nên chỉ cần gỡ xuống cổ người huyết, là có thể dẫn ra chúng cổ người trong cơ thể cổ trùng. Nàng ánh mắt dừng ở Kỷ thiên tài trên mặt, Kỷ thiên tài thân mình đều có chút phát run, sắc mặt khẽ biến, lắp bắp nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thẩm Nhu đạm thanh nói, nghe không hiểu không quan hệ. Ta sẽ từ trên người của ngươi lấy chút huyết, dùng để giải bồ cô nương trong cơ thể cổ trùng, trước công chúng, ngươi huyết nếu hiệu quả, xem ngươi còn như thế nào bịa giải. Nàng nói xong hồi bẩm đại lý tự khanh, đại nhân, ta có không từ ngại phạm trên người lấy nửa chản huyết tới giải cổ. Cung Hồng Chấn gật gật đầu, làm phiền Thẩm cô nương. Có quan sai mang tới trùy thủ cùng một cái trắng tinh trung trà. Quan sai tiến lên, chuẩn bị hỗ trợ chế phục Kỷ thiên tài lấy huyết, Kỷ lão bà tử đột nhiên bắt đầu kêu to. Còn có hay không thiên lý vương pháp, này ở đường thượng đều dám cầm đao hại ta nhi tử, ta muốn đi gõ hoàng cổ, làm hoàng thượng thay chúng ta giải oan a. Cung Hồng Chấn nhíu mày, công đường phía trên, há có thể như thế ồn ào. Người tới, đem đường hạ la lối khóc lóc ngại phạm miệng cho ta lấp kín. Quan sai tiến lên lấp kín Kỷ lão bà tử miệng, mặt khác Kỷ ra người một tiếng không hố, Kỷ lão đầu do dự hạ, rốt cuộc không có ra tiếng, hắn tổng cảm thấy, phong thủy sư nói tình huống, cùng hắn cũng thực tương tự. Có quan sai hỗ trợ, Thẩm Nhu thực mau từ Kỷ thiên tài trên cổ tay lấy nửa chản huyết, nàng cắt khẩu tử không thâm, dùng cầm máu tán giúp đỡ cầm máu sau, lại dùng băng gạc bao hảo miệng vết thương. Kỷ thiên tài từ Thẩm Nhu tưởng lấy hắn huyết khi, liền rất kháng cự, vẫn là bị quan sai mạnh mẽ đè nặng mới hoàn thành. Theo sau, Thẩm Nhu từ dược bình trung lấy ra một viên thuốc viên tới, làm quan sai đem trong đó một viên thuốc viên đưa cho Cung Hồng Chấn. Thẩm Nhu nói, này thuốc viên này đây thổ cẩu, con địa, tằm, địa long. Chúng từ dược liệu làm thành thuốc viên, trong đó đại bộ phận dược liệu đều là trùng, bởi vì cổ trùng chính là lấy trùng cùng hạ cổ người huyết vi thực, đem này dùng trùng chế thành thuốc viên ném tại hạ cổ người huyết trung, thực mau là có thể đem trùng cổ nhân thể nội cổ trùng dẫn ra. Cung Hồng Trấn đem thuốc viên giao cho Ngỗ Tắc. Đại lý tự Ngỗ Tắc cũng là hiểu y y thuật, tiếp nhận thuốc viên, nghiền nát ngửi qua sau gật đầu, đích xác đều là thẩm cô nương nói dược liệu. Cung Hồng Trấn lúc này mới ý bảo Thẩm Nhu tiếp tục. Thẩm Nhu đem thuốc viên ném ở kia nửa tràn huyết trung, qua đi bổ châu châu bên người hỏi nàng, không cần ngươi làm khác, chỉ là ghé vào này nửa tràn huyết trước mặt hít sâu mấy hơi thở liền thành, ngươi nguyện thử xem sao. Thử xem các ngươi cảm tình có phải hay không thật sự, vẫn là ngươi vẫn luôn là bị lừa gạt mà thôi. Bổ châu châu chần chờ. Tê Thị khóc dòng nói, châu châu, đều lúc này, ngươi còn lo lắng cái gì, nếu thật không phải hắn cho ngươi hạ cổ. Ta lập tức là có thể dẫn các ngươi việc hôn nhân. Đức Dương Hầu vẫn luôn không nói chuyện, từ khi này họ Thẩm Phong Thủy Sư tiến vào, hắn liền điên đảo chính mình suy nghĩ. Bồ Châu Châu chậm rãi nói, hảo, ta nguyện ý thử xem. Bị quan sai chế Kỷ Thiên Tài điên cuồng dãy rùa lên, mắt hàm khẩn cầu nhìn Bồ Châu Châu. Thẳng đến giờ khắc này, Bồ Châu Châu trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Thẩm Nhu đem nửa tràn huyết tiến đến Bồ Châu Châu cánh mũi hạ. Bồ Châu Châu dựa theo Thẩm Nhu giáo. Đối với chung trà đỏ thắm huyết hít sâu hai khẩu, một cổ tử nồng đậm huyết tinh khí cùng một tia mùi hôi hương vị nhảy vào nàng trong mũi, Bồ Châu Châu vội vàng rời đi chung trà, dùng khăn che lại môi nôn khan hai tiếng. Thẩm Nhu chưa từng đem chung trà lấy ra, vẫn là đặt ở Bồ Châu Châu cánh mũi hạ. Qua một lát, Bồ Châu Châu cảm giác yết hầu có chút không khỏe, như là có thứ gì chính theo nàng thực quản, hướng tới yết hầu leo lên muốn phá hầu mà ra. Có cái gì ở ta yết hầu sau? Bồ Châu Châu sợ tới mức hoa dung thất sắc, té ngã trên mặt đất, che miệng. Thẩm Nhu vội nói, không nghĩ nó giảo phá ngươi yết hầu, liền đem miệng mở ra. Bồ Châu Châu sợ nước mắt đều hạ xuống, lúc này suy nghĩ trống rỗng, chỉ có thể theo Thẩm Nhu nói, mở ra miệng. Tê Thị cũng sợ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy vu cổ chi thuật, nhưng nàng vẫn là tiến lên ôm lấy Châu Châu, tưởng cấp nữ nhi một ít dũng khí. Đến nôi Đức Dương Hầu cùng Bạch Thị, cặp đường thượng mọi người, đại khí cũng không dám ra. Tất cả đều lẳng lặng nhìn chằm chằm Bồ Châu Châu. Bồ Châu Châu có thể cảm giác yết hầu dị vật càng ngày càng hướng lên trên, nàng nước mắt lưu càng thêm hung, thực mau, kia dị vật tới rồi trong miệng, nàng rốt cuộc kiên trì không được, một ngụm liền đem trong miệng đồ vật cấp phun ra, một con màu đen, giống như tay nhỏ chỉ giáp cái lớn nhỏ sâu ngã xuống ở chung trà trong máu. Tất cả mọi người nhìn thấy từ Bồ Châu Châu trong miệng ra tới cái tiểu sâu. A đường thượng mấy cái phụ nhân cùng cô nương tất cả đều sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Đức Dương Hầu sắc mặt đều thay đổi, tận mắt nhìn thấy, hắn không còn có hoài nghi, hận đến hắn tiến lên liền chiều kia Kỷ Thiên Tài đạp hai chân. Kỷ Thiên Tài bị đá phiên trên mặt đất, Kỷ lão bà tử cũng điên cuồng dãy rủa, muốn che chở nhi tử. Còn có Kỷ gia đại tẩu, cũng là rơi lệ đầy mặt, nàng biết chính mình hẳn là cũng là chúng cái này tình cổ. Bồ Châu Châu từ trong miệng thốt ra cái tiểu sâu sau liền dựa vào Tề Thị trong lòng ngực chết ngất qua đi. Tề Thị khóc không được, Thẩm Nhu nói, phu nhân đừng lo lắng, bổ cô nương không việc gì. Chỉ là sợ tới mức chết ngất qua đi, trong chốc lát liền có thể tỉnh lại. Án đường thượng cái cọ ồn ào, Cung Hồng Trấn một phách án, yên lặng. Tất cả mọi người ngừng thanh âm. Cung Hồng Trấn quát lớn Kỷ Thiên Tài, ngươi nhưng nhận tội. Kỷ Thiên Tài run thân nói, ta không nhận tội, ai ngờ nàng là nơi nào nuốt sâu, không chừng dùng ai huyết đều có thể dẫn ra. Cung Hồng Trấn thấy hắn đối mặt như vậy bằng chứng đều thề thốt phủ nhận, cũng là khó thở. Nay án thẩm đến nơi đây, kỳ thật đã có thể định án. Nhưng mặc kệ cái gì án tử, đều cần ngại phạm nhận tội. Thẩm Nhu đạm thanh nói, tình cổ cần hai chỉ cổ trùng, một thư một hùng, trùng cái ở bồ cô nương trong cơ thể, mà trùng đực thì tại trong cơ thể ngươi, hai chỉ cổ trùng từ nhỏ cùng nhau nuôi nấng, trùng cái ra tới, trùng đực cũng thực dễ dàng bị dẫn ra tới. Nàng nói, bưng kia nửa tràn huyết đi đến Kỷ Thiên Tài trước mặt, từ bồ châu châu trong miệng ra tới trùng cái còn ở huyết trung quay cuồng. Kỷ Thiên Tài kịch liệt dãy rủa lên, hắn sắc mặt hoảng sợ. Không hiểu vì sao phong thủy sư cũng hiểu được vu cổ chi thuật. Nhưng hắn bị quan sai chế, Thẩm Nhu tiến lên, méo Kỷ Thiên Tài hầm dưới, buồn điên cuồng dãy rủa Kỷ Thiên Tài chỉ cảm thấy trên mặt tê dại, không thể động đậy, trơ mắt nhìn Thẩm Nhu đem trang hắn huyết cùng trùng cái chung trà đặt ở hắn cánh mũi hạ. Kỷ Thiên Tài hoàn toàn tuyệt vọng. Thức mau, trùng được theo hắn huyết hầu bò xuất khẩu trùng, ngã xuống ở chung trà trùng, cùng trùng cái ở huyết trùng cuồn cuộn. Bằng chứng ở phía trước, Kỷ Thiên Tài rốt cuộc vô pháp giảo biện. Cung Hồng Trấn lạnh lùng nói, ngươi còn muốn rào biện. Hành vu cổ chi thuật, các ngươi thật to gan, thế nhưng dùng vu cổ chi thuật tới hại người. Kỷ Thiên Tài sắc mặt xám trắng, Cung Hồng Trấn đang muốn tiếp tục thẩm vấn, Kỷ gia đại tẩu đột nhiên hét lên một tiếng, bổ nhào vào Thẩm Nhu trước mặt, rơi lệ đầy mặt nói, thẩm, Thẩm cô nương, ngươi giúp giúp ta, ta muốn biết chính mình có phải hay không cũng trúng cổ. Không có người hy vọng chính mình cảm tình là giả. Thẩm Nhu nhẹ giọng nói, hảo. Bên cạnh Kỳ Gia đại ca tuyệt vọng nhìn thê tử, Tú Tú, không cần. Kỳ Gia đại tẩu kêu Trình Đan Tú. Trình Đan Tú thấy thế, trong lòng cũng đoán được, nàng khóc dòng nói, Thẩm cô nương, giúp giúp ta. Nàng không nghĩ tiếp tục lừa gạt chính mình. Thẩm Nhu gật gật đầu, lột ra Trình Đan Tú hạ mí mắt nhìn mắt, đồng dạng nhìn thấy trùng khí hình thành hát tuyến. Đây cũng là trung tình cổ. Thấy Thẩm Nhu biểu tình, Trình Đan Tú cười khổ nói, ta có phải hay không trong cơ thể cũng có cổ. Thẩm Nhu gật đầu, hạ tròng trắng mắt nhưng nhìn thấy trùng khí hình thành hát tuyến, thật là trung cổ biểu hiện. Trình Đan Tú khóc dòng nói, ta đây ngày thường vì sao nhìn không thấy này hát tuyến. Thẩm Nhu nói, không phải người tu hành, tự nhiên vô pháp nhìn thấy. Trình Đan Tú cười thảm một tiếng, cầu xin Thẩm cô nương giúp giúp ta. Tú Tú Kỳ Gia đại ca hỏng mất khóc lớn, chúng ta như vậy không hảo sao. Ta đối với ngươi chẳng lẽ không tốt sao. Hắn đối Tú Tú thực hảo, việc nhà cũng không làm Tú Tú dính. Chẳng sợ Tú Tú gả lại đây 2 năm chưa từng mang thai, hắn cũng không nói cái gì, bọn họ một nhà đều đối Tú Tú cực hảo, nàng vì sao nhất định phải cởi bỏ tình cổ. Nữ nhân sở cầu còn không phải là có cái ái nàng nhất sinh nhất thế vĩnh bất biến tâm nam nhân sao. Mặc kệ là tình cổ, vẫn là chính mình sinh ra cảm tình, có cái gì khác nhau. Ngược lại tình cổ có thể làm hai người cảm tình càng thêm hảo. Trình Đan Tú đã chấn định xuống dưới, nàng nhìn Kỳ Gia đại ca, gàn từng chữ một nói. Ta không nghĩ làm chính mình hãm tại đây loại giả dối cảm tình bên trong, thích chính là thích, dùng mặt khác đồ vật lừa tới cảm tình, sẽ chỉ làm người ghê tởm. Có thích hay không một người, là chính mình định đoạt, mà không phải là một cái tiểu sâu tới quyết định. Hơn nữa, bực này với hắn vẫn luôn ở lừa gạt nàng cảm tình. Nàng không muốn như vậy cảm tình. Nàng nói xong lời nói, nhìn về phía Thẩm Nhu. Thẩm Nhu gật gật đầu, qua đi lấy Kỷ Gia đại ca huyết, dùng đồng dạng biện pháp giúp đỡ Trình Đan Tú giải cổ trùng. Thẳng đến Trình Đan Tú cũng cùng bồ châu châu giống nhau, từ trong miệng thốt ra cái giống nhau như lúc trùng cái tới, nàng cũng sợ tới mức chết ngất qua đi. Thẩm Nhu kỳ thật có thể lập tức làm bồ châu châu cùng Trình Đan Tú thức tỉnh lại đây, nhưng nàng cảm thấy, làm hai người như vậy hôn mê trong chốc lát sẽ càng tốt chút, nếu không trực tiếp tỉnh lại, các nàng sẽ càng thêm hỏng mất. Thẩm Nhu nhìn Bạch Thị liếc mắt một cái, muốn cho Bạch Thị đem Trình Đan Tú đỡ. Bạch Thị thấy thế, xem hiểu Thẩm Nhu trong mắt ý tứ, nàng tiến lên đỡ lấy Trình Đan Tú. Thẩm cô nương, ngài đi vội đi. Nàng cùng Thẩm Nhu nói chuyện ngữ khí không tự giác cung kính rất nhiều, thậm chí mang lên kính ngữ. Tận mắt nhìn thấy so cái gì đều dùng được, nàng đã tâm phục khẩu phục, nhớ tới buổi sáng còn lời thề son sắt tưởng mua Thẩm cô nương phối phương sự tình, Bạch Thị hối hận cực kỳ. Không có người nguyện ý đắc tội phong thủy sư, nàng cũng giống nhau. Thẩm Nhu lại qua đi Kỷ Gia đại ca bên người, lấy ra trong thân thể hắn trùng được. Kỷ Gia đại ca hung tợn nhìn chằm chằm nàng, chờ trùng được ra tới, hắn mắng. Vì cái gì ngươi muốn chia rẽ chúng ta toàn ra, vì cái gì muốn hại ta cùng ta nương tử tách ra. Đem hắn miệng cho ta lấp kín. Cung Hồng chấn cả giận, hành vu cổ chi thuật còn dám như thế kiêu ngạo, thật sự cho rằng cho người ta cô nương hạ tình cổ là đối nhân gia cô nương hảo. Các ngươi còn không phải là vì nhân gia gia nghiệp, thèm nhỏ dãi cô nương mỹ mạo. Còn không phải có điều đồ, thật sự đáng giận. Nhưng bất chính là như thế. Bằng không bọn họ hạ cổ vì sao tuyển đều là dung mạo cùng gia thế đều không tồi cô nương. Cung Hồng Trấn vô an nói, các ngươi nhưng nhận tội. Kỷ lão bà tử đột nhiên hô lớn, đều là ta cho các nàng hạ cổ, cùng con ta không quan hệ, nhưng ta vô dụng vu cổ chi thuật tới hại người A, ta làm như vậy nơi nào là hại các nàng. Con ta thích thượng các nàng, mới hạ tình cổ, con ta trong cơ thể cũng có cổ, cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối với các nàng, ta đãi trưởng tức cũng là cực hảo, không tin các ngươi đi hỏi hàng xóm. Đại nhân, ta chưa bao giờ dùng vu cổ chi thuật đã làm thương thiên hại lý sự tình A, chúng ta thật sự không có hại qua người. Cung Hồng Trấn hỏi, ngươi này vu cổ chi thuật từ đâu học được? Kỷ lão bà tử khóc dòng nói, tổ tiên là mầm nữ, đều có một ít vu cổ chi thuật truyền xuống, chỉ là chỉ dư lại tình cổ biện pháp. Đại nhân, ta thật sự chưa bao giờ dùng vu cổ chi thuật hại qua người A, cầu xin đại nhân nắm rõ. Nàng hai cái nhi tử sinh đều là dung mạo bình thường. Lại cứ thích cô nương có tài có mạo hoặc gia thế bất phàm, nàng lúc này mới động ai tâm tư, lấy chưa phu hóa ra tới cổ trùng, đãi cổ trùng phu hóa ra tới, dùng hai cái nhi tử huyết cùng mặt khác sâu nuôi nấng hai cái cổ trùng, cuối cùng làm hai cái nhi tử nuốt vào trùng được, lại thừa cơ đem thư lao xuống tại ngưỡng mộ cô nương trên người. Nàng tâm không xấu, hơn nữa nàng đối trưởng tức là thật sự hảo, loại này hảo cũng có lẽ là vì đền bù nàng trong lòng ấy náy cảm, nàng đối trưởng tức so đối chính mình thân sinh nhi tử đều phải hảo. Kỷ lão bà tử còn ở khóc lóc, bên cạnh Kỷ lão đầu đột nhiên hỏi, ngươi đối ta, có phải hay không cũng hạ cổ. Kỳ lão bà tử tiếng khóc qua nhưng mà ngăn, nàng cái mặt già kia bắt đầu phát run, mí mắt co rút lên, không, không phải. Là còn có phải hay không? Kỳ lão đầu phát ra gầm lên giận dữ. Kỳ lão bà tử hỏng mất khóc lớn lên, lại không có trả lời kỳ lão đầu nói. Thẩm Nhu trầm mặc không nói, bố châu châu cũng tỉnh lại đây. Nàng từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến chính mình thân ở đại lý tự còn ngẩn ra hạ, thẳng đến đối thượng kỳ thiên tài ánh mắt, nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi, bắt đầu nôn khan, nàng chạy ra án đường, chạy đến một bên nước gạo thùng lớn tiếng nôn mửa, thực mau đem buổi sáng ăn thức ăn đều cấp phun ra đi ra ngoài. Chờ nàng phun xong, nàng trở lại tề thị bên người, khóc ròng nói, mẫu thân, phụ thân, chúng ta mau trở về đi thôi, ta không nghĩ đại ở chỗ này. Nàng không bao giờ muốn nhìn thấy người này, nhớ tới nàng đã từng thế nhưng thích người này, nàng trong lòng liền thẳng phạm ghê tởm, tưởng phun. Nàng hận chết kỷ gia người, hận chết kỷ thiên tài, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh trở về đem trước kia kỷ thiên tài viết cho nàng thư từ cùng đưa cho nàng đồ vật tất cả đều thiêu. Tê thị khóc ròng nói, hảo, hảo, chúng ta này liền về nhà. Đức Dương Hầu cùng Cung Hồng Trần nói, Cung Đại Nhân, tiểu nữ thật sự không thoải mái, làm nàng mẫu thân trước đưa nàng hồi phủ, ta lưu lại nơi này liền thành. Cung Hồng Trấn gật đầu dẫn, Tề Thị mới mang theo bổ châu châu rời đi khi nhìn Bạch Thị liếc mắt một cái, Bạch Thị còn đỡ Trình Đan Tú, nàng đối Tề Thị nói, ngươi chạy nhanh trước mang châu châu trở về đi, trong chốc lát ta ở qua đi tìm ngươi. Tề Thị gật đầu, mang theo nữ nhi rời đi. Tề Thị vừa ly khai, Cung Hồng Trấn phái đi điều tra kỷ gia quan sai cũng trở về, bọn họ từ kỷ gia tìm ra còn thừa chưa phu hóa cổ trùng trứng. Những cái đó trùng trứng bao vây ở một tầng màu đen trùng ti bên trong, có điểm giống kén tằm. Nhưng là chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Này đó trùng trứng khẳng định cũng muốn lưu lại đường vật chứng. Hiện tại kỷ lão bà tử đã nhận tội, kỷ ra hai cái nhi tử là tòng phạm, đều phải tạm giam lên. Này án còn cùng vu cổ chi thuật có quan hệ, ngày mai lâm chiều khi, còn phải thượng sổ con cấp tiểu hoàng đế. Nhưng kỷ lão đầu, Cung Hồng Trấn không biết nên không nên cùng nhau giam giữ lên, bởi vì không biết hắn có phải hay không cũng loại tình cổ. Hơn nữa xem hắn bộ dáng, căn bản không biết hai cái nhi tử cho người ta cô nương hạ tình cổ. Cung Hồng Trấn nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái, Thẩm Nhu trong lòng sáng tỏ, nàng đi đến kỷ lão đầu trước mặt, nói, có thể hay không làm ta xem đôi mắt của ngươi. Hảo kỷ lão đầu do dự hồi lâu, rốt cuộc đáp ứng xuống dưới. Thẩm Nhu lột ra hắn hạ mí mắt nhìn mắt, không ra nàng đoán trước, kỷ lão đầu cũng đồng dạng là chúng tình cổ. Thẩm Nhu liếc hắn một cái, quay đầu lại đối Cung Hồng Trấn nói, đại nhân, hắn trong mắt cũng có trùng khí, là trùng cổ biểu hiện. Kỷ lão đầu ngốc ngốc, hắn cũng không ngoài ý muốn. Năm đó là có bà mối thượng nhà hắn làm ai, nói cho hắn giới thiệu cái cô nương. Chờ bà mối nói là phùng gia cô nương, hắn nói cho bà mối, chính mình cũng không thích phùng gia nữ, còn nói cho bà mối, chính mình đã có yêu thích cô nương, hy vọng bà mối giúp hắn đi cầu hôn. Ngay kế, hắn ra cửa liền gặp được bà mối cho nàng giới thiệu phùng gia nữ sinh có chút xấu, trong thôn rất nhiều người đều cười nhạo quá nàng, nhưng hắn chưa bao giờ cười nhạo quá. Gặp được phùng gia nữ sau, nàng khóc lóc hỏi hắn vì sao không thích nàng. Hắn chỉ có thể nói cho nàng, chính mình có yêu thích cô nương. Nhưng phùng gia nữ lại đột nhiên chạy tới đụng phải hắn một chút, cuối cùng nói câu thực xin lỗi liền vội vàng chạy trốn. Ngay từ đầu, hắn không có để ý, chờ đến buổi tối khi, hắn thế nhưng mơ thấy phùng gia nữ, lúc sau liên tiếp mấy ngày đều là như thế, hắn phát hiện chính mình chậm rãi thích thượng phùng gia nữ. Hắn vội vàng đi tìm bà mối, nói chính mình nguyện ý cưới phùng gia nữ. Bà mối còn cười hắn, mấy ngày trước đây ngươi không phải còn nói thích chính là mặt khác một nhà cô nương. Têu ta đi cầu hôn, làm sao hôm nay lại thay đổi? Hắn không nói lời nào, bà mối cười nói, thành, ta đây liền giúp ngươi đi cầu hôn. Sau lại, hắn cưới phùng gia nữ. Hắn phía trước thích cô nương, ngẫu nhiên còn sẽ đứng ở ngõ nhỏ, một đôi hồng hồng đôi mắt nhìn hắn. Thấy trước kia thích quá cô nương khóc đến đôi mắt đều đỏ, hắn cũng sẽ đau lòng, nhưng sau lại kia cô nương gả cho người, hắn bắt đầu cùng phùng gia nữ hảo hảo sinh hoạt. Chỉ có thời điểm nhìn thê tử có chút xấu dung mạo, hắn cũng sẽ lâm vào trầm tư tưởng, hắn rõ ràng không thích nàng, lúc trước vì sao một đêm qua đi liền đối nàng ái chết đi sống lại. Từ nay về sau vài thập niên, hắn ngẫu nhiên cũng có tưởng hòa ly thời điểm, nhưng luôn là đau lòng khó nhịn, toại từ bỏ. Cứ như vậy qua cả đời. Kỷ lão đầu gào khóc lên, khóc đến thương tâm cực kỳ. Cả đời à, hắn sai thất chính mình thích cô nương cả đời, cưới chính mình căn bản không yêu người, dùng nói dối tới duy trì cả đời cảm tình. Cung Hồng Trấn thở dài, tuyên nói. Đem ba vị phạm nhân ép vào đại lao, chờ đợi xử lý. 90, đệ 90 chương. Phùng Thị cùng Kỷ gia hai huynh đệ bị áp đi xuống khi, Kỷ Thiên Tài khóc lóc thảm thiết, kêu rên nói, là ta nương cho chúng ta cổ, không phải chúng ta buồn ý à, đại nhân, ngài bắt chúng ta huynh đệ hai người làm gì? Hắn kêu thảm, Kỳ gia huynh trưởng lại bất đồng, hắn tâm như cho tàn, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía té xỉu ở Bạch thị trong lòng ngực Trình Đan Tú. Hạ cổ người cùng trung cổ người bất đồng, bọn họ vốn chính là trước thích thượng đối phương, mới có thể muốn dùng tình cổ tới làm đối phương cũng yêu chính mình. Cho nên Kỳ gia huynh trưởng đã sớm vừa ý Trình Đan Tú, mấy năm nay cảm tình, chẳng sợ lấy ra chung được, hắn đối Trình Đan Tú cảm tình đều vẫn là giống nhau, càng ngày càng thâm, hắn giờ phút này nhất không yên lòng chính là Trình Đan Tú. Kỳ gia huynh trưởng cùng Kỳ Thiên Tài tính tình bất đồng, hắn bổn phận kiên định, lúc trước thích thượng Trình gia nữ, là Phùng thị nói cho hắn, Trình gia nữ sẽ không thích hắn, nếu hắn thích Trình gia nữ, không bằng cho nàng loại tình cổ. Hắn ngay từ đầu không muốn, đã có thể cùng Phùng thị nói giống nhau, hắn từ Trình gia cửa hàng trước cửa đi qua, Tú Tú cũng không sẽ nhiều liếc hắn một cái, căn bản là không biết có hắn như vậy một người, hắn quá bình thường quá bình thường. Hắn còn biết Tú Tú cha đã chuẩn bị cấp Tú Tú tương xem việc hôn nhân. Sau lại, hắn rốt cuộc nghe xong Phùng thị nói, cấp Tú Tú gieo tình cổ. Tình cổ việc, hắn gạt chính mình phụ thân. Kỳ thật Kỳ gia huynh trưởng mơ hồ phát giác một ít, nương đối cha chỉ sợ cũng là dùng tình cổ. Tú Tú Kỳ gia huynh trưởng lẩm bẩm nhắc mãi, hắn nhìn thê tử, ngóng trông có lẽ mấy năm nay nàng đối chính mình cảm tình cũng là thật sự, mà không phải bởi vì tình cổ. Trình Đan Tú vừa lúc gặp lúc này tỉnh lại, nàng nhớ tới té xỉu trước sự tình, nàng sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía Kỳ gia huynh trưởng. Kỳ gia huynh trưởng mục hàm hy vọng, lại thấy Tú Tú ánh mắt căm ghét, trừ bỏ căm ghét ánh mắt, Tú Tú mà ngay cả câu mắng hắn nói cũng không chịu nói. Trình Đan Tú đứng dậy, đối Khanh Cung Hồng nói, đại nhân, dân nữ muốn cùng Kỳ Thiên Vịnh nghĩa tuyệt. Nghĩa tuyệt chính là phu thê trừ bỏ hưu thê cùng hòa ly mặt khác một loại cưỡng chế ly dị. Hai người loại tình huống này, Khanh Cung Hồng tự nhiên liền dẫn. Trình Đan Tú qua đi cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ, cuối cùng xoay người rời đi đại lý tự, từ nàng nội dung quan trọng tuyệt thời khắc đó bắt đầu. Nàng liền không còn có đã cho Kỳ Thiên Vịnh một ánh mắt, thẳng đến nàng đi ra đại lý tự, mặt sau vang lên Kỳ Thiên Vịnh hỏng mất tiếng khóc, Tú Tú, Tú Tú. Kỳ lão đầu vẫn luôn ngốc ngốc ngồi quỳ trên mặt đất, không hề phản ứng. Phùng thị muốn tiến lên bắt lấy hắn ống tay áo, lại bị hắn né tránh. Quan sai tiến lên, đem mẫu tử ba người bắt lấy, chuẩn bị ép vào đại lao. Phùng thị điên rồi giống nhau dãy rủa, khóc đều, đại nhân, chúng ta không có hại người a. Thẩm Nhu không thể nhịn được nữa, nổi giận nói, không có hại người. Các ngươi coi trọng ai liền đối với ai hạ cổ, không nói đến Trình gia nữ cùng Bồ gia nữ, chỉ là ngươi trợ phu, ngươi dùng tình cổ lừa gạt hắn cả đời, sắp đến lão, hắn biết được chân tướng, ngươi làm hắn về sau còn như thế nào sống sót. Còn có các ngươi đối Trình gia nữ cùng Bồ gia nữ hạ cổ, nhân gia thanh thanh bạch bạch cô nương, liền nhân ngươi nhi tử thích, đối với các nàng hạ cổ, hủy hoại các nàng cả đời. Phùng thị khóc hô, nhưng không có ngươi, bọn họ sẽ không biết chính mình bị hạ cổ, lại như thế nào hủy hoại bọn họ cả đời. Không phải ta hủy hoại bọn họ, là ngươi hủy hoại bọn họ cả đời a. Vớ vẩn. Khanh Cung Hồng vô an nói, lại vẫn như thế rào biện, không hề ăn năn chi tâm, lập tức đưa bọn họ ép vào đại lao. Quan sai đem ba người kéo đi xuống, Khanh Cung Hồng xem hạ đường hạ Kỳ lão đầu, nhất thời cũng không biết nên như thế nào. Thẩm Nhu qua đi hỏi, nhưng dùng ta giúp ngươi giải ra tình cổ. Kỳ lão đầu hình như tiểu thụy, đầy mặt tuyệt vọng, hắn cũng không biết nên không nên cởi bỏ tình cổ. Hắn giờ phút này đã lo lắng bọn họ mẫu tử ba người. Tình cổ chưa giải, hắn trong lòng vẫn là nhớ mong thê tử cùng hai đứa nhỏ. Kỳ thật hắn biết rõ, chẳng sợ tình cổ cởi bỏ, hắn có lẽ đối thê tử lại vô cảm tình, nhưng là đối hai đứa nhỏ, hắn là không bỏ xuống được đi. Hồ đồ nửa đời người, hắn không nghĩ tiếp tục lại hồ đồ đi xuống. Cầu tiên sư giúp ta cởi bỏ trên người cổ. Mặc kệ như thế nào, nửa đời sau hắn không nghĩ tiếp tục như vậy quá đi xuống, chẳng sợ cởi bỏ tình cổ hắn sẽ sống không bằng chết. Thẩm Nhu gật gật đầu, lại làm phiền Cung Hồng chấn đem Phùng thị mang đến. Phùng thị gần nhất, đã biết là sao lại thế này, nàng đầy mặt khẩn cầu nhìn Kỳ lão đầu. Kỳ lão đầu sắc mặt bình tĩnh trở lại, "Thiên sư, bắt đầu đi." Thẩm Nhu không màng Phùng thị chửi rủa, lấy nàng huyết, thế Phùng lão nhân giải khai trên người hắn tình cổ. Kỳ lão đầu không có giống Trình gia nữ cùng Bồ Châu Châu như vậy chết ngất qua đi, chỉ là tình cổ cởi bỏ sau, trên người hắn run lợi hại, hắn liền như vậy câu lũ thân mình, chậm rãi đi ra đại lý tự. Phía sau chỉ dư Phùng thị thê lương tiếng khóc. Thẩm Nhu thấp thấp thở dài, liền tính cấp Kỳ lão đầu cởi bỏ tình cổ, hắn đối Phùng thị tình yêu vô, nhưng ở chung 20-30 năm, tình yêu không có, lại khẳng định vẫn là có nhẹ nhẹ thân tình, còn có đối hai đứa nhỏ cảm tình cũng làm không được giả, đó là con cái chi tình, đồng dạng dứt bỏ không xong, hắn cái này nửa đời người, chỉ sợ sẽ đau đớn muốn chết. Quan sai lại đem Phùng thị kéo đi xuống. Cung Hồng trấn lại đây cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ, tự mình tặng Thẩm Nhu Bạch thị cùng Đức Dương hầu ra đại lý tự. Hướng ra ngoài lúc đi, Cung Hồng Trấn còn nhịn không được cảm khái nói, này cho người ta hạ cổ thật là đáng sợ, khó lòng phòng bị, nếu là thích ai, trực tiếp một cái chụp vai, cổ trùng liền cấp hạ qua đi, liền không phương pháp tránh cho sao. Thẩm Nhu nói, đại nhân cũng không cần quá mức với lo lắng, kỳ thật hạ cổ cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, miêu tộc cổ thuật thông thường truyền nữ bất truyền nam, không nói đến cổ trùng chứng khó tìm, như là này tình cổ, cần đến dưỡng thượng 10 năm mới nhưng thành cổ. Cung Hồng Trấn nhíu mày nói, kia Phùng Thị chẳng phải là ở hai đứa nhỏ khi còn nhỏ liền bắt đầu vì hai đứa nhỏ chuẩn bị tình cổ. Thẩm Nhu gật đầu, đích xác như thế, thậm chí Phùng Thị hạ cấp kỷ lao tình cổ, chỉ sợ cũng là năm đó Phùng Thị mẫu thân sớm liền vì nàng chuẩn bị. Khả năng ở các nàng gia tộc tới nói, dùng tình cổ cũng không phải cái gì cùng lắm thì, chỉ là thực thưa thất bình thường chuyện này, cho nên Phùng Thị mới cảm thấy chính mình cũng không có hại người. Cung Hồng Trấn thở dài, không lại nói gì. Cung Hồng Trấn đưa ba người ra đại lý tự sau. Chờ ba người rời đi, hắn trở lại đại lý tự, chuẩn bị viết rõ ngày lâm triều sổ con. Vu cổ chi thuật, khẳng định là muốn báo cho hoàng đế. Thẩm Nhu ở đại lý tự cửa cùng Bạch Thị cùng Đức Dương Hầu tách ra, hai người đều là Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Đức Dương Hầu biết Thẩm Nhu chính là dưỡng sinh đường chủ nhân sau, còn nói ngày mai chắc chắn tới cửa thâm tạ. Chờ Đức Dương Hầu rời đi, Bạch Thị nói, châu châu sự tình, đa tạ tiên sư hỗ trợ, còn có hôm nay ở dưỡng sinh đường sự tình, nhiều có đắc tội, thỉnh tiên sư chủ tội. Thẩm Nhu nói, không ngại. Bạch Thị gật đầu, chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới chút cái gì tới, đối Thẩm Nhu nói, còn có một chuyện cũng muốn nói cho tiên sư một tiếng, tuy rằng chỉ là người nọ tự mình đa tình, đối tiên sư sẽ không có cái gì ảnh hưởng, bất quá vẫn là cùng tiên sư để cái tỉnh. Phu nhân thỉnh giảng. Bạch Thị nói, một tháng nhiều trước, chúng ta trong phủ tới hộ tống tiền bà con xa thân thích, nói là thân thích, cũng chỉ là dòng họ tương đồng. Bọn họ một nhà tới kinh thành khi vừa lúc cùng tiên sư phụ thân cưới cùng điều thương thuyền, nhà bọn họ chung có một tử, danh chỉ hâm bằng, mấy ngày trước đây, gia nhân này thế nhưng đi tìm nhà ta cha chồng, muốn cho ta làm ai, đi tiên sư trong nhà cầu hôn, làm tiên sư gả cho chỉ hâm bằng, nhưng người này chơi bời lêu lổng, thả xác đảm bao. Thiên, thường xuyên trong lời nói chiêm chúng ta trong phủ nha hoàn tiện nghi, ta trực tiếp cự bọn họ, nhưng tổng cảm thấy chỉ hâm bằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thẩm cô nương có loại này bản lĩnh, đại khái cũng sẽ không sợ trì hâm bằng người như vậy, nhưng nàng đã biết được việc này, vẫn là cùng tiên sư nói tiếng, xem như làm thuận nước dòng thuyền. Thẩm Nhu hòa nhã nói, đa tạ phu nhân báo cho, ta sẽ chú ý hạ. Lần trước cho rằng trì hâm bằng người này theo dõi nàng là sắc đảm bao thiên, gian dạy một đốn, hắn lại vẫn chưa từ bỏ, còn muốn cho quốc công phủ đại phu nhân hỗ trợ cầu hôn. Thẩm Nhu sắc mặt hơi trầm xuống, theo sau nàng cùng Bạch Thị cáo tử, chuẩn bị hồi dưỡng sinh đường. Bất quá hồi dưỡng sinh đường phía trước, Thẩm Nhu cho Bạch Thị hai trường phương thuốc, nói cho Bạch Thị, làm phiền phu nhân đem này hai trường phương thuốc mang cho bổ cô nương còn có kia trình gia nữ, một trường phương thuốc, còn có một trường dược thiện phương thuốc, hai cái tình cổ mới giải, các nàng khủng hiểu ý tư tích tụ, cho nên còn phải hảo hảo điều dưỡng thân mình, hoặc là bất thời giờ làm các nàng nhiều tới dưỡng sinh đường liền có thể. Bạch Thị tiếp nhận phương thuốc nói lời cảm tạ, nhìn Thẩm Nhu rời đi, nàng cũng ngồi trên xe ngựa. Chuẩn bị qua đi Đức Dương Hầu phủ nhìn xem bạn tốt cùng Châu Châu. Lên xe ngựa, Bạch Thị dựa vào trên gối dựa, tinh thần có chút hoảng hốt, hôm nay chứng kiến, điên đảo nàng trước nửa đời nhận chi, mới biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có người, cho dù các nàng như vậy quyền quý nhân ra, ở tiên sư trước mặt, sợ cũng bất quá chính là bên chân con kiến. Bạch Thị từ từ thở dài, từ đây lại không dám mơ ước dưỡng sinh đường sinh ý cùng dưỡng sinh đường kia cửa hàng. Bạch Thị thực mau qua đi Đức Dương Hầu phủ. Đức Dương Hầu cùng Tề Thị đều đãi ở nữ nhi trong viện. Bố Châu Châu từ trở về liền trở về phòng ngủ hạ, Tề Thị nhìn thấy Bạch Thị, nước mắt rơi xuống, Bạch Thị qua đi vô vô nàng bả vai, hảo, đều đi qua, Châu Châu cũng tỉnh táo lại, về sau đều sẽ hảo lên. Nàng đem Thẩm Nhu cho nàng phương thuốc đưa cho Tề Thị, này vẫn là tiên sư cho ta, nói là Châu Châu thân mình còn phải tiếp tục dưỡng, nếu Châu Châu không có việc gì, ta ở qua đi trình ra một chuyến, đem phương thuốc cấp kia trình ra khuê nữ. Nói lên trình gia nữ, Tề Thị cũng nhịn không được thở dài. Nhà nàng Châu Châu may mắn vẫn là thanh thanh bạch bạch, không gả qua đi, nhưng trình gia nữ đều gả qua đi 2 năm, duy nhất may mắn chính là, còn không có hài tử. Chờ Bạch Thị rời đi, Đức Dương Hầu cũng là không rên một tiếng, hắn hôm nay đã chịu đánh sâu vào cũng là rất lớn. Tề Thị ngồi ở bên cạnh cùng hắn thương lượng, lao ra, Thẩm tiên sư giúp chúng ta như thế đại vội, ngày mai chúng ta muốn mang Châu Châu đi bái phòng nàng. Đức Dương Hầu nói, tự nhiên, còn phải bị lễ trọng. Không chỉ có như thế, còn phải chuẩn bị thù lao. Hắn biết được, nhân gia tiên sư khẳng định cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp bọn hắn, cấp thù lao đều là hẳn là. Bạch Thị lại đi trình ra một chuyến. Trình gia có thể so Đức Dương hầu phủ thảm nhiều, Trình phụ Trình mẫu chính ôm nữ nhi khóc giống, mắng kỷ ra người. Bạch thị đem phương thuốc cùng dược thiện phương giao cho Trình gia cha mẹ, chuẩn bị rời đi, cuối cùng Trình phụ đuổi theo ra, khóc ròng nói, còn thỉnh phu nhân báo cho là người phương nào giúp đỡ nhà ta Tú Tú. Tú Tú trở về liền bắt đầu khóc, ta cùng nàng nương sợ tới mức không thành, đứt quãng mới có thể nàng trong miệng biết được sao lại thế này, nhưng cũng chỉ biết là nàng thích Kỷ Thiên Vịnh là bởi vì bị hạ tình cổ, mặt khác, nàng khóc đến lợi hại. Bạch thị liền đem sự tình nguyên do từ đầu tới đuôi nói cho Trình phụ nghe. Trình phụ nghe trợn mắt há hốc mồm, nước mắt cũng chưa chảy, chờ Bạch thị nói xong, hắn cùng Bạch thị nói lời cảm tạ, còn nói chờ nữ nhi hảo điểm, sẽ mang theo nữ nhi đi theo tiên sư nói lời cảm tạ. Chờ Bạch thị rời đi, Trình phụ thở dài, nhưng hắn thực mau tưởng khai. Trình phụ sống nửa đời người, trải qua quá lớn sóng gió, hắn cảm thấy nữ nhi có thể hảo hảo liền thành, đến nỗi mặt khác, từ từ tới. Về sau có thể gặp phải nhân phẩm tốt cũng có thể tiếp tục vì nữ nhi tương xem. Nếu chạm vào không, bọn họ cả đời dưỡng nữ nhi cũng không sao, người sống cả đời, không phải thế nào cũng phải thành thân sinh con. Thẩm Nhu qua đi dưỡng sinh đường vội một lát liền đến cách vách Hồi Xuân Đường hỗ trợ. Hồi Xuân Đường tiến độ đã vội không sai biệt lắm, dược quầy cực cũng tất cả đều dọn tiến vào. Cái này Hồi Xuân Đường có thể so trước kia nàng ở Thủy Vân Thôn thẩm gia lớn hơn, cho nên dược quầy không đủ dùng. Nàng tìm tay nghề không tồi thợ một lần nữa định rồi không ít dược quầy, mấy ngày nữa cũng có thể hoàn công, đến lúc đó Hồi Xuân Đường cũng có thể khai. Vội đến trời tối, Thẩm Nhu mới đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn trở về nấu cơm. Trong nhà tuy rằng có mấy cái nha đầu, nhưng các nàng ngày thường cũng đều rất vội, giặt hồ quần áo làm việc nhà, cấp Thẩm gia 2 tỷ đệ làm bộ đồ mới. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Nhu khó được nhàn nhã một lát, cùng Thẩm Tiểu Hồ đai ở hậu viện sau xem hoa. Ngay kế giờ mẹo, Phong Khanh An sớm lên thượng triều, một thân nho nhỏ long bảo ngồi ở to rộng trên long ỷ, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng còn rất nghiêm túc. Hắn hiện giờ đã 5 tuổi nhiều, lại so với trước 2 năm mới đăng cơ khi ổn trọng không ít, mới đăng cơ lúc ấy, vào triều sớm hắn còn sẽ khóc, cả triều văn võ đối với ở đại điện thượng khóc nháo không ngừng cuối cùng ngủ tiểu hoàng đế đều thực bất đắc dĩ, còn có chút triều thần đều nhịn không được ngầm nói thầm, cảm thấy đại lương sớm hay muộn muôn xong. Đối lập 2 năm trước tiểu hoàng đế, hiện tại tiểu hoàng đế đã trưởng thành rất nhiều. Phong Khanh An nhìn đại điện thượng văn võ bá quan nói, có việc khải tấu, không có việc gì liền bãi triều đi. Tự nhiên không có khả năng không có việc gì, có đôi khi một chút tử hạt mẹ tỏi ra chuyện này, này đó quan nhi đều phải cùng hắn thông bẩm hai câu. Chờ phía trước thất thất bát bát chuyện này đều khải tấu không sai biệt lắm. Thời gian đã qua đi một canh giờ. Trên cơ bản, mỗi ngày, trên triều đình, này đó văn võ trọng thần đều hay sinh sự. Có đôi khi văn cùng văn thần xảo, hoặc là văn thần cùng võ thần xảo, một đinh điểm chuyện này đều xảo tối bụi. Hôm nay xảo sự tình, vẫn là bởi vì quốc khố hư không, hộ bộ muốn tiết nguyên khai lưu, cắt xén mặt khác các nha môn phí tổn, các quan viên tự nhiên không vui, tự nhiên liền xảo lên. Kỳ thật chuyện này đều xảo nửa tháng, phía trước hộ bộ lại vẫn tưởng đem cấp biên quan quân lương cũng khấu trừ một ít, nói là có thể tỉnh địa phương liền phải tỉnh điểm, trực tiếp bị tiểu hoàng đế mang máu chó phun đầu, chất vấn hộ bộ thượng thư có phải hay không tưởng trực tiếp đói chết biên quan như vậy nhiều bọn lính. Làm cho ti nhị tộc bất chiến mà thắng, muốn cho đại lương trở nên danh không liêu sinh, lúc ấy tiểu hoàng đế đã phát thật lớn một hồi tính tình, sau lại hộ bộ cũng không dám nữa đem chủ ý đánh tới biên quan quân doanh thượng. Hiện tại còn ở vì cái này vấn đề xảo tới xảo đi. Vấn đề này, chẳng sợ Phong Khanh An chỉ có 5 tuổi, hắn trong lòng đều rõ ràng, quốc khố hư không vấn đề hắn hiện tại vô pháp giải quyết, tầng này tầng quan viên xuống dưới lại đến quan viên địa phương, khẳng định không ít tham quan, nhưng hắn quá tiểu, bên người mắt cũng quá nhiều. Rất nhiều quan viên phú lưu du, nhưng hắn chỉ có thể bà phải, liền chờ cứu cứu thắng trận trở về. Cứu cứu không chỉ có là thân nhân, cũng là hắn nhất vững chắc phụ tá đắc lực. Bọn quan viên xảo một hồi, vẫn là không cãi nhau cái nguyên cớ tới, này đều qua mau một canh giờ, đại khái này đó các triều thần cũng xảo bất động, liền không ai nói chuyện. Kỳ thật xảo tới xảo đi đều là các nhà môn quan viên. Còn lại mặt khác không ít quan, tỉ như Trấn Quốc Công, Đức Dương chờ, bọn họ không mặt khác thực chất tính quan chức, lấy đều là cố định bổng lộc. Như thế nào giảm bớt đều sẽ không giảm bớt bọn quan viên bổng lộc, giảm bớt chỉ là các quan nha phí tổn mà thôi. Nhìn bọn họ không xảo, tiểu hoàng đế đã vẻ mặt mỏi mệt, nhìn cả triều văn võ, hắn nói, các vị ái khanh nhưng còn có khác sự muốn khải tấu, không có liền bãi triều đi. Phía dưới bọn quan viên đều không nói. Sao bất động? Cung Hồng Trấn lúc này mới tiến lên nói, Hoàng thượng, thần có một án khải tấu. Phong Khanh An nói, cung ái khanh mời nói. Trên triều đình văn võ bá quan đều biết Cung Hồng Trấn là đại lý tự khanh. Hắn có thể ở trên triều đình nói chuyện này, khẳng định cũng chính là đại lý tự án tử, còn phải là đại án tử, yêu cầu hoàng đế đều biết được cái loại này. Cung Hồng Trấn nói, khởi bẩm hoàng thượng, hôm qua đại lý tự thẩm tra xử lý một cọc vu cổ chi án. Vừa nghe là vu cổ chi án, trên triều đình nháy mắt lại cái cỏ ồn ào lên. Vu cổ chi thuật. Trong kinh thành thế nhưng xuất hiện vu cổ chi thuật. Thật to gan, rốt cuộc sao lại thế này. Tiểu gia hỏa như mày, xảo cái gì xảo, làm cung ái khanh đem án tử nói rõ ràng. Cung Hồng Trấn nói, hôm qua, Đức Dương Hầu phu nhân đi trước đại lý tự, chặng cáo Kỷ gia người đối Đức Dương Hầu đích nữ bổ cô nương gieo tình cổ. Thần đem Kỷ gia người bắt được, bản Kỷ thiên tài cự không thừa nhận đối bổ cô nương loại tình cổ. Đức Dương chờ phu nhân thỉnh vị tiên sư là có chút thật bản lĩnh, thế nhưng dùng Kỷ thiên tài huyết dẫn ra bổ cô nương trong cơ thể trùng cái, Kỷ thiên tài lại vẫn không thừa nhận, thẳng đến tiên sư lại dùng trùng cái dẫn ra trong thân thể hắn. Trung được, Kỷ gia người lúc này mới không lời nào để nói. Cung Hồng Trấn đem hôm qua tình cổ án tử nhất nhất nói đến, nhưng hắn tỉnh lược thẩm nhu thân phận, chỉ nói là Đức Dương hầu phu nhân mời đến tiên sư. Tiên sư hỗ trợ bồ cô nương giải tình cổ, lúc này mới phát hiện không chỉ có là bồ cô nương loại tình cổ, Kỷ gia đại tẩu cùng Kỷ lão đầu trên người đều bị gieo tình cổ. Cuối cùng cũng nói ra, ba người trên người tình cổ đều đã giải, cổ trùng chứng cũng đều bị tìm ra, Kỷ gia mẫu tử ba người đã bị tạm giam lên, nhưng cụ thể tội danh nên như thế nào định, là tử hình vẫn là xung quân biên thành làm cu ly, cố ý tới xin chỉ thị hoàng đế. Dựa theo đại lương luật pháp, chỉ có hại nhân tính mệnh mới có thể tử hình. Mặt khác đại đa số là xung quân biên thành. Nhưng liên lụy đến vu cổ chi thuật, mặc kệ có không người viên tử vong, chỉ cần là hại người, đều nên ấn tử tội tới định. Đây cũng là năm đó tiên tổ hoàng đế định ra một cái luật pháp. Phong Khanh An không biết vì sao, ở Cung Hồng Trấn nói lên tiên sư khi, hắn liền nghĩ tới A Nhu tỷ tỷ. A Nhu tỷ tỷ ở biên thành tố giác tất ra mẫu tử, giống A Nhu tỷ tỷ lợi hại như vậy tiên sư, hắn không cảm thấy có rất nhiều. Tiểu gia hỏa ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng vạn béo hạ. Hắn có chút ngồi không yên. Hắn tưởng lập tức hạ triều, đem đại lý tự khanh kêu đi ngự thư phòng hỏi rõ ràng, này tiên sư họ gì tên gì, gia trụ nơi nào. Trên triều đình cũng đã tranh luận lên. Tiên tổ hoàng đế từng nói qua, hành vu cổ chi thuật hoặc là dùng huyền môn thuật pháp đạo ra sở học tới hại người giả, giống nhau chỗ lấy tử hình. Nay Kỷ gia mẫu tử ba người đối người khác thi tình cổ, dùng vu cổ chi thuật tới hại người, tự nhiên cũng nên là tử hình. Nhưng bọn họ cũng không hại chết người. Tử hình có thể hay không quá mức chút, không bằng xung quân biên thành. Kia Kỷ lão đầu cũng là đáng thương, không biết tiên sư là ai, Kỷ lão đầu đều tuổi này, còn giúp hắn giải cổ làm chi, chi bằng tiếp tục mơ màng hồ đồ quá xong nửa đời sau. Thả ngươi nương lão tử thí. Không đợi tiểu hoàng đế nói cái gì đó, Đức Dương hầu trước hết không làm, chỉ vào nói những lời này quan viên mắng, quan người tiên sư chuyện gì, nếu không phải tiên sư, hắn nửa đời sau còn phải tiếp tục hồ đồ đi xuống, hồ đồ nửa đời người đã là cực thảm. Giả dối chính là giả dối, hắn hiểu rõ thanh minh minh quá xong chính mình nửa đời sau sao liền không được. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy loại tình cổ không gì cùng lắm thì, nhà ngươi giống như cũng có cái khuê nữ, nếu là Kỷ gia người hạ cổ chính là nhà ngươi khuê nữ, ngươi sợ cũng sẽ không nói loại này nói mát. Kia quan viên lắp bắp nói, Đức Dương hầu bất giận, hạ quan tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ là đau lòng kia Kỷ lão đầu thôi. Đức Dương hầu còn muốn mắng người, tiểu hoàng đế đã mở miệng, cho người ta hạ tình cổ liền không phải hại người sao. Đã là hại người, dựa theo luật pháp, hành vu cổ chi thuật hại người giống nhau đương trảm. Hoàng thượng thánh minh. Văn võ bá quan một mảnh khen ngợi thanh. Chuyện này cũng giải quyết, không sai biệt lắm nên muốn hạ triều. Mục các lão đột nhiên hỏi đại lý tự khanh Cung Hồng Trấn, cung đại nhân, xin hỏi này tiên sư tên húy. Cung Hồng Trấn đạm thanh nói, không đến tiên sư cho phép, tự không dám báo thượng tiên sư tên húy. Nếu mục các lão ra có việc lạ tưởng thỉnh tiên sư hỗ trợ, ta nhưng thật ra có thể lén báo cho. Mục các lao lúc này mới không hề hỏi nhiều, hắn chỉ là nghĩ đến lúc trước tất ra mẫu tử sự tình, cũng là bởi vì một vị tiên sư mà đến, vẫn là hắn kia tôn nữ tế đã hòa ly vợ trước. Rốt cuộc hạ triều, tiểu hoàng đế hô bên người nội thị, làm hắn đi ngăn lại Cung Hồng Trấn. Cung Hồng Trấn biết được tiểu hoàng đế muốn gặp hắn, mới đi theo nội thị qua đi ngự thư phòng. Tiểu hoàng đế liền long bảo đều còn không có thay thế, nho nhỏ thân mình ngồi ngay ngắn ở ngự thư phòng đại đại ghế dựa thượng, nhìn thấy Cung Hồng Trấn, tiểu hoàng đế đạm thanh nói. Tiêu cung ái khanh lại đây, chỉ là muốn hỏi một chút kia tiên sư là người phương nào. Muốn biết có chút huyền môn thuật sĩ tuy có thần kỳ bản lĩnh, nhưng càng nhiều thì là kẻ lừa đảo. Liền tính này tiên sư thật sự có chút bản lĩnh, cũng biết được hiểu nàng có thể hay không hại người. Cung Hồng Trấn vội vì tiên sư biện giải, hoàng thượng yên tâm, vị này tiên sư cũng không phải kẻ lừa đảo. Hơn nữa vẫn là vị lang trung, cũng là trước đây biên quan tố giác tất ra mẫu tử sự tình vị kia tiên bà. Hắn hôm qua đều làm người tìm hiểu. Kia tiên sư vẫn là vị nữ lang trung, khai gian dưỡng sinh đường bên cạnh còn khai gian hồi xuân đường. Tiểu hoàng đế sửng sốt, thật là A Nhu tỷ tỷ, A Nhu tỷ tỷ tới kinh thành. Hắn kích động véo véo lòng bàn tay, không làm chính mình biểu hiện quá hưng phấn, hắn đạm thanh nói, đã là phía trước biên thành vị kia tiểu tiên bà, chấm nhưng thật ra yên tâm không ít, cung ái khanh về đi. Cung Hồng Chấn lui ra. Chờ hắn rời đi, tiểu hoàng đế ngơ ngác ngồi ở ghế dựa thượng. Chỉ là, hắn nên như thế nào trông thấy A Nhu tỷ tỷ? Trực tiếp tuyên A Nhu tỷ tỷ tiến điện. Không thành, quá mức rêu rao, hiện tại trên triều đình thế cục cũng không xong, hắn cũng không nghĩ làm người biết được hắn cùng A Nhu tỷ tỷ quan hệ. Ra cung đi tìm A Nhu tỷ tỷ. Cũng không thành, hắn hiện tại đích xác ngẫu nhiên còn có thể ra cung một chuyến, nhưng từ khi hơn một năm trước trộm đi lần đó, hiện tại hắn mỗi lần ra cửa, cùng người nhiều hết mức, còn có không ít ám vệ, cũng không có phương tiện. Hắn đến tưởng cái biện pháp, danh chính ngôn thuận trông thấy A Nhu tỷ tỷ. Thẩm Nhu ở hồi xuân đường vội hai ngày, Đức Dương Hầu cùng Tề Thị còn mang theo Bổ Châu Châu lại đây cùng nàng nói lời cảm tạ, trừ bỏ không ít lễ, trả lại cho Thẩm Nhu 1.000 lượng ngân phiếu thù lao. Ngay kế, hợp với Trình gia cha mẹ cũng mang theo nữ nhi Trình Đan Tú lại đây cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ, đồng dạng cũng cho 300 lượng bạc thù lao. Trình gia cha mẹ làm nghề nghiệp không tính đại, 300 lượng bạc không sai biệt lắm là các nàng một năm thu vào. Bồ Châu Châu cùng Trình Đan Tú khí sắc so hai ngày trước hảo không ít. Các nàng chưa bao giờ thích thượng kỷ gia kia hai huynh đệ, quên tự nhiên là mau, chỉ một chốc, đối cảm tình, đối thế gian này nam tử đại khái đều sẽ có chút phản cảm, cần đến các nàng chậm rãi điều chỉnh. Mà tình của việc, thực mau ở kinh thành truyền khai, truyền sinh động như thật, trở thành kinh thành bá tánh cùng quyền thế gia tộc bên trong trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. 91, đệ 91 chương. Về tình của việc, còn bị thuyết thư tiên sinh ở ngoa xá hoặc là quán trà tiểu lầu đổi thành chuyện xưa nói cho đại gia nghe. Đi qua thuyết thư tiên sinh đủ rột ngừng ngắt biểu đạt, câu chuyện này càng thêm tinh tế hiện ra ở đại gia trước mặt, trong đó Bồ gia nữ cùng Trình gia nữ khổ sở, cùng với thê thảm Kỷ lão đầu, mọi người đều còn rất đau lòng. Đến nỗi chuyện xưa trung tiên sư, thuyết thư tiên sinh không biết tên huy, toàn bộ hành trình đều chỉ là dùng tiên sư tới xưng hô. Dù vậy, cũng có như vậy một ít người cảm thấy tiên sư làm sai, không nên cấp Kỷ gia đại tẩu cùng Kỷ lão đầu giải tình cổ. Nói là đều đã gả cho Kỷ gia đại ca 2 năm, nay giải cổ, về sau còn như thế nào gả, còn không bằng không giải cổ, tiếp tục quá đi xuống, dù sao đều là sinh hoạt. Còn có nói Kỷ lão đầu cũng cưới Phùng thị 30 năm, hai tử đều sinh hai cái. Hiện tại đem Kỷ lão đầu trên người tình cổ giải, nay không phải hại hắn sao? Hắn nửa đời sau nhưng như thế nào sống? Nhưng đại bộ phận người vẫn là cảm thấy, tình cổ chẳng sợ sẽ không hại chết người, nhưng dùng cổ tới thao túng cảm tình thật sự đáng sợ, không có người nguyện ý bị một con sâu đi thao túng cảm tình. Biết được có chút người lại vẫn cảm thấy là tiên sư sai, Trấn Quốc công phủ Bạch thị đều nhịn không được mắng, cái gì ngoạn ý, cổ không hạ ở bọn họ nhìn nữ trên người, bọn họ không biết đau lòng đi, còn quái tiên sư. Đổi làm bất luận cái gì một cái bình thường người, đều biết thứ này hại người rất nặng. Chi đại lao ra nói, ngươi quản bọn họ làm chi, tiên sư muốn hay không lại khai một nhà dưỡng sinh đường, chuyên môn tiếp đón nam khách. Bạch thị ngày ấy sau khi trở về, liền đem chuyện này cùng chi đại lao ra nói thanh, chi đại lao ra khác không nghĩ nhiều, liền nghĩ tiên sư có thể giải tình cổ, kia khai dưỡng sinh đường khẳng định là thật sự, cũng nghĩ tới đi dưỡng sinh đường điều dưỡng hạ thân tử. Bạch thị ngày ấy còn làm trượng phu cùng cha chồng nói, tốt nhất nhanh đưa chỉ tùng kia người nhà tiễn đi, bằng không thật vất vả mới tính cùng tiên sư giảng hòa, kia chỉ hâm bằng nếu là làm xảy ra chuyện gì tới, liền sợ tiên sư hợp với bọn họ Trấn Quốc công phủ cùng nhau trách tội. Chi đại lao ra còn không để trong lòng, còn cùng Bạch thị nói, nàng tuy có thể giải tình cổ, khai dưỡng sinh đường, nhưng cũng không đến liền chúng ta Trấn Quốc công phủ mặt mũi đều không cho đi. Làm sao còn sợ chúng ta đắc tội nàng? Hắn liền cho rằng này tiên sư sẽ bản lĩnh chỉ có này đó điểm. Bạch thị tâm bình khí hòa nói cho hắn, lúc trước Kiến Ninh hầu phủ con vợ cả hành hạ đến chết động vật cùng hài tử nhân quả, cũng là vị này tiên sư nhìn ra tới. Chi đại lao ra lúc này mới kinh hãi lên, biết chính mình quá mức coi khinh tiên bà, hắn không dám nhiều lời nữa, qua đi tìm Trấn Quốc công, đem tiên sư việc nói cho cấp Trấn Quốc công. Trấn Quốc công đảo cũng không tính quá hồ đồ, nghe qua trưởng tử nói sau, trầm mặc một lát nói, ta biết được, yên tâm đi, ta sẽ làm bọn họ rời đi. Trấn Quốc công nguyên bản cho rằng Trì Hâm bằng thích chính là cái bình thường dân nữ, căn bản không nghĩ tới nhân gia vẫn là cái tiên sư, nghe trưởng tử kêu ý tứ, người tiên sư đối hắn nửa điểm ý tứ cũng chưa. Trấn Quốc công lập tức làm người ở Bắc Phố mua cái 2 tiến tòa nhà, sau đó kêu tới Trì Tùng một nhà. Trì Tùng một nhà 4 người đều lại đây, Trì Hâm bằng còn tưởng rằng là hắn cùng hắn nương phía trước lại đây tìm Trấn Quốc công, thác Trấn Quốc công làm đại phu nhân làm ai sự tình có mặt mày, Trì Hâm bằng cùng Ngô Thị vui dạo dực quá khứ. Trì Tùng còn không biết sao lại thế này, thấy nhi tử cùng thê tử rất là vui mừng, hắn cũng cười nói, có cái gì cao hứng chuyện này. Nhìn đem các ngươi nhạc. Nô thị cười nói, trong chốc lát ngươi sẽ biết, ta Thác Trấn Quốc công cấp nhà ta Hâm Bằng tìm cái tức phụ nhi, hẳn là có mặt mày. Chí Hâm Bằng cũng cho rằng chính mình có thể cưới được Thẩm Nhu, vui mừng khôn xiết. Mấy người thực mau tới rồi quốc công phủ sân, Trấn Quốc công đem tòa nhà khế đất khế nhà lấy ra tới cấp Chí Tùng. Nô thị cùng Chí Hâm Bằng càng là vui mừng khôn xiết, cho rằng đây là Trấn Quốc công đưa cho bọn họ hạ lễ. Chí Tùng tiếp nhận khế nhà, nhịn không được hỏi, quốc công ra đây là? Chẳng lẽ thật là hạ lễ? Kia phía trước quốc công ra cấp 200 lượng bạc, hắn có thể cầm đi làm một ít sinh ý, Chí Hâm Bằng cũng nguyện ý cưới vợ sửa lại, về sau người một nhà nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chưa từng tưởng, quốc công ra một khai chính là, mấy ngày trước đây, các ngươi Thác nhà ta trưởng tức đi cầu hôn chuyện này, nàng nhưng thật ra đi rồi một chuyến, chỉ là nhân gia cô nương cự tuyệt, cho nên cùng các ngươi nói tiếng, nếu nhân gia cô nương không muốn, các ngươi cũng đừng cưỡng cầu, đây là bắc phố bên kia nhị tiến tòa nhà, cũng đủ các ngươi một nhà bốn người trụ, phía trước cấp 200 lượng bạc, A Tùng ngươi liền cầm đi làm chút sinh ý, về sau ở giúp đỡ Hâm Bằng tìm cái hảo cô. Nương, đến nỗi chỉ Hâm Bằng phía trước nói cô nương, liền chớ lại đi quấy rầy nhân gia. Hắn giải cái nói dối, chỉ là làm Chí Hâm Bằng cho rằng Thẩm Nhu cự tuyệt nàng, đỡ phải nói ra lời nói thật, Chí Hâm Bằng vẫn là tà tâm bất tử, lại tìm khác bà mối đi cầu hôn. Hơn nữa con dâu cũng đích xác tính đi rồi một chuyến, chỉ là cũng không phải cầu hôn, là tình cổ việc. Trấn Quốc công cũng không có nói cho bọn họ, Thẩm Nhu tiên sư thân phận, không đến tiên sư cho phép, hắn không thể tùy ý nói bậy. Nhưng Chí Hâm Bằng cùng Ngô Thị vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, Chí Hâm Bằng vội vàng hỏi, quốc công gia có phải hay không nghĩ sai rồi? Nàng như thế nào sẽ cự tuyệt? Có Bạch Thị đi cầu hôn, lớn như vậy thân phận, Thẩm gia nữ sao có thể không muốn? Chí Tùng nhịn không được hỏi thê tử cùng nhi tử, các ngươi rốt cuộc làm quốc công gia đi theo nhà ai cô nương cầu hôn? Nô thị nói thầm nói, còn có thể là ai, còn không phải là ngươi phía trước vẫn luôn khen kia họ Thẩm khuê nữ, nàng tính cái gì, thế nhưng trướng mắt nhà của chúng ta Hâm Bằng. Trấn Quốc công có chút không mừng lên, hắn nhíu mày nói, nhân gia cô nương không muốn chính là không muốn, cái gì nghĩ sai rồi? Vẫn là ngươi cho rằng nhà ngươi nhi tử liền thế nào cũng phải sở hữu cô nương thích hắn không thành. Người cô nương chính mình có nghề nghiệp khai dưỡng sinh đường, ấu đệ cũng ở Bích Giang thư viện đọc sách, về sau tiền đồ cũng không thể đo lường. Đã điều cự, các ngươi cầm tòa nhà cùng bạc rời đi quốc công phủ đi, chú lâu rồi cũng không phải sự. Hơn nữa ta cũng nghe nói trong phủ tiểu nha hoàng nhóm nói một ít lời nói, ta cũng không nguyện cùng các ngươi nói chút tàn nhẫn lời nói, ta đối đãi các ngươi đã là tận tình tận nghĩa. Chí Tùng oán hận chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, hắn biết quốc công gia nói đây là có ý tứ gì, khẳng định là nhi tử bệnh cũ phạm vào, đối trong phủ bọn nha hoàn động tay động chân, mồm mép hoa hoa, nhưng mặt khác chuyện này, hắn cũng biết nhi tử là cố kỵ quốc công gia không dám làm bậy. Trấn Quốc công không muốn tiếp tục cùng bọn họ nhiều lời, nói, ta làm trong phủ nô bộc giúp các ngươi dọn dẹp một chút hành lý, hiện tại liền dọn qua đi. Quốc công gia đều khai cái này khẩu, Chí Tùng cũng không phải thật sự không biết xấu hổ người, đối Trấn Quốc công nói, đa tạ quốc công gia này đoạn thời gian thu lưu, quốc công gia đại ân đại đức suốt đời khó quên, về sau có cái gì yêu cầu ta địa phương, quốc công gia cứ việc phân phó. Trấn Quốc công nơi nào sẽ có yêu cầu hắn địa phương, chỉ là vây vây tay, làm cho bọn họ rời đi. Bốn người rời đi quốc công gia sân, trên đường khi Ngô thị nhịn không được oán trách nói, lại là mua bắc phố tòa nhà, đây là tống cổ ăn mày sao, làm hỗ trợ làm mai mối việc hôn nhân cũng chưa thành, còn tưởng rằng ít nhất đưa chính là phố Tây hoặc là Nam phố tòa nhà. Quốc công gia thật sự keo kiệt chút. Bắc phố trụ nhiều là chút bình thường bình dân ba cánh, tuy phía trước bọn họ tính toán mua bắc phố tòa nhà, có thể tưởng tượng đến Thẩm Nhu dưỡng sinh đường như thế kiếm tiền, cũng hy vọng mua cái phố Tây hoặc là Nam phố. Chí Tùng quay đầu lại mắng, quốc công gia chưa từng thiếu chúng ta cái gì, tặng tòa nhà trả lại cho bạc ngươi còn tưởng làm chi, còn có Thẩm gia cô nương việc hôn nhân, nếu nhân gia không vui, các ngươi cũng đừng nghĩ. Chí Tùng không nghĩ tới thê tử cùng nhi tử đã đi xin cưới. Hắn tuy cũng cảm thấy kia cô nương có điểm không biết tốt xấu, bọn họ chính là Trấn Quốc công gia thân thích, nhưng người ta không muốn, hắn liền không tính toán cưỡng cầu nữa, bất quá hắn không dự đoán được, dưỡng sinh đường lại là Thẩm gia khuê nữ khai, hắn có chút ngoài ý muốn, hắn trụ quốc công phủ mấy ngày này, chính là nghe nói qua phủ thượng nha hoàng nhiều lần nhắc tới dưỡng sinh đường, nói cái gì kia dưỡng sinh dưỡng điều dưỡng thân thể hiệu quả đặc biệt hảo, còn nói bên trong thật sinh đẹp. Hắn biết dưỡng sinh đường là cái 5 tầng lầu các đại mặt tiền cửa hiệu. Như vậy mặt tiền cửa hiệu cho dù là ở Nam phố đều đến vài ngàn lượng bạc. Thẩm huynh lúc trước không phải nói nhà hắn làm rộn sao? Như thế nào có nhiều như vậy bạc làm nữ nhi khai dưỡng sinh đường? Nô thị nói thầm nói, không chừng quốc công gia chính là có lệ chúng ta, đương gia, kia Thẩm gia cô nương đích xác không tồi, ngươi cùng Thẩm huynh cũng là nhất kiến như cố, kỳ thật ta cũng rất thích nàng, nàng sinh mạng Mỹ, cũng có thể quản được hâm bằng có như vậy xinh đẹp tức phụ, về sau khẳng định sẽ không ở bên ngoài sang bậy. Chí hâm bằng cũng lập tức nói, đúng vậy, cha, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta à, ta liền tưởng cưới nàng làm tức phụ. Chí Tùng đương nhiên biết Ngô Thị vì sao sửa miệng vừa lòng việc hôn nhân này, bởi vì thẩm gia cô nương kia dưỡng sinh đường thôi. Nhưng hắn kỳ thật cũng hướng vào thẩm nhu làm chính mình con dâu. Nhi tử như vậy tính cách, trừ phi tìm cái phi thường mạo mỹ sợ là mới có thể quản được hắn. Nhưng người ta thẩm gia khuê nữ không vui, ta có thể như thế nào? Chí Tùng cũng không có biện pháp, hắn nói xong lại báo cho Chí Hâm Bằng, ngươi nhưng đừng sang bậy, nơi này là kinh thành, không phải chúng ta nhà cũ kia trấn nhỏ thượng, ngươi làm được kia điểm sự ở kinh thành là không thể thực hiện được, vạn nhất bị quan phủ bắt, vậy xong rồi. Đại lương luật pháp nghiêm, hắn biết rõ, Chí Hâm Bằng trước kia làm sự tình, đều đủ hắn xung quân biên thành. Chí Hâm Bằng cau mày, hắn đương nhiên không tính toán từ bỏ, trước kia hắn ở trong thị trấn, hành phong lưu việc, còn chưa bao giờ thất thủ quá. Thức mau, Chí ra một nhà bốn người trở lại chính mình trong viện, có nô buộc giúp đỡ bọn họ thu thập hảo hành lý, lại dùng xe ngựa đưa bọn họ qua đi bắc phố tòa nhà thượng. Trấn Quốc Công đưa cho bọn họ nhị tiến tòa nhà đã sớm phái người quét tước sạch sẽ, bọn họ có thể trực tiếp trụ đi vào. Chính là trụ tiến vào sau, nô thị như thế nào đều không dễ chịu, đại ở Quốc Công Phủ có tiểu nha hoàn hầu hạ, hiện tại cái gì việc đều phải nàng chính mình làm, nàng nơi nào nguyện ý, cùng trượng phu thương lượng, đương ra, nhà ta mua hai cái tiểu nha hoàn trở về đi, bằng không này nhị tiến tòa nhà, ta một người nhưng lộng không tốt, còn có giặt quần áo nấu cơm cực, ta chỗ nào làm được xong. Chi Tung lại luyến tiếp, ta trong tay đầu liền thừa hơn 100 lượng bạc, còn chuẩn bị làm điểm nghề nghiệp, nào có dư thừa tiền nhàn rỗi đi mua nha hoàn. Nô thị buồn bực, nàng biết trượng phu sẽ không cho nàng tiền bạc mua tiểu nha hoàn, chờ trượng phu rời đi, nàng lôi kéo nhi tử nói, hâm bằng, ngươi nhưng nhất định phải cưới đến kia thẩm gia nha đầu, bằng không liền tra ngươi này Đức Dương, những cái đó bạc sớm hay muộn bị hắn bại quang, đến lúc đó chúng ta nương tam nhưng làm sao, cưới đến thẩm gia khuê nữ, ít nhất về sau có thể hưởng giàu có nhật tử. Nàng vẫn là hiểu biết chính mình trượng phu, mỗi ngày trong nhà có chút tiền bạc đã bị hắn cầm đi làm buôn bán, đều mất công lô sạch vốn. Hắn căn bản là không phải làm buôn bán nguyên liệu. Chí Hâm Bằng nói, nương yên tâm đi, ta nhất định sẽ cưới đến thẩm gia nữ. Muốn ở kinh thành sinh hoạt vô ưu, hắn liền tất yếu cưới đến thẩm nhu, dù sao trước kia biện pháp đều thành công, hắn lần này tính toán tiếp tục dùng kia biện pháp. Chí Hâm Bằng biết chuyện này chậm trễ không được, ngay kế, không sai biệt lắm tới rồi giờ dậu, hắn liền qua đi dưỡng sinh đường phụ cận ngõ nhỏ ngồi xổm chứ. Hắn biết dưỡng sinh đường là giờ dậu mạt liền tan tầm. Nhưng bên trong tiểu nhị sẽ đem dưỡng sinh đường quét tước chạy nhanh mới chạy lấy người, thẩm gia nữ cũng cơ bản đều là lúc này mới cùng trưởng quầy khóa cửa rời đi. Thẩm nhu này hai ngày cũng có nghe nói các bá tánh nghị luận tình cổ chuyện này, nàng cũng không để ý, với nàng tới nói, tình cổ việc đã kết thúc, nàng hồi xuân đường này hai ngày mở cửa. Hồi xuân đường buổi sáng mở cửa thời gian so dưỡng sinh đường sớm, nàng đều là trước tới hồi xuân đường ngồi khám, liền sợ có người bệnh vội vã xem bệnh. Nhưng là nàng tưởng quá nhiều. Ở hồi xuân đường ngồi khám hai ngày, thế nhưng không có một cái người bệnh tới cửa. Đảo cũng có như vậy vài người mang theo trong nhà thân nhân tới chữa bệnh, nhưng tiến vào nhìn thấy là cái tuổi trẻ cô nương ngồi khám, tiến vào vừa hỏi, cô nương, lang trung nhưng ở. Cô nương lại nói, ta chính là lang trung, xin hỏi hài tử nơi nào không thoải mái. Tuy nàng mỗi lần đều có thể nhìn ra người bệnh là ai, nhưng mọi người nghe nói nàng chính là lang trung sau chỉ có một phản ứng, à. Đều cảm thấy nàng là cái nữ lang trung, còn như thế tuổi trẻ. Sao có thể có thực tốt y y thuật, khẳng định là cái lang băm, cho nên tiến hồi xuân đường người bệnh đều rời đi. Suốt hai ngày, thẩm nhu một cái người bệnh cũng chưa xem qua. Nàng còn tính toán chiêu mấy cái tiểu dược đồng, nhưng có mấy người tới dược đường bên trong nhìn lên, là cái nữ lang trung, cũng là lập tức liền đi rồi. Thẩm nhu vô pháp, trong lòng rõ ràng nàng y y thuật ở kinh thành vẫn là vô danh hạng người, đại gia thấy nàng tuổi nhẹ, vẫn là cô nương gia, tự nhiên không tin nàng. Cơ hồ sở hữu dược đường ngồi khám đều là tuổi trai trai trung niên nhân hoặc là lão giả. Hồi xuân đường không ai, thẩm nhu ngẫu nhiên cũng sẽ qua đi cách vách dưỡng sinh đường hỗ trợ. Hồi xuân đường có Ngọc Nhi Phong Nhi giúp nàng nhìn, trong nhà chuyện này đều có Thu Nhi Hòa Bình Nhi. Lúc trước mua Ngọc Nhi Phong Nhi là bất đắc dĩ, lại quá mấy năm, chờ bọn họ đại chút, khẳng định muốn đem bán mình khế còn cho bọn hắn. Hiện tại thẩm nhu cũng đến vì bọn họ suy xét, tổng muốn cho bọn họ có cái nhất nghệ tinh, cho nên mang theo trên người. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không học ý gì hết. Có hai đứa nhỏ giúp đỡ trong cửa, thẩm nhu còn có thể đi dưỡng sinh đường giúp đỡ nấu canh. Hồi xuân đường không khách nhân, mỗi ngày giờ dậu vừa đến, thẩm nhu liền đem hồi xuân đường đóng, trước làm tiểu Ngọc tiểu Phong kết bạn qua đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, trong nhà hậu hoa viên còn sáng lập ra một khối vườn rau, đều là Bình Nhi Thu Nhi làm cho, nói là loại một ít đồ ăn, ngày thường liền liền không cần mua đồ ăn, hiện tại hậu hoa viên những cái đó tiểu thái lớn lên khá tốt, có chút có thể ăn, có chút mới trường mầm, còn phải chờ thượng 1-2 tháng mới có thể ăn. Tiểu Ngọc Tiểu Phong chính là đi mua chút món ăn mặn trở về. Thẩm Nhu tắc chờ đến dưỡng sinh đường đóng cửa mới cùng tiểu trưởng quay cáo tử, hồi thẩm trạch. Mỗi ngày rời đi dưỡng sinh đường khi, đều không sai biệt lắm giờ tuất nhị canh ba chung khi, sắc trời sớm đen. Hôm nay rời đi dưỡng sinh đường, trên đường cửa hàng không sai biệt lắm đóng, hiện tại cấm đi lại ban đêm không kết thúc, cửa hàng quan đều sớm chút. Thẩm Nhu ban đầu đều còn nghĩ dưỡng sinh đường lại tìm một đám tiểu nhị, nhưng hiện tại mỗi ngày giờ tị mở cửa, giờ dậu đóng cửa, một ngày năm cái canh giờ, hơn nữa nhàn rỗi thời điểm, bọn tiểu nhị cũng có thể đi dãy nhà sau nghỉ tạm, dưỡng sinh đường lại là điều dưỡng thân thể chỗ ngồi, sống không nặng không mệt, các nàng cũng đều không nghĩ lại làm chủ nhân nhiều chiêu nhóm người, như vậy các nàng thù lao mới có thể càng cao. Cho nên Thẩm Nhu cũng liền không tiếp tục nhận người. Nhìn đóng nửa con phố cửa hàng, Thẩm Nhu nghĩ đến cấm đi lại ban đêm, liền nhịn không được nghĩ đến biên thành còn ở đánh giặc điện hạ, sợ chỉ có trận này chiến hoàn toàn thắng lợi, điện hạ hồi kinh, cấm đi lại ban đêm mới có thể kết thúc, đến lúc đó chẳng sợ ban đêm, chợ thượng cũng sẽ thực náo nhiệt. Nghĩ đến điện hạ, Thẩm Nhu trong lòng có chút lo lắng, điện hạ rốt cuộc thu được nàng viết thư từ không. Thẩm Nhu nghĩ, chờ lát nữa trở về lại cấp điện hạ viết phong thư hảo. Nàng vừa nghĩ, vừa đi đến đối diện ngõ nhỏ. Này ngõ nhỏ là đi tắt, nhưng ngõ nhỏ thực hẹp, chỉ là điều lối đi nhỏ, hợp với ban ngày đều rất ít có người đi, canh giờ này càng thêm không có gì người. Mới vừa đi đến đầu ngõ, Thẩm Nhu bước chân dừng lại, nàng ánh mắt chấm chút, phía sau có người đi theo nàng. Thẩm Nhu tiếp tục hướng phía trước đi, phía sau người cũng chậm rãi đuổi kịp, nện bước tuy nhẹ, nhưng Thẩm Nhu vẫn là có thể nghe thấy, bước chân có chút đại, là cái nam nhân bước chân, chẳng lẽ vẫn là kia Chỉ Hâm Bằng. Thẩm Nhu cười lạnh thanh, muốn thật là hắn, chính là chính hắn đụng phải tới, liền chớ nên trách nàng. Đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong, bên trong càng ngày càng ám, phía sau bước chân lại càng ngày càng nặng, hiển nhiên là không nghĩ ở tiếp tục che giấu chính mình. Thẩm Nhu quay đầu lại, phía sau đi theo nàng Chỉ Hâm Bằng hoảng sợ, hắn cũng đi theo dừng lại bước chân, cười thanh, Thẩm cô nương, thật xảo. Thẩm Nhu lạnh như băng hỏi hắn, ngươi cố ý đi theo ta. Chỉ Hâm Bằng bĩ tiếng cười, Thẩm cô nương lời này nói, ta khuynh mộ Thẩm cô nương, nguyên nhân chính là vì quá ngưỡng mộ Thẩm cô nương, cho nên không nhịn xuống, nhìn thấy cô nương liền theo đi lên. Ta từng nói cho ngươi quá, lại có một lần, ta sẽ làm ngươi hối hận. Thẩm Nhu ngữ khí thực đạo, ngươi nhưng đã quên. Úc! Chỉ Hâm Bằng vô lại nói, ta đây hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn một cái, Thẩm cô nương muốn cho ta như thế nào hối hận, kỳ thật không dối gạt Thẩm cô nương. Ta tưởng được đến cô nương còn chưa bao giờ thất thủ quá, ta khuynh mộ Thẩm cô nương, vốn định hảo hảo tới cửa đi cầu hôn, nhưng Thẩm cô nương lại cự tuyệt, ta cho ngươi như vậy đại thể diện, thỉnh quốc công phủ đại phu nhân đi cầu hôn, ngươi lại đinh điểm mặt mũi đều không cho ta, kia hôm nay ta khẳng định đắc dụng chút khác biện pháp tới, làm Thẩm cô nương đồng ý việc hôn nhân này. Hắn nói biện pháp kỳ thật cũng rất đơn giản, bất quá là làm người ở bên ngoài truyền chút lời ra tiếng vào, nói những cái đó cô nương hoặc là quả phụ cùng hắn răng díu. Hắn lại lì lợm la liếm một phen, các nàng tự liền tử. Cũng có cá biệt không muốn tử, hắn cũng tìm cái trễ chút canh giờ, ở kia cô nương trên đường trở về khinh bạc nàng một phen, lúc sau hắn ở tới cửa cầu hôn, kia cô nương tự nhiên liền dẫn, chỉ là sau lại quê quán sinh nạn châu chấu, bọn họ một nhà ở quê quán sung sướng không đi xuống, bằng không hắn nhưng thật ra thiếu chút nữa cùng kia cô nương thành thân. Loại chuyện này, không có cô nương ra nguyện ý nói ra đi hủy diệt chỉ là các nàng thanh danh mà thôi. Cho nên làm này đó, hắn là ngửa quen đường cũ. Hắn ngày thường chọn lựa nữ tử đều là chút nhìn mềm mại, hoặc là bản thân thanh danh liền không tốt lắm, vẫn luôn chưa từng thất thủ quá. Ở hắn xem ra, trước mắt Thẩm gia nữ lớn lên kiểu mỹ không nói, tính tình nhìn cũng là thực mềm. Loại này cô nương ra, dễ dàng nhất lừa gạt, cho dù lừa gạt không được, vậy ra bên ngoài chuyển chút lời ra tiếng vào, nơi này là kinh thành, hắn cũng tìm không thấy người giúp hắn chuyển ra đi những lời này. Tự nhiên cũng chỉ có thể sử dụng nhất hạ tam lạm lại nhất hữu hiệu chiêu số. Chỉ Hâm Bằng vốn tưởng rằng chính mình nói, trước mắt Thẩm gia nữ nên cùng hắn xin tha, nhưng ra ngoài ngoài ý muốn, nàng thực bình tĩnh, thậm chí hỏi hắn, người trước kia có phải hay không dùng này biện pháp bức bách quá không ít cô nương đi vào khuôn khổ. Chỉ Hâm Bằng không biết có phải hay không đầu óc không quá bình thường, thế nhưng cho rằng Thẩm gia nữ là an vị hắn cùng mặt khác nữ tử hoàn hảo, hắn cười nói, mặc kệ trước kia như thế nào, ta nhất ngưỡng mộ chỉ có Thẩm cô nương. Có phải hay không Thẩm cô nương từ nơi nào nghe tới lời ra tiếng vào, biết được một ít ta sự tình trước kia. Nhưng Thẩm cô nương yên tâm, chỉ cần Thẩm cô nương nguyện ý gả cho ta, mặt khác oanh oanh yến yến lại sẽ không nhập ta mắt, ta cũng sẽ thiệt tình đái thẩm cô nương, huống chi cha mẹ ta cũng đều thực thích ngươi. Thẩm Nhu cười lạnh thành, sợ là thích ta đặt mua xuống dưới gia nghiệp đi. Chí Hâm Bằng có chút không kiên nhẫn lên, thẩm cô nương, ngươi rốt cuộc nguyện ý hay không gả cho ta. Chớ có bức ta xử chút khác biện pháp, ta cảm thấy chúng ta đêm động phòng hoa trúc lưu tại thành thân ngày ấy tương đối hảo. Làm xuân thu đại mộng đi thôi. Thẩm Nhu cả giận nói, đây chính là thẩm cô nương ngươi bức ta. Chí Hâm Bằng cũng không có kiên nhẫn, trầm khuôn mặt hướng tới trước mắt kiểu mỹ cô nương tới gần qua đi, nhưng này thẩm gia nữ thế nhưng cũng không chạy, Chí Hâm Bằng cũng bất chấp nghĩ nhiều, không chạy là chuyện tốt nhi, này thẩm gia nữ tính tình quả nhiên mềm, chờ hắn đi đến thẩm gia nữ trước mặt, duỗi tay liền hướng tới nàng cánh tay chụp tới, lại không biết thẩm gia nữ làm sao động hạ, hắn cũng chưa thấy rõ ràng, trước mắt đã không có thẩm gia nữ thân ảnh, sau lưng đột nhiên đã bị người đặt một chân, hắn cả người hướng tới phía trước phát ra đi vài mẹ xa. Vẫn là mặt chiều hạ, theo mặt đất lao ra tới, trên mặt nóng rất đau. Có như vậy trong nháy mắt, Chí Hâm Bằng hoảng hốt không biết phát sinh sự tình gì. Hắn đau đến kêu rên một tiếng, quay cuồng quá thân mình, thấy nơi xa thẩm gia nữ, này thẩm gia nữ khi nào đến hắn phía sau đi, chẳng lẽ là nàng đạp hắn. Vừa rồi là ngươi đá ta. Chí Hâm Bằng kinh hoàng nói. Thẩm Nhu lại lười đến lại cùng hắn nhiều lời, khắp cái quyết, trong miệng niệm ra vài câu chú tới. Chí Hâm Bằng xem không hiểu thẩm gia nữ làm chi. Hắn mắng, ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Thần thần thao thao, tin hay không lão tử trong chốc lát lên liền làm ngươi. Thẩm Nhu niệm xong chú, lại không phản ứng hắn, xoay người rời đi. Ngươi này, về sau lại vô pháp nhân đạo. Nàng nhất chán ghét loại này bức bách nữ tử người, làm nàng nhịn không được nhớ tới lúc trước Thôi Lạc Thư. Lúc trước Thôi Lạc Thư không nghĩ cùng nàng hòa ly, đối nàng hạ dược, bức nàng đi vào khuôn khổ, cho rằng có phu thê chi thật, nàng liền sẽ không hòa ly. Sẽ đồng ý hắn cưới bình thê, khi đó nàng không có gặp phải sư phụ, không hiểu này đó huyền môn thuật pháp, chỉ là đem hai ngọn trà đổi quá mà thôi, làm Thôi Lạc Thư tự thực hậu quả xấu. Nếu là hiện tại nàng, trực tiếp hạ cái thuật, là có thể làm hắn lại vô pháp nhân đạo. Đáng tiếc lúc trước nàng còn sẽ không thuật này. Nhìn thẩm gia nữ muốn rời đi, Chí Hâm Bằng đứng dậy muốn đuổi theo qua đi, nhưng hắn không chỉ có trên mặt đau, phía sau lưng cũng đau lợi hại, thẩm gia nữ kia một chân sức lực như thế nào như thế đại. Chí Hâm Bằng trơ mắt nhìn thẩm gia nữ rời đi ngõ nhỏ, hắn nằm trên mặt đất hoan đã lâu mới chậm rãi bò dậy, này vừa động liên lụy đến phía sau lưng, đau hắn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, thật sự không hiểu thẩm gia nữ đá hắn một chân như thế nào còn sẽ so mặt sắt trên mặt đất còn muốn đau. Chí Hâm Bằng đau có chút chịu không nổi, ra ngõ nhỏ kêu chiếc xe ngựa trước tiên tìm cái y y quán. Y y quán lao lang chung nhìn thấy hắn mặt hoảng sợ, hắn lại hô, mau, mau giúp ta nhìn xem phía sau lưng, ta phía sau lưng muốn đau đã chết. Lão lang trung cởi bỏ hắn xiêm y rìa, phát hiện hắn phía sau lưng cái gì thương thế đều không có, ngươi này phía sau lưng cũng không ngoại thương, ta giúp ngươi sờ cốt nhìn một cái. Lão lang trung sờ đến Chỉ Hâm Bằng xương bả vai thượng, vẫn là không phát hiện vấn đề, Chỉ Hâm Bằng lại đau đến kêu rên xuất thân, lang, lang trung, chớ có sờ ta muốn đau đã chết. Kỳ quái, trên người của ngươi xương cốt cũng không bệnh nhẹ a. Lang trung thật sự kiểm tra không ra hắn có cái gì ngoại thương nội thương. Cuối cùng chỉ có thể giúp đỡ Chí Hâm Bằng xử lý hạ trên mặt lau mặt. Chí Hâm Bằng thân thể thượng đau đớn, còn có trong lòng kinh sợ thiếu chút nữa bức điên rồi hắn. Chờ đến trở về trong nhà, nô thị còn để lại cho hắn lưu trữ đèn cùng cơm tối, nhìn thấy nhi tử hồi, nô thị chính cười khanh khách muốn hỏi một chút sự tình làm thế nào, đột nhiên nhìn thấy nhi tử trên mặt chảy ra, nô thị hét lên một tiếng, Hâm Bằng, ngươi làm sao vậy à, như thế nào bị thương, còn thương tới rồi mặt. Chí Hâm Bằng khóc hô, nương. Kia thẩm gia nữ có cổ quái. Nô thị cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Nàng có thể có cái gì cổ quái? Chí Hâm Bằng đem ngõ nhỏ phát sinh sự tình cùng nô thị nói hắn tưởng nhào qua đi khi, thẩm gia nữ không biết xử cái gì biện pháp đi vào hắn phía sau, còn đạp hắn một chân, kia một sức của đôi bàn chân đại vô cùng, làm hắn quăng ngã thành dáng vẻ này. Nô thị lẩm bẩm nói, không nên a. Cái kia thẩm gia nữ nhìn kiểu kiểu nhược nhược, thực dễ khi dễ bộ dáng, tại sao lại như vậy? Chí Hâm Bằng cảm thấy thẩm gia nữ có cổ quái, nhưng hắn hiện tại khó chịu lợi hại, chỉ nghĩ về trước phòng nghỉ ngơi. Ngày kế lên, trên mặt hắn đau giảm bớt không ít, phía sau lưng đau lại còn không có chuyển biến tốt chuyển, thẳng đến vài ngày sau, phía sau lưng mới không như vậy đau, trên mặt chảy ra cũng kết vẩy. Thấy trên mặt chảy ra, hắn hung tận nói, tiểu tiện nhân, đừng bị ta bắt lấy. Tựa hồ quên mất thẩm gia nữ đá hắn kia một chân thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng sự tình. Mấy ngày nay, trên người hắn thương hảo chút. Thẳng đến ngày kế thần khởi, hắn đột nhiên nghĩ đến chút sự tình, hắn đã nhiều ngày vẫn luôn không có phản ứng, hắn là trọng dụng người, chưa bao giờ sẽ như vậy, Chí Hâm Bằng không tin tà lăn lộn một phen, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hắn giống như không thể giao hợp. Chí Hâm Bằng sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, hắn vẫn là không tin, lại chạy tới dược đường tìm Lang Trung. Kết quả Lang Trung một phen kiểm tra, cũng kiểm tra không ra nguyên nhân tới, chỉ cho hắn khai mấy uống thuốc muốn hắn trở về uống. Nhưng mấy uống thuốc đi xuống, vẫn là không thành. Chí Hâm Bằng hoàn toàn hoảng sợ, nhưng hắn mặc kệ là uống thuốc, vẫn là trộm hắn cha bạc đi thanh lâu, cái gì biện pháp đều dùng tới, không dùng được. Chí Hâm Bằng cẩn thận hồi tưởng sao lại thế này, hết thảy bắt đầu đều là bởi vì hắn tưởng đối Thẩm gia nữ làm chuyện vô liêm sỉ, lúc sau bị Thẩm gia nữ đạp một chân, hắn lại nhìn nàng phiên động ngón tay, trong miệng lẩm bẩm, chờ hắn trở về, ngày hôm sau thật giống như không được. Chẳng lẽ thật là Thẩm gia nữ làm? Chí Hâm Bằng sờn tóc gáy, kia Thẩm gia nữ rốt cuộc là người nào? Thẩm Nhu đã nhiều ngày, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều sẽ đãi ở hồi xuân đường. Đều vài ngày qua đi, vẫn là một vị người bệnh cũng chưa tìm nàng xem qua bệnh, dù sao chỉ cần tiến vào người biết được Lang Trung là nàng cái này mười mấy tuổi cô nương, mặc kệ nhiều nhẹ chứng bệnh, đều xoay người đi rồi. Hợp với chung quanh cửa hàng trưởng quầy cùng chủ nhân đều cười nhạo nàng, nói nàng như vậy kiếm tiền dưỡng sinh đường không hảo hảo thủ, một hai phải đi khai cái gì hiệu thuốc, rất nhiều hiệu thuốc kỳ thật đều không thế nào kiếm tiền, ít nhất không có khác cửa hàng kiếm tiền. Hợp với dưỡng sinh đường đối diện Ngọc Trúc khách điếm điếm tiểu nhị nhóm đều ở trào phúng Thẩm Nhu. Khách điếm điếm tiểu nhị còn cùng hạ trưởng quầy đánh đố, hạ trưởng quầy, ngươi nói này dưỡng sinh đường chủ nhân vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn đi khai ra hiệu thuốc. Này hiệu thuốc bao lâu đóng cửa? Một tháng vẫn là ba tháng. Hạ trưởng quầy sâu kín nói, các ngươi đừng quên lúc trước từng đánh đố dưỡng sinh đường bao lâu đóng cửa, kết quả nhân ra hiện tại sinh ý rực rỡ. Hắn cảm thấy Thẩm chủ nhân khai hiệu thuốc, bọn họ muốn tiếp tục đánh đố nói, lại phải bị vả mặt. Hơn nữa trước đó vài ngày, đại phu nhân còn phái bên người một cái bà tử cái lại đây nói cho hắn, làm hắn không cần ở nhìn chằm chằm dưỡng sinh đường, về sau dưỡng sinh đường nếu có cái gì chuyện phiền thoái, có thể giúp đỡ nhất định phải chạy nhanh đi hỗ trợ. Hạ trưởng quầy nghe xong này phiên dặn dò, trong lòng thực kinh ngạc, muốn biết đại phu nhân chính là đối dưỡng sinh đường nhất định phải được, có thể làm đại phu nhân từ bỏ dưỡng sinh đường, Thẩm chủ nhân khẳng định không đơn giản. Tuy không biết Thẩm chủ nhân rốt cuộc có cái gì liền đại phu nhân đều sợ hãi nàng địa phương, nhưng hạ trưởng quầy cũng đích xác từ ngày ấy không còn có nhìn chằm chằm dưỡng sinh đường. Điếm tiểu nhị nhịn không được, nhưng Thẩm chủ nhân mới mười mấy tuổi, y lý thuật có thể có bao nhiêu hảo a, còn đều dám khai hiệu thuốc cùng dưỡng sinh đường bất đồng, tuy không biết kia dưỡng sinh đường vì sao sinh ý hảo, nhưng ít ra sẽ không ra mạng người, bang nhân xem bệnh y lý thuật không hảo chính là dễ dàng ra mạng người bị kiện. Hạ trưởng quầy đang muốn phản bác hai câu, phía sau trên lầu một trận hoảng loạn, hạ trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị quay đầu lại xem. Thấy một phụ nhân đầy mặt kinh hoàng ôm cái hài tử lao ra khách điếm, kia hài tử nửa điểm động tĩnh đều vô. Phụ nhân ôm hài tử lao ra khách điếm, đứng ở khách điếm cửa nhìn mắt, vừa lúc nghiêng đối diện chính là hồi xuân đường, phụ nhân lại khóc lại cười, ôm hài tử liền vọt qua đi. 92, đệ 92 chương. Hạ trưởng quay cùng điếm tiểu nhị trơ mắt nhìn nữ nhân ôm hài tử lao xuống lâu, lại đi khách điếm ngoại vọt tới nghiêng đối diện hồi xuân đường. Điếm tiểu nhị thậm chí tưởng gọi lại nữ nhân đều đã không kịp. Hắn tưởng nói cho nữ nhân, đối diện hồi xuân đường mới khai mấy ngày, không có một cái người bệnh tới cửa quá, nhưng nữ nhân hướng quá nhanh, hắn đều không kịp phản ứng. Điếm tiểu nhị cùng hạ trưởng quầy cũng theo đi ra ngoài, thấy đã vào hồi xuân đường nữ tử, điếm tiểu nhị quay đầu lại cùng hạ trưởng quầy nói, này phụ nhân không phải kinh thành người, ngày hôm qua ban đêm mới đến khách điếm chủ hạ, hình như là hài tử sinh bệnh, từ trong bụng mẹ liền mang đến tật xấu, cố ý tới kinh thành tìm danh y yề, là bà một khối tới. Bà buổi sáng liền còn ôm hài tử ra cửa tìm y yề, hỏi thăm nhà ai dược đường có thể trị thai đi vào tật xấu, nghe nói vẫn là cái tiểu cháu. Gái, bà nói trong nhà mấy cái nam hài, thật vất vả đến tới cái cháu gái, mặc dù tan hết gia sản, cũng tưởng đem cháu gái bệnh cấp chữa khỏi. Hạ trưởng quay nói, từ trong bụng mẹ mang đến tật xấu. Hoa nhi nhìn mới 2-3 tháng đi, này như thế nào cứu? Tuy không biết từ trong bụng mẹ mang đến cái gì tật xấu. Nhưng hắn buổi trưa ăn cơm khi cũng gặp qua kia hải tử liếc mắt một cái, so miêu nhi không lớn hơn nhiều ít, hơi thở đều thực mỏng manh, này muốn như thế nào cứu. Điếm tiểu nhị thấp giọng nói, làm sao, nghe nói đã có 5 tháng đại, sinh non hải tử, nhìn nho nhỏ một cái, đáng thương vô cùng. Điếm tiểu nhị nói xong, lại nhịn không được đối hạ trưởng quầy nói, hạ trưởng quầy, ngươi đoán nàng bao lâu sẽ từ hồi xuân đường ra tới. Phía trước có cái đức tế đường, bên trong lão lang trung y y thuật cũng không tệ lắm. Nếu không chúng ta hiện tại qua đi cùng này phụ nhân nói một tiếng, tuy rằng đức tế đường lao lang trung am hiểu là dạ dày phương diện bệnh tật, nhưng tổng hảo qua cái mười mấy tuổi hoàng bao nha đầu. Hạ trưởng quay lắc đầu nói, kia nhưng không nhất định, ngươi này há mồm, lúc trước đánh cuộc nhân ra dưỡng sinh đường nửa tháng đóng cửa, kết quả dưỡng sinh đường sinh ý liền rực rỡ lên, vừa rồi còn nói hồi xuân đường một cái người bệnh đều sẽ không tới cửa đi, chúng ta khách điếm phụ nhân liền ôm hải tử đi qua. Hiện tại ngươi lại đánh cuộc nhân ra bao lâu từ hồi xuân đường ra tới, ta đoán nói không chừng thẩm chủ nhân thật đúng là có thể trị hảo kia nãi hoa hoa tật xấu. Kia cũng đến nàng có cái này y y thuật. Điểm tiểu nhị nói thầm thanh. Hạ trưởng quay nhìn điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, ánh mắt không cần nói cũng biết, điếm tiểu nhị ngượng ngùng câm miệng. Dù sao khách điếm không có gì vội, hạ trưởng quay qua đi hồi xuân đường nhìn một cái, lại nói như thế nào cũng là hắn khách điếm khách nhân, hắn cũng nên quan tâm chút. Hồi xuân đường. Vừa đến giờ dậu, Thẩm Nhu cùng Tiểu Ngọc Tiểu Phong nói, Tiểu Ngọc Tiểu Phong, các ngươi trong chốc lát đi chợ bán thức ăn mua chỉ gà, lại mua điều cá chấm đen, sau khi trở về trước đem gà cùng cá đều xử lý tốt, chờ ta buổi tối trở về xào. Buổi tối trở về làm ớt gà, lại thiêu cái cá liền thành. Hai đứa nhỏ cũng nguyện ý đi theo nàng học y gì, cho nên hồi xuân đường không khách nhân khi, nàng sẽ dạy bọn họ phân rõ các loại dược liệu, hai đứa nhỏ cũng đều học thực nghiêm túc. Tiểu Ngọc Tiểu Phong gật đầu, đang muốn rời đi, bên ngoài đột nhiên vọt vào tới cái 30 tới tuổi phụ nhân, trong lòng ngực còn ôm cái hài tử. Phụ nhân thần sắc hoảng loạn, nhìn dược đường bên trong chỉ có cái mười mấy tuổi thiếu nữ, còn có hai cái trai trai hài tử, hoảng loạn nói, các ngươi dược đường ngồi khám lang chung nhưng ở. Nữ nhi của ta đột nhiên ngất lịm qua đi, cầu xin lang chung cứu cứu nữ nhi của ta. Thẩm Nhu ôn tồn, trực tiếp đứng dậy qua đi phụ nhân bên người, nhìn thấy nàng trong lòng ngực ôm hài tử, đang dùng thảm mỏng bao, hài tử xem thân hình chỉ có 2-3 tháng lớn nhỏ, thân thể chịu động, khoe miệng còn có bọt mép, sắc mặt cũng là xanh tím. Thẩm Nhu dẫn phụ nhân chiều xong cửa sổ bên kia giường đệm đi qua đi, trước đem hài tử đặt ở giường đệm đi lên. Phụ nhân cho rằng lang chung ở sân mặt sau, vội nghe xong Thẩm Nhu nói, đem hài tử ôm qua đi giường đệm thượng đặt ở. Dược đường giường đệm đều là dùng đơn giản mấy khối tấm ván gỗ tử đắp thành, tương đối hẹp, nhưng phương tiện lang chung thi châm cứu trị gì đó. Phụ nhân đem hài tử đặt ở giường đệm thượng sau còn hỏi, lang chung chính là ở hậu viện. Thẩm Nhu nói, ta chính là lang chung. Phụ nhân lăng hạ, lắp bắp nói, nhưng này lang chung nhìn chính là cái tiểu cô nương A, muốn nàng như thế nào tin phục. Phụ nhân đã tưởng đem hài tử bế lên tới rời đi dược đường, đi tìm khác hiệu thuốc, liền nghe thấy cô nương này mở miệng nói, người nữ nhi hẳn là có 5 tháng tả hữu đi. Xem thân hình lại chỉ có 3 tháng, là sinh non nhi, thả nàng như vậy ngất lịm đã rất nhiều lần đi. Vẫn là đột nhiên liền cực nóng khiến cho ngất lịm, buổi trưa thời điểm hẳn là còn hảo hảo, có phải hay không ngươi uy xong lại sau, hài tử đột nhiên cứ như vậy. Phụ nhân ngơ ngẩn, cong hạ vòng eo chậm rãi thẳng lên, tiểu lang chung nói đều đối. Thẩm Nhu nói, từ trong bụng mẹ mang đến tật xấu, ngươi hoài nàng thời điểm có phải hay không đại trời lạnh lạc quá thủy. Phụ nhân lại lần nữa ngây người, đối. Đứa nhỏ này là nàng cái thứ 3 hài tử, trước 2 đứa nhỏ đều là nhi tử, thật vất vả mong tới cái tiểu khuê nữ. Kết quả nàng năm trước ngày mùa thu du hồ khi không cẩn thận rớt ở trong hồ, bị người cứu đi lên sau, nàng bệnh nặng một hồi, hài tử cũng sinh non ra tới, lúc mới sinh ra đều là nhỏ nhỏ gầy gầy, cùng cái tiểu miêu nhi giống nhau. Tinh tế dưỡng mấy tháng, cũng liền cùng người khác 3 tháng đại trẻ mới sinh không sai biệt lắm. Nay mấy tháng, hài tử còn luôn là đột nhiên liền cực nóng ngất lịm qua đi. Bọn họ trong thị trấn lang chung nói cho nàng, đứa nhỏ này sinh non, lại luôn là cực nóng ngất lịm, muốn mạng sống rất khó, làm cho bọn họ tới kinh thành tìm danh y để, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cho nên nàng liền cùng bà mẫu cùng nhau đi vào kinh thành tìm thầy trị bệnh. Các nàng hôm qua buổi tối mới đến kinh thành, bà mẫu đã ở khắp nơi hỏi thăm nơi nào nổi danh y có thể trị liệu tiểu nhi sinh non ngất lịm, buổi trưa còn ôm hài tử khắp nơi hỏi thăm danh y để. Buổi trưa trở về ăn cơm xong thực sau, nàng tắc mang theo hài tử lưu tại khách điếm ngọ nghỉ, bà mẫu tiếp tục ra cửa tìm danh y để, nơi nào nghĩ đến hài tử ngủ chưa lên, nàng ôm hài tử uy một lát mãi, hài tử liền đem mãi toàn cấp phun ra, bắt đầu run rẩy, nàng một sờ, hài tử trên người năng lợi hại, rốt cuộc vô pháp chờ bà mẫu trở về, ôm hài tử liền xuống lầu tìm dược đường. Thẩm Nhu nói, chính ngươi hẳn là cũng phát hiện, ngươi đứa nhỏ này kỳ thật cả ngày hôn mê nhiều, sức ăn cũng càng ngày càng ít. Này một tháng ngất lịm số lần hẳn là cũng so với phía trước nhiều, nàng nhịn không được nhiều ít nhật tử. 5 tháng đại trẻ con, sẽ không lại giống như 1-2 tháng khi đó một ngày muốn ngủ cái 8-9 cái canh giờ, đứa nhỏ này đều 5 tháng, lại mỗi ngày vẫn là ngủ như vậy lâu, ngất lịm cũng càng ngày càng thường xuyên. Kỳ thật đơn giản sinh non, tinh tế chút dưỡng tự nhiên không gì, nhưng đứa nhỏ này ở cơ thể mẹ khi bị đại hàn, lại sinh non, nơi nào còn có thể sống đi xuống. Mất công đứa nhỏ này người nhà không trực tiếp từ bỏ nàng, tinh tây dưỡng 5 tháng, kết quả vẫn là không thành. Phụ nhân bắt đầu khóc lên. Thẩm Nhu nói, ta có thể cứu nàng. Đứa nhỏ này thật là khó cứu, nếu dùng kim châm phụ lấy sinh khí tới trị, còn có được cứu trợ. Phụ nhân vẫn là chần chờ, nàng thật sự không thể tin được một cái mười mấy tuổi cô nương có thể có như vậy y y thuật, muốn đúng như này lợi hại, vì sao dược đường bên trong trống rỗng, một cái người bệnh đều vô. Thẩm Nhu đều không đợi phụ nhân tiếp tục nhớ tới, đã mang tới kim châm, chuẩn bị vì trẻ mới sinh thi châm. Nàng cởi bỏ trẻ mới sinh trên người quần áo, bắt đầu vì hải tử thi châm. Phụ nhân tưởng ngăn cản, Thẩm Nhu nói thẳng, ngươi hiện tại ôm đi hải tử, nàng sẽ chết. Đứa nhỏ này xem tướng mặt, ấn đường đều có chút tử khí, lại không cứu trị, đứa nhỏ này sống không quá ngày mai. Phụ nhân ngây người, nước mắt lưu lợi hại, kỳ thật nàng cũng phát hiện, hải tử lần này ngất lịm so thường lui tới đều có dọa người, cũng chưa nhiều ít tiếng khí. Thẩm Nhu dùng kim đâm ở hải tử hai nhị nhị tiêm huyệt, nhị tiêm huyệt lại danh nhị dũng, chính là cổ bộ kỳ huyệt. Đứa nhỏ này cực nóng ngất lịm thực tế là hàn chứng khiến cho, kỳ thật dùng sinh khí chậm rãi ổn dưỡng cũng có thể hảo lên, nhưng hiện tại quá trễ, vẫn là ghim kim trực tiếp phụ lấy sinh khí tương đối mau chút. Nhìn Thẩm Nhu bắt đầu thi châm, phụ nhân cũng không dám nữa nhiều lời, đứng ở bên cạnh yên lặng rơi lệ. Trẻ con nhị dũng chỗ lập tức chảy ra màu đỏ thâm máu, đây là kỳ kinh bát mạch rùng đổ tạo thành. Tiếp theo, Thẩm Nhu bắt đầu tiếp tục thi châm, huyệt nhân trung, huyệt bách hội, huyệt thái dương. Mắt thấy Thẩm Nhu đại bộ phận kim châm đều chắt ở hài tử trên đầu, phụ nhân trong lòng thẳng nhảy. Thẩm Nhu cũng không có thi châm lâu lắm, chỉ là trước giải quyết này trẻ mới sinh cực nóng ngất lịm vấn đề. Nàng hiện tại dùng sinh khí thi châm, cũng không sẽ giống ngay từ đầu như vậy sắc mặt trắng bệnh, thoát lực. Nàng hiện tại tu vi cao không ít, kỳ kinh bát mạch có khả năng đủ cất chứa sinh khí cũng nhiều hết mức, chỉ cái tiểu nhi chứng bệnh còn không nói chơi. Nàng chắt xong châm, viết trương phương thuốc đưa cho Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong, làm hai người đi phía trước dược quầy bên trong bốc thuốc. Như vậy tiểu nhân hài tử, dược cũng vô pháp ăn, này xứng phương thuốc tự nhiên không phải dùng, mà là thuốc tắm dùng, mặc dù là thuốc tắm, cũng không cần phao lâu lắm. Chờ Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong đi bắt dược, Thẩm Nhu xoa xoa tay, làm phụ nhân trước ngồi xuống, đừng lo lắng, hài tử sẽ không có việc gì. Phụ nhân khóc ròng nói, Tiểu Lang Trung, ngươi thật sự có thể đem nhà ta nhà chữa khỏi. Nàng cùng trượng phu trong nhà đều còn tính giàu có, cấp hài tử đặt tên đương nhiên sẽ không như thế đơn giản tùy tiện, chỉ là lúc trước tìm người đoán mệnh, nói đứa nhỏ này khó sống, không bằng khởi cái tiện danh hảo nuôi sống chút, cho nên mới nổi lên cái nha nha, tính toán chờ hài tử thân thể khỏe mạnh chút tái khởi đại danh. Thẩm Nhu cười nói, phu nhân yên tâm đi, ta có thể trị hảo nàng, bảo quản về sau nha nha tung tăng nhảy nhót. Phụ nhân thấy nằm trên giường trải lên nha nha sắc mặt đã từ thanh chuyển hồng, không chịu chịu cũng không phun bọt mép. Hô hấp cũng cân xứng chút, lúc này mới yên tâm không ít, Tiểu Lang Trung, thật sự xin lỗi, phía trước nhẹ nhìn ngươi. Thẩm Nhu nói, không ngại, đây là thế nhân nhận chi thôi. Phía trước tới nàng dược đường người bệnh, cũng chưa sinh mệnh nguy hiểm, nàng tự nhiên sẽ không cưỡng bách người khác lưu lại, nói chính mình có thể trị, hiện tại đứa nhỏ này sinh mệnh đe dọa, nàng mới đem người cường lưu lại. Phụ nhân ngồi ở trường ghế thượng, lại nhảy cùng Thẩm Nhu nói tiểu nữ nhi tìm thầy trị bệnh lộ. Trấn trên sở hữu lang trung đều nói nàng nữ nhi sống không quá nửa tuổi. Thẩm Nhu lặng lặng nghe, kỳ thật này phụ nhân bà mẫu, buổi trưa thời điểm liền tới đây hồi xuân đường, hỏi nàng hồi xuân đường lang trung có ở đây không, có thể hay không chỉ tiểu nhi sinh non ngất lịm. Nàng nói câu có thể, kia lão thái thái kinh nghi nhìn nàng một cái, còn hỏi nàng, tiểu cô nương, kia lang trung ở nơi nào? Ta có thể hay không trông thấy? Thẩm Nhu nói, ta chính là lang trung. Lão thái thái muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ cùng Thẩm Nhu cáo từ rời đi. Không bao lâu sau, Tiểu Ngọc Tiểu Phong bắt dược tới, Thẩm Nhu kiểm tra quá, làm cho bọn họ đi hậu viện ngao dược, một xô nước ngao nấu mở ra cái nửa lạnh. Hai người đi hậu viện ngao dược, Thẩm Nhu qua đi đem nha nha trên người kim châm nổ. Nha nha làm nàng nghĩ tới Thủy Vân thôn Dương thị bốn nữ nhi, Têu Tiểu Nha, là cái mệnh khổ nha đầu, thiếu chút nữa bị chính mình tổ mẫu Phạm Lao bà tử cấp lộng chết. Nha nha tuy thân thể không tốt, nhưng người trong nhà đều là thiệt tình ái nàng. Nghĩ đến Tiểu Nha cùng Thủy Vân thôn, Thẩm Nhu không khỏi nghĩ tới sư phụ hẳn là mau ăn xong nàng xứng dược, ngày mai cấp sư phụ viết phong thư, hỏi một chút sư phụ nàng lão nhân ra muốn hay không tới kinh thành. Thẩm Nhu ném ra trong lòng suy nghĩ, bắt đầu chuyên tâm vì Nha Nha rút châm, kim châm nổ, Nha Nha tỉnh lại, dầm gì, đây là đói bụng. Phụ nhân kinh hỉ, Thẩm Nhu kéo qua mảnh, làm phụ nhân cấp Nha Nha uy mãi. Chờ phụ nhân uy quá hải tử, thuốc tắm đã bị hảo, qua nửa khắc chung. Thẩm Nhu ôm Nha Nha ngồi ở nho nhỏ thau tắm bên trong, chỉ phao 15 phút, nàng liền đem Nha Nha bế lên tới, trà lau thật nhỏ gầy yếu tiểu thân hình, ở giúp đỡ Nha Nha mặc tốt xiêm y. Xem Thẩm Nhu mang hải tử như thế thành thạo, phụ nhân cười nói, Tiểu Lang Trung cũng thích hải tử sao? Thẩm Nhu cười nói, ta rất thích hải tử. Nàng chỉ là nghĩ tới vận tải đường thủy thôn Tiểu Nha, còn có trong cung mặt An An. Nàng tới kinh thành cũng có nửa năm tả hữu, lại chưa từng gặp qua An An. Lần trước gặp được công chúa, nàng cũng không tiện hỏi nhiều gì đó. Đem Nha Nha giao cho phụ nhân, Thẩm Nhu nói, ngày mai mang Nha Nha lại đây, ta sẽ bắt đầu vì nàng trị liệu trong cơ thể hàn chứng, còn có phu nhân ngươi, thân mình cũng rơi xuống bệnh căn, tốt nhất cũng có thể cùng nhau trị, bất quá ngươi thân thể còn tính không tồi, cho ngươi khai mấy uống thuốc, sau đó mỗi ngày có thể bất thời giờ đi cách vách dưỡng sinh đường ngủ một lát, ôm Nha Nha một khối qua đi ngủ, đối với các ngươi nương hai thân mình đều có chỗ lợi. Phụ nhân cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ, còn hỏi tiền thuốc men, Thẩm Nhu liền thu cái dược liệu tiền, tổng cộng mới 100 nhiều văn tiền. Phụ nhân có chút ngoài ý muốn, ôm nữ nhi ra cửa còn nhịn không được nói thầm, tiểu lang trung sợ là khai thiện đường đi. Thẩm Nhu ở Thủy Vân thôn khai dược phòng khi cũng không kiếm tiền, trên thực tế đều là hương thuốc mỡ sau đó mặt sau kem bảo vệ ra, cùng cho người ta xem sự kiếm tiền bạc. Kính tâm sư phụ nói qua, chẳng sợ nàng là thiên mệnh, nhưng đã kế thừa sư môn ý chí, giúp đỡ người xem sự cũng là tiết lộ thiên cơ, tiết lộ quá nhiều thiên cơ đều tránh không được ngũ tệ tam khuyết, nhưng nàng mệnh cách đặc thù, là thiên đạo yêu thích người, ngược lại nhất thích hợp này hành, tuy vô ngũ tệ tam khuyết, khá vậy nên nhiều hành thiện tích đức. Cho nên nàng khai dược đường, cũng là vì cứu người, không tính toán dùng dược đường kiếm tiền. Nàng dưỡng sinh đường có thể vì nàng kiếm đủ rất nhiều tiền bạc, có thể cho mọi người trong nhà áo cơm vô ưu, nàng cũng có thể an an tâm tâm khai hồi xuân đường. Phụ nhân ôm Nha Nha rời đi, vừa lúc gặp được Ngọc Trúc khách điếm trưởng quầy. Hạ trưởng quầy chính là ở hồi xuân đường cửa nhìn đến bây giờ, cả kinh hắn đều mau không khép miệng được, vị này Thẩm chủ nhân quả nhiên không tầm thường, mười mấy tuổi liền có như vậy cao thâm y y thuật, hợp với trấn quốc công phủ đại phu nhân đều như thế kiêng kỵ nàng. Phụ nhân cũng nhận được hạ trưởng quầy, hướng hắn hơi hơi gật đầu trở về khách điếm lên lầu. Hạ trưởng quầy cũng đi theo trở về dưỡng sinh đường, phía trước cùng hạ trưởng quầy đánh đố điếm tiểu nhị nhịn không được nói, ta thích thiên gia, Thẩm chủ nhân thật đem đứa nhỏ này cấp trị hết. Hạ trưởng quay nói, nào dễ dàng như vậy chứa khỏi, ta đứng ở hồi xuân đường cửa nghe xong một lát, còn phải tiếp tục trị, bất quá hẳn là có thể hoàn toàn chứa khỏi. Điếm tiểu nhị hoàn toàn thất thanh. Phụ nhân ôm Nha Nha trở về phòng, thực mau nàng bà mẫu cũng đã trở lại. Lão thái thái hốc mắt có điểm hồng, ta này đi ra ngoài hỏi vòng, cũng chưa hỏi đến có thể trị Nha Nha bệnh trạng lang trung, nhưng thật ra hỏi tham gia trong cung có cái ngựa y có thể am hiểu trị liệu tiểu nhi bệnh tật. Nhưng nghe vị kia ngự y y vẫn luôn ở tại trong cung, chúng ta cũng cầu không đến trong cung đi à. Phụ nhân cười nói, nương, đừng lo lắng, ta đã tìm được vị thần y y, buổi chiều Nha Nha đột nhiên lại cực nóng ngất lịm, chính là vị kia thần y y giúp đỡ chị. Lao thái thái kinh hỉ nói, thật sự, chỉ là không biết là nhà ai thần y y. Nàng ở Nam Phố hỏi thăm cả ngày, cũng chưa hỏi thăm ra vị này thần y y tới. Phụ nhân nhìn về phía song cửa sổ ngoại, chính là nghiêng đối diện hồi xuân đường. Hồi xuân đường. Lão thái thái kinh ngạc hạ. Hồi xuân đường ngồi khám lang trung không phải cái mười mấy tuổi cô nương sao. Phụ nhân nói, nương đừng nhìn vị kia tiểu lang trung tuổi còn nhỏ, lại là có thật bản lĩnh, liền chát mấy châm, Nha Nha cũng không chịu, tiểu lang trung còn nói nàng có thể đem Nha Nha hoàn toàn chữa khỏi. Lão thái thái rốt cuộc vẫn là có điểm không yên tâm, ngày kế đi theo con dâu cùng qua đi hồi xuân đường. Thẩm Nhu cũng không cùng các nàng nhiều lời, bắt đầu vì Nha Nha thi châm. Nha Nha sinh non hơn nữa hàng trứng, lại thường xuyên cực nóng ngất, thân mình thượng chứng bệnh cũng vô pháp hảo, thân thể tự nhiên là dưỡng không tốt. Thẩm Nhu cấp Nha Nha thi châm khi nói cho các nàng, Nha Nha đầu một tháng yêu cầu 7 ngày thi châm một lần, lại phao một lần thuốc tắm, một tháng sau, mỗi cách một tháng lại đến thi châm một lần, phao một lần thuốc tắm, nửa năm sau, chứng bệnh là có thể hoàn toàn khỏi hẳn, về sau các ngươi ở hảo sinh nuôi nấng hạ, nàng thực mau là có thể đuổi theo bình thường hài tử thân hình. Thực tế một tháng liền không sai biệt lắm. Mặt sau mấy tháng thi châm đều là vì củng cố. Phụ nhân liên tục nói lời cảm tạ. Nàng cùng bà mẫu tính toán này một tháng liền ở tại kinh thành, chờ cái thứ hai nguyệt lại trở về trấn thượng, về sau mỗi tháng thi châm một lần khi lại đến kinh thành. Dù sao các nàng thị trấn khoảng cách kinh thành cũng liền hai ngày lộ trình. Mà dưỡng sinh đường Thẩm chủ nhân vì cái sinh non, từ từ trong bụng mẹ liền sinh bệnh trẻ mới sinh trị liệu chuyện này, sớm tại Nam Phố này cửa hàng truyền khai. Đều tính toán nhìn xem Thẩm chủ nhân có phải hay không thật sự có thể trị hảo đứa nhỏ này. Còn có kia Đức Thiện Đường lão lang trung nghe nói sau, đều nhịn không được lắc đầu. Kia trẻ mới sinh tổ mẫu đã tới Đức Thiện Đường, buổi sáng thời điểm còn mang theo trẻ mới sinh lại đây Đức Thiện Đường làm hắn nhìn xem, hắn thấy kia trẻ mới sinh đem quá mạch, trực tiếp lắc đầu nói chính mình vô pháp trị, hắn là am hiểu dạ dày phương diện bệnh tật, đối với hài tử cái này bệnh trạng lại cũng hiểu biết, trong lòng rõ ràng, căn bản không đến trị. Cho nên nghe nói hồi xuân đường tiểu lang trung cam đoan có thể đem kia hài tử trị liệu, hắn đánh đáy lòng có điểm không tin. Phụ nhân mang nhà nhà chữa bệnh nhàn rỗi thời điểm, cũng nghe nói người khác nói dưỡng sinh đường rất lợi hại, vẫn là tiểu lang trung khai, hơn nữa tiểu lang trung cũng kiến nghị nàng nhiều ôm hải tử qua đi thử xem. Nàng liền mang theo bà mẫu cùng dưỡng sinh đường qua đi thử thử. Con đừng nói, hiệu quả cực hảo, nàng thân thể rơi xuống điểm bệnh căn, tiểu lang trung tuy có cho nàng khai dược, nhưng mỗi ngày muốn mang hải tử, thân thể mỏi mệt. Đi kia dưỡng sinh đường ngủ quá vừa cảm giác sau, trên người mệt nhọc cải thiện rất nhiều. Lúc sau nàng cùng bà mẫu liền mỗi ngày mang theo nha nha lại đây dưỡng sinh đường điều dưỡng thân mình. Hồi xuân đường trừ bỏ nha nha cái này tiểu người bệnh, vẫn là không có mặt khác người bệnh tới cửa. Thẩm Nhu bất thời giờ khi, cấp sư phụ cùng thẩm phụ thẩm mẫu đều viết phong thư tử, mấy ngày trước đây nàng còn cấp điện hạ viết phong thư tử, đã phái người ra roi thúc ngựa đưa đi quân doanh, cũng không biết điện hạ có thể hay không thu được. Xa ở Đại Lương cùng Ti Nhĩ tộc Trô giao giới, phạm vi 10 dặm nội tất cả đều là đóng giữ quân doanh. Sĩ khí cực vượng, rất nhiều binh lính đang ở thao luyện. Mà ở chủ trong trướng, Túc Lăng đang giúp Bùi Tự Bắc xử lý trên ngực miệng vết thương, đó là chúng tên. Miệng vết thương kỳ thật không nặng, chỉ là chút da thịt thương, không có thương tổn đến trái tim. Bùi Tự Bắc ngồi ngay ngắn ở trên giường, trong tay vớt ve một khối ngọc phù, đó là Ai Nhu cho hắn ngọc phù, cũng không phải hắn tới đánh giặc phía trước cấp, sớm hơn chút thời điểm, khi đó hai người còn thực mới lạ, hắn có thể được này cái ngọc phù cũng là dính An An Quang thôi. Nhưng chính là này cái ngọc phù cứu hắn một mạng. Hắn biết lần này cường công Ti Nhĩ tộc sẽ thực khó khăn, không nhân khác, chỉ vì Linh Hạc Môn môn chủ đầu nhập vào Ti Nhĩ tộc nhị hoàng tử, mà Linh Hạc Môn môn chủ bên người có vị kỳ nhân dị sĩ danh Cát Lão, lúc trước dùng âm sát bị thương vận chuyển lương thảo Bùi Hạ Võ, chính là vị này Cát Lão. Cho nên Bùi Tự Bắc rõ ràng một trận khó đối phó nhất không phải Ti Nhĩ tộc nhị hoàng tử, mà là này Cát Lão. Hiển nhiên nhị hoàng tử cùng Linh Hạc Môn môn chủ đều biết bắt giặc bắt vua trước, nếu có thể giết hắn, này đó binh tướng lại vô chủ soái, không có chủ soái, các tướng sĩ cũng sẽ không có sĩ khí, trượng liền vô pháp đánh. Mà mấy ngày trước đây kia một trượng, tất cả mọi người nhìn thấy kia một mũi tên hướng tới điện hạ phong tới, rõ ràng thế tới rào rạt mũi tên chi, lại bị điện hạ nhất kiếm chém rớt, chỉ khó khăn lắm còn thừa nửa cái mũi tên chắt ở ngực chỗ, chỉ bị chút bị thương ngoài ra. Người khác không rõ ràng lắm, Bùi Tự Bắc lại có thể cảm giác được ở mũi tên chi phong tới khi, một cổ tử âm lánh hơi thở vây quanh hắn. Nháy mắt không thể nhúc nhích, hắn vận khởi quanh thân nội lực, tránh thoát này cổ âm lánh hơi thở, nhất kiếm ngăn kia mũi tên chi, chỉ tới đế bị kia sợi âm lánh hơi thở chậm trễ nửa phần, chắn kiếm có chút muộn, chỉ tới kịp chém rất mũi tên chi, còn thừa nửa cái mũi tên tiếp tục bắn lại đây. Kỳ thật như vậy lưới dao sắc bén mũi tên, chỉ còn nửa cái đầu ngón tay dài ngắn cũng có thể xuyên thấu thân thể hắn muốn tánh mạng của hắn. Chính là nửa cái mũi tên cũng không có xuyên thấu thân thể hắn. Hắn biết là này đó linh phù hộ hắn một mạng. Nửa mũi tên đầu bắn trúng hắn thân thể sau, phảng phất gặp cái gì lực cản, lại vô pháp lay động nửa phần. Xa ở ngàn dặm ngoại Ai Nhu cứu hắn một mạng. Ai Nhu viết cho hắn thư tử, hắn thu được. Nhưng hắn không hồi Ai Nhu thư tử, bởi vì hắn không biết có thể hay không tồn tại trở về. Chiến trường liền giống như quỷ môn quan, có thể hay không xông qua thần tiên đều khó đoán trước. Thực tế hắn chịu thương không ngừng này nửa mũi tên đầu, này rằng có nửa năm lâu chiến dịch, hắn thương quá hai lần. Hắn sợ chính mình không thể tồn tại trở về, liền không hồi Ai Nhu thư tử. Hắn biết Ai Nhu đã đi kinh thành. Mấy ngày trước đây, Ai Nhu lại viết phong thư từ tới, nói nàng ở kinh thành quá không tồi, bắt đầu làm nghề nghiệp, A Hoán cũng đi Bích Giang thư viện đọc sách. Túc Lăng giúp đỡ điện hạ xử lý miệng vết thương, nhìn miệng vết thương, Túc Lăng vẫn là lòng còn sợ hãi, may mắn điện hạ kia nhất kiếm trở mũi tên, bằng không này mũi tên có thể đem điện hạ thân thể bắn thủng. Túc Lăng không biết nhà hắn điện hạ ở thượng một hồi chiến dịch khi bị đối phương dùng âm sát quấn thân quá, cũng không biết là Thẩm Nhu cấp ngọc phù cứu điện hạ một mạng. Bùi Tự Bắc rõ ràng, cho dù là cắt lão người như vậy, tưởng là dùng âm sát đả thương người, cũng không phải lấy không hết dùng không cạn, bằng không sớm dùng âm sát tới đối phó chính mình các tướng sĩ, không cần được ăn cả ngã về không tới đối phó hắn. Hiện tại cắt lão tưởng tiếp tục dùng âm sát tới đối phó hắn, chỉ sợ cũng là khó khăn. Thấy điện hạ không nói lời nào, Túc Lăng cũng không nói nhiều, cấp điện hạ xử lý tốt miệng vết thương liền lui xuống. Đại nhân đi xuống, Bùi Tự Bắc lấy Ai Nhu viết cho hắn hai phong thư tử, lại nhìn một lần. Sau một lúc lâu, hắn sờ sờ thư tử, điệp hảo thu ở và tao chung, ngày mai hắn sẽ dẫn dắt tướng sĩ trực tiếp đánh vào Ti Nhĩ tộc, cũng sẽ là cuối cùng một trượng. Kỳ thật đánh tới hiện tại, Ti Nhĩ tộc đã không có gì sĩ khí, một trận đã không có gì ngoài ý muốn. Đại hắn có thể hồi kinh khi, hắn liền tự mình cấp Ai Nhu nhận lỗi, không có hồi nàng thư tử. Ngay kế sáng sớm, sở hữu tướng sĩ chờ xuất phát. Chiến giác thanh cùng sở hữu các tướng sĩ uy vũ hò hét thanh, tướng quân uy vũ, đại lương tất thắng này đó thanh âm, vang vọng vân tế. Cũng phảng phất xuyên thấu tầng mây đi vào mấy chục dặm ngoại ti nhĩ tộc cửa thành ngoại, bên trong ti nhĩ tộc binh lính đã sớm nhịn không được run bần bật, bọn họ rõ ràng, nếu không mấy ngày, những cái đó đại lương binh lính liền sẽ tấn công đến bọn họ tường thành ngoại. 93, đệ 93 chương. Thẩm Nhu hồi xuân đường trừ bỏ nha nha, vẫn là không có gì người bệnh tới cửa, rốt cuộc hiện tại nha nha cũng liền ở hồi xuân đường trị liệu hai lần, nhìn vẫn là gầy miêu dạng, bất quá khí sắc lại mắt thường có thể thấy được hảo không ít. Ngày thường nha nha mẫu thân cũng sẽ ôm nàng ở khách điếm dưới lầu đi dạo, chung quanh cửa hàng trưởng quầy cùng chủ nhân đều có thể nhìn ra nha nha khí sắc không tồi, ít nhất không giống trước kia sắc mặt đều là xanh tím, ửng đỏ nhuận chút. Nha nha thanh tỉnh thời điểm tương đối nhiều chút, cũng không hề giống nguyên lai như vậy cả ngày mơ màng sắp ngủ. Tiểu nha đầu kỳ thật sinh song thật xinh đẹp rất lớn đôi mắt, chính là quá gầy yếu đi chút, này đôi mắt liền có vẻ có chút dò người, chờ dưỡng chút thịt lên, là có thể biến thành cái đáng yêu hoa hoa. Hạ trưởng quầy nhìn ra được, nha nha thân thể đích sắc một ngày hảo quá một ngày. Nhưng cũng liền phụ cận quê nhà cửa hàng biết được dưỡng sinh đường thẩm chủ nhân thật là lang trung, thật sẽ cho người xem bệnh, y thuật cũng không tệ lắm. Những người khác không biết, cho nên tới hồi xuân đường nhìn là cái tuổi trẻ cô nương ngồi khám, vẫn là không muốn tin tưởng Thẩm Nhu. Thẩm Nhu cũng không thèm để ý, thanh danh luôn là muốn chậm rãi tích lũy lên. Hồi xuân đường không người bệnh, dưỡng sinh đường sinh ý lại là một ngày hảo quá một ngày. Mỗi ngày vừa đến giờ tị, liền có phu nhân thái thái cùng các cô nương thượng dưỡng sinh đường tới. Các nàng liền trang dung cũng chưa họa, liền chờ tới dưỡng sinh đường tắm gội, sau đó toàn thân bôi thượng kem bảo vệ da, tơi gân cốt, chờ tơi xong gân cốt sau, các nàng không ở trong phòng ngủ, chỉ thỉnh trang nương cho các nàng thượng trang, dùng đều là dưỡng sinh đường bên trong son phấn. Nửa tháng trước, Thẩm Yến làm người ra roi thuốc ngựa cấp Thẩm Nhu tặng một cái dương son phấn tới. Nói là nàng chính mình căn cứ kem bảo vệ da phối phương cùng trong nhà một ít y dị thư thượng phương thuốc cổ truyền nghiên ra tới. Cảm giác cũng không tệ lắm, liền cấp Thẩm Nhu tặng một cái dương tới. Thẩm Nhu thử thử, này đó son phấn đích sắc tinh tế, bên trong xứng có cùng kem bảo vệ da tương đồng dược liệu, là dưỡng da, cho nên dùng này đó son phấn sau, chờ buổi tối ta trăng dùng, ngược lại cảm giác làn da càng tốt chút. Này đó son phấn, Thẩm Nhu tự nhiên dùng không xong, liền đặt ở dưỡng sinh đường. Bởi vì tới dưỡng sinh đường khách nhân đều muốn trước tẩy đi trên mặt trang dung mới có thể dưỡng da tơi gân cốt, chờ tỉnh ngủ tự nhiên còn phải họa hảo trang dung. Kỳ thật ngay từ đầu dưỡng sinh đường không có bang nhân thượng trang dung hạng mục, chính là mỗi ngày khách nhân tỉnh lại, chỉ có thể đem búi tóc thuộc hảo, lại vô pháp thượng trang, một ít khách nhân tỉnh lại sau đều là trực tiếp về nhà, nhưng có chút khách nhân còn phải đi địa phương khác đi dạo, liền hy vọng dưỡng sinh đường cũng bị chút son phấn, nên là có thể trực tiếp trang điểm trải chuốt. Nhưng không có tốt son phấn, Thẩm Nhu liền vẫn luôn không có trang nương. Thẳng đến Thẩm Yến cấp này đó son phấn tới, Thẩm Nhu liền cấp đặt ở dưỡng sinh đường, cấp khách nhân thử thử. Khách nhân kinh hỉ phát hiện, này đó son phấn so kinh thành rất nhiều cửa hàng son phấn bán son phấn còn muốn hảo, buổi tối về nhà tẩy đi trang dung, trên mặt da thịt đều càng thêm thông thấu trắng nõn. Cho nên hiện tại không ít khách nhân thích sáng sớm lại đây dưỡng sinh đường tơi hạ gân cốt lại họa hảo trang dung, như vậy vừa vặn có thể ra cửa ăn cơm trưa, hoặc là ra cửa xã giao ăn yến đi. Thẩm Nhu này đó son phấn, trừ bỏ phía trước mua sắm thân phận bài khách nhân có thể miễn phí thượng trang, mặt khác khách nhân đều là muốn thu bạc, một lần trang dung 100 văn tiền. Trang nương có thể phân đến 20 văn tiền, cho nên gần nhất dưỡng sinh đường nữ bọn tiểu nhị đều ở luyện hòa trang. Còn có rất nhiều khách nhân không có thân phận bài, biết được 43 cái thân phận bài sớm bán hết, đều còn hy vọng Thẩm Nhu lại lộng chút thân phận bài ra tới. Bất quá Thẩm Nhu không quyết định này, 43 cái thân phận bài đối ứng dưỡng sinh đường 43 cái phòng, bán xong liền bán xong rồi. Còn có chút phu nhân thái thái cũng hy vọng dưỡng sinh đường lại sớm một canh giờ mở cửa, đều hy vọng có thể sớm hơn tới dưỡng sinh đường rửa mặt trải đầu hòa trang dung. Kỳ thật không ít người còn tưởng mua chút dưỡng sinh đường son phấn, kem bảo vệ da cùng tắm cây đậu, nhưng này đó cũng liền khó khăn lắm đủ dưỡng sinh đường dùng, chỗ nào còn có dư thừa bán đi. Thẩm Nhu kem bảo vệ da đều vẫn là ngày thường Thu Nhi cùng Bình Nhi làm, nàng vội liền xứng kem bảo vệ da thời gian cũng chưa. Nguyên bản Thẩm Nhu tính toán chiêu những người này tới giúp nàng làm kem bảo vệ da, hiện tại có Thẩm Yến này dương son phấn, Thẩm Nhu tính toán về sau kem bảo vệ da cũng không cần chính mình xứng, có thể từ A Yến nơi đó lấy hóa. Đương nhiên, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, tổng không thể làm A Yến mệt tiền. A Yến hiện tại cũng hảo sinh lợi hại, này đó son phấn cũng là nàng thỉnh trong thôn mà tái sạch sẽ phụ nhân cùng các cô nương tới làm, sau đó ở thị trấn thuê cái cửa hàng bán kem bảo vệ da cùng son phấn, sinh ý thực rực rỡ, tự nhiên cũng nguyện ý cấp A Nhu cung hóa. Lại qua mấy ngày, Thẩm Nhu lần thứ 3 cấp nha nha thi châm. Nha nha thân thể hảo không ít, cũng dài quá chút thịt, cái đầu cũng so nửa tháng trước cao chút, bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Còn sẽ hướng Thẩm Nhu khanh khách thẳng nhạc. Có lẽ là nhìn thấy nha nha một ngày hảo quá một ngày, phụ cận cửa hàng trưởng quầy cùng chủ nhân nhóm, ngẫu nhiên có cái phong hàn cảm mạo hoặc là mặt khác tiểu ốm đau khi, cũng đều sẽ đến hồi xuân đường thỉnh Thẩm Nhu hỗ trợ trị một chút. Cũng đều phát hiện, nay Thẩm chủ nhân y thuật thật là lợi hại, bình thường phong hàn, Thẩm chủ nhân khai phương thuốc ăn một ngày, ngày thứ hai thì tốt rồi rất nhiều, liền ăn ba ngày là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thẩm Nhu mỗi ngày vội vàng, hồi xuân đường thanh danh tuy còn chưa truyền ra đi, dưỡng sinh đường thanh danh nhưng thật ra càng ngày càng quảng. Hợp với mục gia phu nhân cùng các cô nương đều nghe nói dưỡng sinh đường. Ngay từ đầu, mục phu nhân cùng mục tú kiểu vốn dĩ đối này dưỡng sinh đường cũng không để bụng, biết được đi dưỡng sinh đường đều là chút thương nhân phu nhân thái thái, các nàng đối này là khịt mũi coi thường, cảm thấy kia chỗ ngồi đều là hơi tiền vị, các nàng mới không đi, hơn nữa sao có thể đi ngủ một giấc thân thể cùng làn da liền càng ngày càng tốt. Thẳng đến các nàng nhìn đến dáng nghị đại phu phu nhân, giả phu nhân ở cữ song sau, sắc mặt vàng như nến, thân mình mập giả tạo. Kết quả một tháng sau, các nàng thấy giả phu nhân, phát hiện giả phu nhân khuôn mặt trắng nõn, thân hình tuy còn có điểm hơi hơi béo, nhưng kỳ thật vừa vặn tốt, eo liếu phong ngông. Mục phu nhân cùng mục tú kiều hoảng sợ, nguyên bản giả phu nhân trượng phu chỉ là ngũ phẩm quan, các nàng cùng giả phu nhân không tính quen biết, ngày thường tự nhiên sẽ không chủ động cùng giả phu nhân giao hảo, nhưng thấy nàng biến hóa như thế đại, tự liền nhịn không được đi hỏi hỏi. Biết được giả phu nhân là bởi vì dưỡng sinh đường mới có như thế đại biến hóa. Mục phu nhân cùng mục tú kiểu mới đối dưỡng sinh đường tâm động lên. Sau lại thấy Trấn Quốc công phủ đại phu nhân cùng Đức Dương hầu phu nhân đều thành dưỡng sinh đường khách quen. Các nàng mới cũng nghĩ đi kia dưỡng sinh đường nhìn một cái xem, nhìn xem có phải hay không hiệu quả đúng như này hảo, hợp với trong kinh thành mặt quý phu nhân đều có thể hấp dẫn trụ. Bất quá liền tính như thế, hai người vẫn là đợi nửa tháng, chính là nghĩ hy vọng có người mời các nàng đi dưỡng sinh đường. Như vậy cũng có thể có chút mặt mũi, đối diện còn có thể nói không phải các nàng muốn đi. Các nàng tưởng được đến tốt thân thể trạng thái tốt da thịt trạng thái, lại trong lòng còn ghét bỏ đi dưỡng sinh đường nhiều là thương nhân phụ nhân, sợ chính mình đi cùng tính thông đồng làm bậy. Nhưng có người tương ngợi nói, các nàng tự nhiên là có thể tìm được lấy cớ, nói chính mình không tính toán đi, nhưng có người tương ngợi, thịnh tình không thể chối từ. Ngày nay mục phu nhân cùng mục tú kiểu ra cửa dự tiệc. Các nàng như vậy ra môn phu nhân cùng các cô nương. Tương giao cũng nhiều là không sai biệt lắm cạnh cửa. Trấn Quốc công phủ Bạch thị cùng Tề thị cũng đều ở trong yến hội, các nàng thân phận cùng mục gia không sai biệt lắm, nhưng mục gia có mục các lão, thực quyền lớn hơn nữa chút, ngày thường bên trong không ít quyền quý phu nhân định bợ mục phu nhân cùng mục tú kiểu. Nhưng Bạch thị kỳ thật có chút chướng mắt mục gia người. Cảm thấy mục tú kiểu tốt xấu cũng là thiên kim chi khu, một hai phải tìm cái hương giã xuất thân nam tử, sọ não có bao. Nàng đảo không phải thấy không rõ hương giã sinh ra người. Chỉ là cái kia Trạng Nguyên Lang Thôi Lạc Thư sớm tại thi đình phía trước liền cùng Mục Tú Kiều kết bạn, ý của tuy ông không phải ở rượu, nghe nói thi đình thượng Trạng Nguyên Lang cũng là mục các lão làm tiểu hoàng đế khâm điểm, này trung gian nếu là không điểm môn đạo nàng đều không tin. Đại khái là bởi vì này đó, Bạch Thị liền không thế nào thích phản ứng mục phu nhân cùng Mục Tú Kiều. An qua yến, này đó phu nhân các cô nương liền nói chuyện phiếm lên. Trong kinh thành mặt có thể liêu đơn giản chính là nửa tháng trước tình cổ, còn có dưỡng sinh đường. Tình cổ việc bởi vì có đương sự mẫu thân Tề thị ở, đại gia cũng không hảo liêu cái này đề tài, tự nhiên liền liêu nổi lên dưỡng sinh đường. Nay trong đó đã có không ít phu nhân đều đi qua dưỡng sinh đường, tự nhiên mà vậy mạnh mẽ khen ngợi dưỡng sinh đường. Mục phu nhân cùng mục tú kiểu tâm động. Mục phu nhân hỏi, kia dưỡng sinh đường thật sự có như vậy công hiệu? Lúc này hộ bộ thượng thư phu nhân Địch thị cười khanh khách nói, cũng không phải là, trước kia chúng ta đều không tin, nhưng thổi phồng người nhiều, nhịn không được cũng đi dưỡng sinh đường thử xem. Ai ra này thử một lần, mới biết nhân ra là thật sự lợi hại, tuy không biết dưỡng sinh đường vì sao sẽ như thế thần kỳ, nhưng hiệu quả hảo liền thành. Thấy mục phu nhân không nói lời nào, Địch thị cười nói, phu nhân còn chưa có đi dưỡng sinh đường. Vừa lúc ngày mai sáng sớm ta cùng mặt khác vài vị phu nhân mời cùng đi dưỡng sinh đường, nghe nói dưỡng sinh đường bên trong tới phê son phấn, cũng thực tẩm bổ da thịt, buổi tối tẩy rất trên mặt trang dung hảo, làn da đều càng tốt chút. Cho nên tính toán ngày mai buổi sáng ăn qua đồ ăn sáng liền đi thử thử, phu nhân cùng tú kiểu muốn hay không cùng nhau. Mục phu nhân cười nói, kia hảo, ngày mai cũng cùng các ngươi cùng đi kiến thức này dưỡng sinh đường. Bạch thị cùng Tề thị lặng lặng nghe, cũng chưa chen vào nói. Ngày kế sáng sớm, mục phu nhân cùng mục tú kiểu ở nhà dùng qua sớm thực, tuy Địch thị nói không cần hóa trang, tới rồi dưỡng sinh đường vẫn là đến tẩy rất trang dung, nhưng mục phu nhân cùng mục tú kiểu vẫn là tính toán đem trang dung họa hảo lại đi. Mục tú kiều ngồi ở gương lược trước, nha hoàn đang ở giúp nàng thượng trang. Nằm trên giường Thôi Lạc Thư nhìn thấy hỏi, kiều kiều hôm nay có yến sao? Mục tú kiều cười nói, không đâu, hôm nay hộ bộ thượng thư phu nhân mời ta cùng mẫu thân qua đi dưỡng sinh đường tơi gân cốt. Nàng là thiệt tình thích Thôi Lạc Thư, chẳng sợ hắn ở nhà đều nằm một năm, nàng cũng chưa từng ghét bỏ. Nhưng tổ phụ rất bất mãn, thấy hắn ngày thường cũng có thể ở đỉnh viện đi một chút, muốn cho hắn hồi Hàn Lâm Các, nói hắn như vậy nằm ở nhà, cả đời đều đừng nghĩ làm quan. Tuy hoàng thượng cự làm hắn đi lại bộ, nhưng hắn không thể bởi vậy hoang phế, càng nên làm hiếu học hỏi làm hoàng thượng xem trọng mới là. Thôi Lạc Thư thân thể cũng chưa hảo toàn, hắn mỗi ngày tuy có thể đi đình viện đi một chút, có thể đi lâu một ít liền thở hừng hực, hắn nào dám đi Hàn Lâm viện làm người cười nhạo. Thấy thê tử nhắc tới dưỡng sinh đường, Thôi Lạc Thư khẽ nhíu mày, cái này địa phương, hắn ngày thường bên trong đều còn tổng nghe trong phủ tiểu nha hoàn nhắc tới, khác không hiểu được, nhưng rõ ràng dưỡng sinh đường thực kiếm bạc. Hơn nữa nương cũng tới trong phủ hai lần, nói ở phố đông cửa hàng đã mua xong, tính toán làm chút nghề nghiệp, nghe nói quá kia dưỡng sinh đường sinh ý cực hảo, nói cũng muốn làm dưỡng sinh đường sinh ý. Hắn còn khuyên Diêu thị tới nói là, nương, kia dưỡng sinh đường đích sắc rất lợi hại, nhưng cũng có chút cổ quái, nào có người vừa đi liền muốn ngủ địa phương. Nói nữa, nghe nói nam phố dưỡng sinh đường là 5 tầng lầu cao đại cửa hàng, nương cửa hàng quá nhỏ chút, sao có thể làm dưỡng sinh đường sinh ý. Diêu thị nói cho hắn, cửa hàng tuy nhỏ, nhưng hậu viện cũng có thể đổi thành phòng, chẳng sợ chỉ có mấy cái phòng, từ từ tới, chờ kiếm lời tiền bạc lại mua đại mặt tiền cửa hiệu chính là. Hơn nữa nương cũng biết kia dưỡng sinh đường vì sao như thế linh nghiệm, nương cần thiết đi thử, nếu thật có thể thành, còn có thể giúp ngươi đem thân thể hoàn toàn dưỡng hảo. Hắn nhịn không được hỏi, nương, dưỡng sinh đường rốt cuộc có cái gì sân phơi? Diêu thị nói, khí, sinh khí, thế gian này nhất tẩm bổ vạn vật đồ vật, cùng vạn vật chi gian sinh sôi không thôi. Cho nên bất diệt, nương cho ngươi bố tụ khí trận chính là tụ tập này đó sinh khí, nhưng bởi vì là bùa giấy bày trận, có thể tụ tập sinh khí quá ít chút, thân thể của ngươi liền khôi phục rất chậm. Nếu có thể khắc ngọc phù, dùng ngọc phù tới bày trận, liền có thể đặc biệt dưỡng người, kia dưỡng sinh đường chính là bởi vì cái này mới sinh ý rực rỡ. Nương, kia dưỡng sinh đường sau lưng cao nhân rốt cuộc là ai? Nghe nói Diêu thị những lời này, Thôi Lạc Thư cũng có chút tò mò dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân là nhà ai. Nhưng Diêu thị chỉ là nhìn hắn một cái, nói, ngươi không cần biết là ai, ngươi chỉ cần biết được nương tuyệt đối có thể tu vi đại tiến, điêu khắc ra ngọc phù, bố tụ khí trận khai dưỡng sinh đường, đến lúc đó ngươi đi nương dưỡng sinh đường trụ 2 tháng, thân thể liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn, chờ khi đó, ngươi lại hồi Hàn Lâm viện hảo hảo nỗ lực, nương tin tưởng lấy ngươi tài trí khẳng định có thể bò lên trên đi. Thôi Lạc Thư tự nhiên cũng kỳ vọng thân thể có thể nhanh lên hảo lên, cho nên không ở hỏi đến Diêu thị rốt cuộc là như thế nào làm tu vi đề cao. Nghe nói thê tử muốn đi dưỡng thân đường, Thôi Lạc Thư nói, kia cũng khá tốt, tiểu kiều đi dưỡng thân đường giúp ta nhìn một cái nơi đó có phải hay không thật sự thực thần kỳ. Mục Tú Kiều nói, nếu thật sự có thể điều dưỡng thân thể thì tốt rồi, đến lúc đó làm ngươi mỗi ngày ở tại dưỡng thân đường bên trong, thân thể khẳng định thực mau có thể điều dưỡng hảo. Thôi Lạc Thư cười nói, nhưng ta nghe nói kia dưỡng thân đường chỉ tiếp đại nữ khách, không tiếp đại nam khách, chủ nhân lại sao lại nguyện ý làm ta đi. Mục Tú Kiều hờn dỗi thanh, mặc kệ kia chủ nhân là người nào, còn không phải là vì tiền bạc, đến lúc đó nhiều cấp chút tiền bạc, làm ngươi ở dưỡng sinh đường hậu viện mượn gian phòng ở thì tốt rồi. Thôi Lạc Thư bật cười, hắn kiểu kiểu vẫn là như thế thiên chân. Mục Tú Kiều thực mau họa hảo trang dung, đi cùng mục phu nhân cùng bên ngoài chờ địch thị cùng mặt khác vài vị phu nhân cùng cưỡi xe ngựa đi trước dưỡng sinh đường. Các nàng là giờ tị đến, dưỡng sinh đường vừa mới mở cửa, cửa bày 2 buồn khai đến tràn đầy màu đỏ mục tú cầu, đóa hoa lại đại lại diễm lệ. Cửa còn đứng 2 cái khí sắc cực hảo cô nương, nhìn thấy các nàng, 2 vị cô nương tiến lên đón khách, đem bọn họ thỉnh đến dưỡng sinh đường. Hôm nay là địch thị mời khách làm đại gia tới dưỡng sinh đường tơi gân cốt. Địch thị tiến lên muốn 5 gian phòng, còn muốn chính là lầu 5 tầng thượng đẳng phòng, vừa lúc là 5 gian. Tiêu trưởng quay cười tủm tỉm chuẩn bị đem phòng bài cấp tiểu nhị, làm nữ tiểu nhị dẫn các nàng lên lầu. Tiêu trưởng quay liếc mắt một cái nhìn thấy mặt sau Mục Tú Kiều, nàng sắc mặt khẽ biến. Gọi lại chuẩn bị dẫn khách nhân lên lầu nữ tiểu nhị nói, từ từ. Nữ tiểu nhị quay đầu lại, tiêu trưởng quầy làm sao vậy? Tiêu trưởng quầy ý bảo nàng trước từ từ, sau đó nhìn về phía trong đám người mặt Mục Tú Kiều nói, thực xin lỗi, vị cô nương này xin thứ cho chúng ta không thể tiếp đãi, còn thỉnh ngài đi ra ngoài đi. Mục Tú Kiều sửng sốt, thấy trưởng quầy xem chính là nàng, nàng kinh ngạc hỏi, ngươi chỉ chính là ta. Tiêu trưởng quầy gật gật đầu, thực xin lỗi, nhưng đích xác không thể tiếp đãi ngươi. Địch thị cùng còn lại 2 vị phu nhân cũng đều cảm thấy kỳ quái, các nàng tới dưỡng sinh đường số lần không tính thiếu, chưa từng có gặp qua dưỡng sinh đường cự tuyệt tiếp khách thời điểm, này cự tuyệt vẫn là Mục cô nương, các lao thương yêu nhất cháu gái, này dưỡng sinh đường thật to gan. Mục Tú Kiều cả giận nói, vì sao? ta chưa bao giờ đã tới các ngươi dưỡng sinh đường, mở cửa làm buôn bán, không có nghe nói còn cự tuyệt tiếp khách, ngươi nếu lại như thế vô lễ, đảo khi ta liền cùng các vị quan gia phu nhân cùng các cô nương nói, xem ngươi này dưỡng sinh đường còn như thế nào khai đi xuống. Tiêu trưởng quầy vẫn là nói, xin lỗi, mặt khác khách nhân đều không ngại, nhưng ngươi không được. Mục phu nhân trầm khuôn mặt hỏi, vì sao? Tổng phải có cái nguyên do. Là chúng ta chủ nhân phân phó. Tiểu trưởng quầy nói thẳng. Thật là thẩm chủ nhân phân phó, dưỡng sinh đường vừa mới bắt đầu buôn bán khi, chủ nhân liền cho nàng tam bức họa, nói cho nàng, nếu về sau này trên bức họa người tới dưỡng sinh đường, trực tiếp đem bọn họ cử chi ngoài cửa, dưỡng sinh đường không tiếp đãi bọn họ. Trên bức họa là một vị hơi béo phụ nhân, còn có cái tuấn tiếu công tử, mặt khác chính là trước mắt vị cô nương này bức họa. Tiêu trưởng quầy tự nhiên không dám hỏi nguyên nhân, chỉ là đem tam bức họa đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Cho tới bây giờ dưỡng sinh đường buôn bán hơn 3 tháng, trên bức họa cô nương thật đúng là tới. Mục gia mẹ con sắc mặt xanh mét, cũng ý thức được không thích hợp, phất tay háo rời đi. Địch thị cùng mặt khác hai vị phu nhân tự nhiên không hảo tiếp tục đãi ở dưỡng sinh đường, đều vội vàng theo đi ra ngoài, rốt cuộc các lão đại nhân trong nhà nữ quyến, các nàng đắc tội không nổi. Nhìn địch thị ra tới, mục phu nhân lạnh mặt nói, này đồ bỏ dưỡng sinh đường lại không đuổi các ngươi ra tới, các ngươi đi theo ra tới làm chi, ta cùng với Kiều Kiều liền đi về trước. Địch thị trong lòng phát khổ, còn không đợi nàng nói chuyện, mục phu nhân đã bưng mảnh, làm sa phu vội vàng xe ngựa rời đi. Nhìn xe ngựa rời đi, mặt khác hai vị phu nhân buồn khổ nói, này, này sẽ không còn trách tội đến trên đầu chúng ta đến đây đi. Địch thị thở dài, chỉ sợ đã trách tội thượng. Dù sao cũng là nàng mang theo mục gia mẹ con tới, huống chi còn bị người cự chi ngoài cửa, như thế mất mặt sự tình, mục gia mẹ con khẳng định sẽ quái các nàng. Hai vị phu nhân khó xử nói, chúng ta cũng không có làm cái gì à, ai ngờ này Tú Kiều là như thế nào đắc tội dưỡng sinh đường, bất quá này dưỡng thân đường cũng là lợi hại Úc, liền các lao gia nữ quyến đều dám cự tuyệt, cũng không sợ các lao hướng lên trên tham một quyển. Thật là có chút kỳ quái. Địch thị cũng cảm thấy không quá thích hợp, tính, chúng ta mặc kệ chuyện này, tiếp tục vào đi thôi. Tổng không thể vì mục gia mẹ con về sau đều không tới dưỡng thân đường, loại sự tình này các nàng cũng không làm. Ai sẽ cùng chính mình thân thể cùng dung mạo không qua được đâu. Mục Tú Kiều ngồi trên xe ngựa liền bắt đầu khóc lên, khóc đến cực thương tâm, trừ bỏ lúc trước ở Thủy Vân Thôn ném thể diện, nàng ở Kinh Thành còn chưa bao giờ như thế mất mặt quá, ngay cả kẻ hèn cửa hàng đều dám cự nàng vào cửa. Mẫu thân, này rốt cuộc địa phương nào, mà ngay cả ta đều dám cự tuyệt, làm tổ phụ tìm người tới tìm chút nó phiền thoái. Ở Kinh Thành khai cửa hàng, nếu phía sau không quyền thế, thật sự liền giống như con kiến, có thể tùy tiện bị người bóc chết. Chỉ cần tìm chút tương quan nhà môn tới. Ở dưỡng sinh đường kiểm tra hạ, tùy tiện đều có thể tìm ra không ít manh mối làm nó ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Cho nên rất nhiều cửa hàng làm nghề nghiệp đều sẽ chuẩn bị hảo tương quan nha môn. Mục phu nhân lại tưởng chút khác, nàng trầm khuôn mặt nói, sau khi trở về ta sẽ phái người hỏi thăm dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân, tổng cảm thấy này sau lưng chủ nhân có phải hay không nhận thức Kiều Kiều. Mục Tú Kiều khóc dòng nói, liền tính ta ngày thường bên trong có không thích người, cũng sẽ không thật sự mất đúng mực đi làm nhục các nàng. Nơi này chính là Kinh Thành, các nàng liền tính đối ta có điều bất mãn, cũng không thể làm người như vậy nhục nhã ta nha. Nàng ngày thường ra cửa xã giao, rất là thanh cao, gặp phải không thích cô nương đều rất là lãnh đạm, còn tưởng rằng là này đó cô nương làm dưỡng sinh đường chủ nhân như thế làm nhục nàng. Nhưng này đó cô nương người trong nhà chức quan cũng chưa tổ phụ đại, không dám bên ngoài thượng đắc tội nàng. Mục phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến chút cái gì, sắc mặt khẽ biến, Kiều Kiều. Ta nhớ rõ Lạc thư vợ trước có phải hay không cũng tới Kinh Thành. Kia thẩm gia nữ không phải cổ cổ quái quái, phía trước còn nghe nói tất gia mẫu tử sự tình cùng nàng có quan hệ, này dưỡng sinh đường. Mục Tú Kiều đều đã quên khóc, ngơ ngác nhìn mục phu nhân, không, không có khả năng, thẩm gia nghèo khổ. Sao có thể có nhiều như vậy bạc làm nàng tới Kinh Thành khai cửa hàng, khẳng định không phải nàng. Nếu thật là thẩm gia nữ khai dưỡng thân đường, mục Tú Kiều rất rõ ràng, vậy chứng minh thẩm nhu đích xác có vài phần bản lĩnh. Vốn dĩ cho rằng chính là cái bình thường ở nông thôn dân nữ, muốn thẩm gia nữ thật hiểu được chút huyền học thuật pháp cực, bị Lạc thư biết sau, Lạc thư có thể hay không lại cùng nàng tái tục tiền duyên. Nếu như bị mục phu nhân biết được nữ nhi trong đầu tưởng chút cái gì, mục phu nhân đều sẽ mắng nữ nhi thiên chân ngu dốt, thẩm gia nữ muốn thực sự có bực này bản lĩnh, các nàng nên lo lắng còn không phải là khác sao. Tỷ như dùng huyền học thuật pháp tới trả thù các nàng mục gia người, rốt cuộc lúc trước là nữ nhi đoạt đi rồi kia thẩm gia nữ nam nhân, bức thẩm gia nữ hòa ly. Mục phu nhân thở dài, chỉ ngóng trông dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân cũng không phải thẩm gia nữ. Trở lại mục phủ sau, mục phu nhân liền phái người đi tra dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân, này thực dễ dàng tra được, rốt cuộc dưỡng sinh đường cái kia chợ thượng hơn phân nửa cửa hàng chủ nhân, đều biết được dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân họ Thẩm, biên thành tới. Cho nên không đến buổi trưa, Mục phu nhân liền biết dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân thật là Thẩm gia nữ. Nàng thở dài, trong lòng có chút lo lắng lên. Mục Tú Kiều ăn qua cơm trưa sau, lại đây tìm Mục phu nhân, mẫu thân, dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân là ai? Nhưng tìm hiểu rõ ràng. Mục phu nhân không nói lời nào, chỉ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, Mục Tú Kiều liền minh bạch mẫu thân ý tứ. Nhìn dáng vẻ dưỡng sinh đường sau lưng chủ nhân thật là Thẩm Nhu, Mục Tú Kiều hận cắn răng, nàng không biết Thẩm Nhu rốt cuộc từ chỗ nào đến tới như vậy nhiều tiền bạc đặt mua mặt tiền cửa hiệu khai dưỡng sinh đường, nhưng suy đoán có thể là tìm khác chỗ dựa, Mục Tú Kiều trong lòng thầm hận, nàng không cảm thấy Thẩm Nhu thực sự có cái gì lợi hại huyền học bản lĩnh, nàng chính là chính mắt gặp qua Thẩm Nhu, chính là cái mềm yếu ở nông thôn cô nương thôi. Mục Tú Kiều sớm biết Thẩm Nhu tới kinh thành, nàng vẫn luôn không tính toán để ý tới Thẩm Nhu, nhưng hiện tại Thẩm Nhu dám không cho nàng đi dưỡng sinh đường, nàng trong lòng tất nhiên là có khí. Mặc kệ như thế nào, nàng lần này đều sẽ không khinh tha Thẩm Nhu. Ít nhất này dưỡng sinh đường, Thẩm Nhu đừng nghĩ lại an ổn khai đi xuống. Thẩm Nhu cấp nha nha thi châm sau, tới rồi giờ dậu, lại vô người bệnh tới cửa, nàng liền đóng hồi xuân đường, làm Tiểu Ngọc Tiểu Phong đi về trước, nàng tắc đi qua cách vách dưỡng sinh đường. Chờ Thẩm Nhu qua đi cách vách dưỡng sinh đường, tiểu trưởng quay đối nàng nói, chủ nhân, hôm nay buổi sáng ngài cấp trên bức họa vị kia cô nương tới dưỡng thân đường, ta trực tiếp cự. Thẩm Nhu gật gật đầu, cười nói, đa tạ tiểu trưởng quay. Kia trên bức họa người tự nhiên chính là thôi ra mẫu tử cùng Mục Tú Kiều. Nàng dưỡng sinh đường đương nhiên sẽ không làm các nàng vào được. Thẩm Nhu ở dưỡng sinh đường đãi một lát liền đi trở về. Ăn qua cơm chiều sau, nàng cùng Thẩm Hoán ở phía sau hoa viên ngồi, hiện tại đã tháng 5 trung tuần. Thời tiết mát mẻ. Tỷ đệ hai người nói chuyện phía một lát, Thẩm Hoán liền trở về phòng tiếp tục đọc sách, Thẩm Nhu nằm ở ghế mây thượng, sắc trời càng ngày càng ám, vài ngày không thấy Thẩm Tiểu Hồ lưu đến bên người nàng tới. Nhìn thấy Thẩm Tiểu Hồ, Thẩm Nhu duỗi tay sờ soạng nó một phen, cười nói, Tiểu Hồ mấy ngày nay đã chạy đi đâu. Gần nhất một tháng nàng đều rất ít nhìn thấy Thẩm Tiểu Hồ thân ảnh, nàng biết Tiểu Hồ cơ linh, đều là tránh người đi đường ra khỏi thành, thật cũng không phải đặc biệt lo lắng, liền tính thật cho người ta gặp được. Bằng vào Thẩm Tiểu Hồ kia cơ linh kính nhi, cũng có thể chạy trốn rớt. Thẩm Tiểu Hồ thân mật cọ cọ Thẩm Nhu, ngao ô thanh, tựa hồ hạ định rồi hồ tâm, lại hướng Thẩm Nhu ngao ô một giọng nói, đứng dậy chạy đi ra ngoài. Nhìn Thẩm Tiểu Hồ lại chạy đi ra ngoài, Thẩm Nhu nhịn không được nói thầm câu, chẳng lẽ là ở trong núi tìm được rồi đồng loại. Nàng vẫn là rất thích Tiểu Hồ tìm chút đồng loại, về sau mặc kệ Tiểu Hồ là tưởng đãi ở trong núi vẫn là trong nhà, nàng đều nguyện ý. Nhìn Thẩm Tiểu Hồ rời đi, Thẩm Nhu cũng đứng dậy trở về phòng rửa mặt trải đầu ngủ hạ. Thẩm Tiểu Hồ thừa dịp ban đêm, tránh đi trên đường ít có người đi đường cùng tuần tra quan binh, thực mau tìm được tường thành hạ lỗ chó. Nay chỗ tường thành có chút hẻo lánh, chung quanh mọc đầy cỏ dại che lấp, lỗ chó cũng không bị người phát hiện quá. Thậm chí này lỗ chó vẫn là Thẩm Tiểu Hồ chính mình hoa mấy đêm công phu dùng móng vuốt bào đi ra ngoài. Nó theo lỗ chó lưu đi ra ngoài, hướng tới ngoài thành trên núi chạy tới. Thực mau tới rồi trên núi. Nó lại hướng tới núi sâu đi rồi hồi lâu, mới bắt đầu ngao ô kêu hai tiếng. Không bao lâu sau công phu, từ một viên đại thụ sau chạy ra một con đồng dạng hồng hồ tới. Nay chỉ hồng hồ màu lông không có Thẩm Tiểu Hồ thâm, vóc người cốt cách lại so với Thẩm Tiểu Hồ chắc nịch rất nhiều, hồ ly mắt có chút hẹp dài, nhìn trầm một chút. Mà Thẩm Tiểu Hồ hồ ly mắt lại đại lại viên, mắt thượng kiểm còn có một cái màu đen nhãn tuyến, đặc biệt xinh đẹp. Nay chỉ cốt cách thô tráng hồng hồ nhìn thấy Thẩm Tiểu Hồ, chạy tới thân mật bắt đầu cọ Thẩm Tiểu Hồ. Thẩm Tiểu Hồ cũng cọ cọ này chỉ hồng hồ, hai chỉ hồng hồ ở trên núi chơi đùa đi săn. Không sai biệt lắm canh ba thiên thời, Thẩm Tiểu Hồ hướng về phía hồng hồ ngao ô một tiếng. Hồng hồ cũng hướng Thẩm Tiểu Hồ ngao ô hai tiếng, nó tiếng kêu tương đối hồn hậu chút, tựa hồ còn có điểm kích động, thấy Thẩm Tiểu Hồ còn bò hoa trên mặt đất không muốn lên, túi đầu liếm liếm Thẩm Tiểu Hồ ra lông, Thẩm Tiểu Hồ mới không nhanh không chậm đứng dậy, mang theo hồng hồ cùng nhau xuống núi hướng tới bên trong thành phương hướng chạy đi. Hồng hồ cao hứng theo đi lên. 94, đệ 94 chương. Thẩm Tiểu Hồ mang theo hồng hồ hạ sơn, lại từ tường thành dưới chân lỗ chó chui đi vào. Chờ hai chỉ hồ ly trở lại kinh thành nội đã là canh năm thiên, chân trời hừng sáng, gõ mõ cẩm canh phu canh ở phố hẻm nhỏ đánh cái mõ. Hai chỉ hồng hồ theo chân tường đi tới, còn thường thường giao cổ liếm láp. Đều là kia chỉ hồng hồ liếm láp Thẩm Tiểu Hồ. Thẩm Tiểu Hồ thường thường quay đầu lại hướng hồng hồ kêu hai tiếng, tiếng kêu hình như có chút bất đắc dĩ. Hồng hồ tắc sẽ thu liếm hạ, không hề tiếp tục liếm láp tiểu hồ. Hai chỉ hồ ly thực chạy mau đến Nam Phố. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được như vậy một hai cái người đi đường. rốt cuộc có chút phu canh hoặc là chọn phân công chờ một ít thợ thủ công yêu cầu sớm lên thủ công. Kỳ thật Thẩm Tiểu Hầu ngày thường đi ra ngoài đi bộ, đều là tránh đi người đi đường, nhưng trong kinh thành người nhiều, không giống Thủy Vân Thôn, liền như vậy mấy chục hộ nhân ra, chung quanh có rất nhiều bụi cây bụi cỏ, tương đối dễ dàng tránh né, trong kinh thành tưởng hoàn toàn tránh đi người đi đường là có chút khó được. Thẩm Tiểu Hồ phía trước ngẫu nhiên gặp được như vậy một hai cái người đi đường, cũng bởi vì bóng đêm ám, xem không rõ lắm nó, đều tưởng bên trong thành lưu lạc cẩu, chính là cảm thấy này lưu lạc cẩu hình thể còn rất vi lan, cũng có như vậy một hai cái người đi đường thấy rõ ràng Thẩm Tiểu Hồ, đều sẽ kêu một câu, ngoan ngoãn, thật xinh đẹp hồ ly. Cũng nhân Thẩm Tiểu Hồ bị người đi đường gặp được quá như vậy một hai lần, chuyện này còn truyền tới Trấn Quốc công phủ tiểu thế tử Chỉ Cao chỗ đó. Chỉ Cao biết được trong kinh thành có chỉ xinh đẹp tiểu hồ ly, còn phái người khắp nơi hỏi thăm tới. Nhưng Thẩm Nhu cũng chính là nửa năm trước mang Thẩm Tiểu Hồ tới kinh thành khi mới lộ như vậy một hai mặt, này đều cách nửa năm, tưởng ở truy tra đến Thẩm Tiểu Hồ khẳng định là khó. Bất quá kinh thành có không ít người đều biết Trấn Quốc công phủ tiểu thế tôn tưởng tìm cái hồ ly làm sủng vật, đều hỗ trợ lưu ý. Gõ mô cầm canh phu canh mới từ một cái ngõ nhỏ bên trong, gặp được một con thể trạng hơi thon dài hồng hồ đang ở cọ mặt khác chỉ mượt mà chút hồ ly. Thể trạng ít hơn tương đối mượt mà kia chỉ hồng hồ phá lệ xinh đẹp, một thân hỏa hồng sắc da lông dị thường đục lỗ. Thể trạng thô tráng kia chỉ hồng hồ tuy rằng da lông không có viên lăn kia chỉ hảo xem, nhưng cũng phi thường không tồi, da lông rắn chắc, tứ chi thon dài cốt cách thô tráng. Gõ mô cầm canh phu canh sừng sốt, hắn vừa lúc cũng nhận thức Trấn Quốc công phủ hạ nhân, biết Trấn Quốc công trong phủ mặt tiểu thế tôn tưởng tìm cái hồ ly làm sủng vật, phu canh lập tức lên tâm tư, lặng yên không một tiếng động tưởng theo sau. Nhưng hai chỉ hồ ly sớm phát hắn, quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền trốn đi. Phu canh vội vàng đuổi kịp, nhưng nam phố bên này ngõ nhỏ nhiều, hắn theo trong chốc lát, liền đem hai chỉ hồ ly cấp cùng ném. Bất quá phu canh cũng không đổi, có chút hưng phấn, Trấn Quốc công phủ tiểu thế tôn ra tay thực xa hoa, nếu có thể giúp hắn bắt lấy này trong đó một con hồng hồ, tùy tùy tiện tiện cũng có thượng trăm lượng bạc thù lao. Hắn hoài nghi này hai chỉ hồng hồ chính là nam phố, chuẩn bị mỗi ngày buổi tối đến sáng sớm trong khoảng thời gian này đều tới nam phố ngồi xổm. Hai chỉ hồ ly thực mau trở về thẩm trạch. Thẩm Nhu một dậy sớm giường tu luyện, nghe thấy bên ngoài vẫn luôn ố ấu ngao ố thanh âm, đều là hồ ly tiếng kêu. Thẩm Tiểu Hồ tiếng kêu nàng quen thuộc, nhưng như thế nào còn có mặt khác chỉ hồ ly tiếng kêu. So Thẩm Tiểu Hồ tiếng kêu trầm một chút. Thẩm Nhu cũng bất chấp tu luyện, lê thượng giày thêu ra cửa, liền ở đình viện nhìn thấy hai chỉ hồ ly, một con Thẩm Tiểu Hồ, còn có mặt khác chỉ xa lạ hồng hồ. Tiểu Hồ là thư hồ, mặt khác chỉ vừa thấy chính là hồng hồ. Nhìn xem thấy Thẩm Nhu ra tới, nó có chút khẩn trương, Thẩm Tiểu Hồ liếm liếm nó gương mặt, dẫn đầu đi đến Thẩm Nhu trước mặt, thân mình trực tiếp thình thịch ngã vào Thẩm Nhu trước mặt, lại bốn chân chiều thượng lộ ra mềm mại cái bụng, Thẩm Nhu bật cười, ngồi xổm xuống thân mình xoa xoa Thẩm Tiểu Hồ bụng, cười hỏi, đây là Tiểu Hồ ngươi bằng hữu sao? Thẩm Tiểu Hồ ngao ố kêu hai tiếng. Thẩm Nhu ngày thường cùng Thẩm Tiểu Hồ câu thông vấn đề, Tiểu Hồ kêu một tiếng tỏ vẻ là, kêu hai tiếng cho thấy không phải. Ý tứ này chính là, Hồng Hồ không phải bằng hữu. Thẩm Nhu chậm rãi trừng mắt, Tiểu Hồ, này chẳng lẽ là ngươi bạn lữ? Ngao ô. Thẩm Tiểu Hồ kêu một tiếng. Thẩm Nhu thoải mái cười rộ lên, Tiểu Hồ đều có bạn lữ lạc. Thật tốt, nàng còn tưởng rằng Tiểu Hồ về sau đều phải một con Tiểu Hồ ly tiếp tục đi xuống. Cho nên ở Tiểu Hồ mặc kệ là tìm được rồi Tiểu Đồng bọn vẫn là bạn lữ, nàng đều là thực nguyện ý. Khó trách gần nhất cũng chưa như thế nào nhìn thấy Tiểu Hồ, nguyên lai Tiểu Hồ là đi trong núi tìm bạn lữ. Hồng Hồ thấy Thẩm Tiểu Hồ như vậy thân cận này nhân loại, nó cũng biết Tiểu Hồ là nhân loại nhận nuôi trường, nó cùng Tiểu Hồ ở bên nhau có chút nhật tử, là phía trước ngẫu nhiên gặp được Tiểu Hồ ở trong núi đi săn, nháy mắt đã bị Tiểu Hồ hấp dẫn, bắt đầu ra mặt dày theo sau, ngay từ đầu Tiểu Hồ đều không phản ứng nó, còn nhe răng trợn mắt hung nó, sau lại nó giúp đỡ Tiểu Hồ đi săn, đi theo Tiểu Hồ phía sau, Tiểu Hồ mới chậm rãi nguyện ý phản ứng nó. Nhưng Tiểu Hồ cũng không phải ở tại trong núi, nó chậm rãi cũng rõ ràng. Tiểu Hồ là ở tại bên trong thành, cái kia tràn đầy nhân loại địa phương, chúng nó này đó thú loại sợ nhất chính là nhân loại. Nhưng nó biết Tiểu Hồ là nhân loại dưỡng sau, vẫn là tưởng cùng Tiểu Hồ lại đây trông thấy này nhân loại. Nhưng Tiểu Hồ không vui, vẫn là nó thúc giục hồi lâu, Tiểu Hồ mới rốt cuộc nguyện ý mang nó tới bên trong thành trông thấy này nhân loại. Trên người nàng có loại thực thân hòa cảm giác, Hồng Hồ thực thích. Hơn nữa cái này địa phương đợi đặc biệt thoải mái. Nó học Thẩm Tiểu Hồ bộ dáng, chậm rãi đi đến này nhân loại bên người. Nhưng nó không giống Tiểu Hồ như vậy bốn chân chiều thượng nằm, chỉ là ngồi xổm ngồi dưới đất. Thẩm Nhu phát này chỉ Hồng Hồ cũng thực ngoan ngoãn, giống chỉ cẩu cẩu dường như, nàng cười khanh khách sờ sờ Hồng Hồ. Thẩm Tiểu Hồ đột nhiên ngao ô một ngụm, quay đầu lại cắn Hồng Hồ cổ, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cắn khẩu, lại liếm liếm. Thẩm Nhu Phốc cười ra tiếng tới, tiểu hồ đây là ghen ghét nàng sở soạn hồng hồ. Vì chúc mừng tiểu hồ tìm được bạn lữ, còn đem bạn lữ mang về tới cấp nàng xem qua, Thẩm Nhu đi phòng bếp làm chỉ trưng gà, động vật không thể ăn quá hàm khẩu đồ vật, nàng hơi chút dùng điểm hậu viện chính mình loại gia vị liêu điều hạ hương vị, mới vừa đem gà trưng thượng, Thẩm Hoán cùng Tiểu Ngọc Tiểu Phong bọn họ đều tỉnh. Mấy người cũng phát đỉnh viện bên trong Thẩm Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ. Hồng Hồ có chút câu nệ, trong nháy mắt nhiều vài cá nhân tới, nó cũng bản năng có chút tạc mau. Tiểu Ngọc kinh hỉ kêu, cô nương, như thế nào nhiều chỉ Hồng Hồ. Thẩm Nhu ra tới cười nói, nó là Tiểu Hồ bạn lữ, hẳn là chính là ngoài thành trên núi nhận thức. Và, Tiểu Hồ đều tìm được bạn lữ. Thẩm Hoán nói, Tiểu Hồ có 2 tuổi, cũng tới rồi tìm bạn lữ thời điểm, oanh nhi nếu là ở nơi này, khẳng định cũng nên áo cấp này chỉ Hồng Hồ đặt tên. Bình Nhi tò mò hỏi, công tử, này chỉ Hồng Hồ về sau cũng sẽ ở nơi này sao? Thẩm Hoán cười nói, ở nơi nào đều thành. Này liền muốn xem 2 chỉ hồ ly ý nguyện. Thẩm Nhu thực mau đem gà trưng hảo, trưng tốt thịt gà tươi mới mềm hoạt, nàng đem trưng gà một cắt làm 2, phân cho 2 chỉ ăn. Đem sứ bàn thượng trưng gà đặt ở trên mặt đất sau, Hồng Hồ ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, nhìn Thẩm Tiểu Hồ, chờ Thẩm Tiểu Hồ ăn xong chính mình bên kia, nó lại dùng miệng cùng chính mình kia nữa, cũng làm Tiểu Hồ ăn. Thẩm Tiểu Hồ kêu một tiếng, không ăn, bắt đầu liếm mao. Hồng Hồ mới bắt đầu ăn chính mình kia nửa chỉ gà. Thẩm Nhu đã trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị qua đi dưỡng sinh đường. Thẩm Hoán cũng tính toán đi Bích Giang thư viện, chỉ có Tiểu Ngọc Tiểu Phong bọn họ còn ở vây xem 2 chỉ hồ ly ăn trứng gà, xem mùi ngon. Thu Nhi còn nhịn không được cảm khái, liền hồ ly đều biết trước làm chính mình bạn lữ ăn no đâu. Lúc sau mấy ngày, Thẩm Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ cũng chưa rời đi Thẩm Trạch, liên tiếp ở vài ngày. Thẩm Nhu mỗi ngày đều sẽ làm Tiểu Ngọc Tiểu Phong nhiều mua 2 chỉ gà trở về, cho chúng nó trứng ăn. Hồng Hồ ở Thẩm Trạch ở mấy ngày, cùng trong nhà mặt người đều quen thân, hơn nữa chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, nó có thể cảm giác chính mình thần trí càng thêm trống trải chút, cái này địa phương cùng trong núi bất đồng, trong núi ngẫu nhiên cũng có thể gặp được như vậy thoải mái địa phương, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày, liền cùng ngày thường không gì khác nhau, nơi này tòa nhà lại bất đồng, so nó ngẫu nhiên ở trong núi tìm được loại địa phương kia càng thêm thoải mái, có thể cho thần thức khai sáng. Hồng Hồ ở Thẩm Trạch ở mấy ngày, cả ngày ăn Tiểu Hồ chủ nhân cho nó trứng gà. Nó có chút băn khoăn, tính toán nửa đêm ra khỏi thành đi ngoài thành trong núi bắt chút con mồi đưa cho Tiểu Hồ chủ nhân. Hôm nay ban đêm, trong kinh thành mọi thanh âm đều im lặng, Thẩm Trạch cũng là như thế, Thẩm Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ ngủ ở hậu hoa viên, thấy Tiểu Hồ đang ngủ ngon lành, Hồng Hồ đứng dậy, tính toán đi ngoài thành đi săn, nó không đánh thức Tiểu Hồ, chờ Tiểu Hồ tỉnh lại thời điểm, nó hẳn là vừa vặn có thể đi săn trở về. Tiểu Hồ ngủ mơ mơ màng màng, nửa mở hạ hồ ly mắt, thấy bạn lữ đi ra ngoài, còn tưởng rằng nó là lên đi dạo, liền tùy nó ý, lại nhắm mắt lại ngủ hạ. Hồng Hồ rời đi Thẩm Trạch, một đường chiều Tiểu Hồ mang nó tới cái kia lỗ chó mà đi. Ngồi canh mấy ngày phu canh, hôm nay ban đêm giờ tí, rốt cuộc ở phía trước 2 chỉ Hồng Hồ chạy đi vào cái kia ngõ nhỏ, lại nhìn thấy kia chỉ cao thon dài chút Hồng Hồ, hắn tinh thần rung lên, nhìn một cái từ trong lòng lấy ra tụ tiễn, này vẫn là hắn từ Trấn Quốc Công phủ bắt được thứ tốt, hắn đi gặp Trấn Quốc Công Tiểu Thế Tôn, Tiểu Thế Tôn biết được hắn gặp được quá 2 chỉ Hồng Hồ. Liền cho hắn như vậy một cái ám khí, nói này châm thượng nhiễm đủ mê hồn dược, chờ hắn thấy Hồng Hồ khi, liền dùng cái này tới bắt Hồng Hồ. Đáng tiếc trước mắt đây là Hồng Hồ không phải kia chỉ ra lông càng đẹp mắt, bằng không khẳng định có thể bán cái càng tốt giá cả. Hồng Hồ cũng nhận thấy được nhân loại hơi thở, nó đã nhiều ngày ở tại Thẩm Trạch, rất thích bên trong mấy cái nhân loại, chỉ là đối với tòa nhà mặt nhân loại, nó không tính toán tín nhiệm, chuẩn bị đường vòng đi, nhưng trên người đau xót, có thứ gì chắt ở trên người. Hồng Hồ tức giận, một tiếng gầm rú, muốn hướng tới kia nhân loại nhào qua đi, nhưng thân thể dần dần vô lực, nó kiên trì trong chốc lát, rốt cuộc khó địch dự tính, sủi lơ trên mặt đất hôn mê qua đi. Phu canh tiến lên đá đá Hồng Hồ thân thể, thấy nó bất động, mới tiến lên đem Hồng Hồ nhắc tới, nha, còn rất trọng. Như vậy hồ ly, hắn cũng rất ít thấy. Bất quá trong kinh thành, vốn dĩ liền rất hiếm thấy đến hồ ly so mặt khác động vật càng thêm linh tinh chút, rất ít sẽ bị thợ săn bắt lấy. Ở mới canh một thiên, nhưng Trấn Quốc Công phủ Tiểu Thế Tôn công đạo quá, mặc kệ giờ nào, chỉ cần bắt được Hồng Hồ, lập tức đưa đi Quốc Công phủ. Cho nên phu canh không chậm trễ, dẫn theo Hồng Hồ qua đi Quốc Công phủ, này Hồng Hồ rất chậm, tới rồi Trấn Quốc Công phủ hắn đã thở hồng hộc. Người gác cổng biết được phu canh thật bắt được Tiểu Thế Tôn muốn Hồng Hồ, tự nhiên không dám ngăn đón, đem người thỉnh đến Trấn Quốc Công phủ, lại đi Tiểu Thế Tôn sân kêu người. Chỉ cao vốn dĩ đang ngủ, biết bắt được Hồng Hồ, hắn lập tức mặc tốt quần áo ra tới. Tiêu người đem phu canh cùng Hồng Hồ thỉnh lại đây. Chỉ cao lớn lên tuấn tiếu trắng nõn, môi hồng răng trắng, ngày thường si mê dưỡng sủng vật, có điểm không học vẫn không nghề nghiệp, bằng không chỉ bằng hắn này diện mạo, cũng sẽ có rất nhiều nhân gia hơn quý nhân gia nguyện ý kết thân. Chỉ cao trước nay không nghĩ tới này đó, ở nhìn thấy này hồng hồ, hắn cười nói, thưởng thưởng thưởng. Thưởng phu canh 100 lượng bạc. Chờ phu canh rời đi, chỉ cao đem hồng hồ nhốt ở lồng sắt, thấy này hồng hồ thể trạng có chút, da lông nhan sắc cũng rất xinh đẹp, nhưng da lông nhan sắc cũng không phải hỏa hồng sắc. Phía trước hắn nghe người ta nói đều là chỉ da lông nhan sắc là hỏa hồng sắc viên lăn hồ ly, gặp qua kia chỉ hồ ly đều bị nói nó xinh đẹp. Đáng tiếc chỉ cao nói thầm thanh. Bất quá có này chỉ hồng hồ cũng không tồi. Chỉ cao làm người đem hồng hồ nâng ở hắn trong viện, tiếp tục trở về phòng ngủ. Hôm sau tỉnh lại, chỉ cao hưng phấn đi vào trong viện, kia chỉ hồng hồ đã tỉnh lại, thấy có người tới, phủ túi người tử, nhai răng trợn mắt hướng chỉ cao gầm nhẹ. Chỉ cao nói, còn rất hung, cùng cái sói con dường như. Trước đói ngươi cái mấy ngày. Hắn tiếp tục đem hồng hồ nhốt ở lồng sắt, qua đi bồi chính mình cha mẹ ăn sớm thực. Ăn sớm thực khi, chỉ cao còn hỏi Bạch Thị, mẫu thân, ngươi hôm nay còn qua đi dưỡng thân đường không? Bạch Thị nói, buổi trưa lại đi, làm sao vậy? Chỉ cao cười hì hì nói, không gì, chính là bắt được cái cũng không tệ lắm hồng hồ, tưởng thỉnh mẫu thân qua đi nhìn một cái. Bạch Thị nhíu mày, từ nào chảo? Vẫn là hồ ly. Nàng biết nhi tử thích dưỡng chút sùng vật. Quốc công phủ liền có cái đơn độc sân là cho nhi tử dưỡng này đó sủng vật, đều là chút hung mãnh lâm thú, nhi tử cũng là thật sự thích chúng nó, đảo cũng sẽ không ngược đãi chúng nó, mỗi tháng ăn ngon uống tốt hầu hạ, một tháng chỉ là này đó sủng vật đều đến tiêu phí mấy trăm lượng bạc. Chỉ cao thở dài nói, không phải ta nhìn chúng kia chỉ, nghe nói trong kinh thành có chỉ thật xinh đẹp tiểu hồng hồ, một thân da lông lửa đỏ, mấy ngày trước đây có cái phu canh nói gặp được nó cùng này chỉ hồng hồ, kết quả kia chỉ xinh đẹp không bắt lấy, bắt được này chỉ hồng hồ. Trong kinh thành, đó chính là có người chăn nuôi. Bạch Thị trong lòng tổng mơ hồ có điểm không tốt lắm dự cảm, hồ ly ở biên thành bên kia nghe nói nhưng đều là không đồng ý bắt, nói hồ ly đều là tiên, bắt hồ tiên dễ dàng gặp báo ứng, nhi tử, này hồ ly nếu không liền thả đi. Biên thành, tổng làm nàng nghĩ đến thẩm tiên sư, nàng thật vất vả làm cha chồng đem trì tùng kia toàn ra đuổi đi, nhưng không nghĩ ở vì chút khác nguyên do đắc tội thẩm tiên sư. Trì lao ra nói, nhi tử tưởng dưỡng ngươi khiến cho hắn dưỡng bái. Hắn đối này đó sủng vật không phải cũng là khá tốt. Còn cấp này đó sủng vật sửa chữa cái đặc lâm viên, mỗi khối địa phương đều có phân chia khai, đối chúng nó cũng khá tốt. Bạch Thị nhíu mày, ta này trong lòng không biết vì sao, luôn có điểm không yên ổn. Chỉ cao nhướng mày nói, mẫu thân sợ gì, loại này lời nói nơi nào có thể tin, nó muốn thật là tiên, còn có thể bị ta bắt lấy. Mẫu thân nếu buổi sáng bất quá đi dưỡng sinh đường, không bằng theo ta đi nhìn xem này chỉ hồng hồ, vẫn là rất xinh đẹp. Bạch Thị không nghĩ đi xem, chỉ cao quấn lấy nàng, một hai phải khoe ra hạ chính mình tân sủng vật. Bạch Thị vô pháp, an qua sớm thực liền bồi nhi tử qua đi hắn đình viện nhìn nhìn kia chỉ hồng hồ, rất thon dài xinh đẹp một con hồng hồ. Lúc này hồng hồ đã không nhe răng trợn mắt công kích người, nó ngồi ngay ngắn ở lồng sắt, một đôi hồ ly mắt càng thêm có vẻ hẹp dài, nó đến ngẫm lại khác biện pháp. Bạch Thị dặn dò nhi tử, nay hồng hồ nhìn thực thông minh, ngươi chớ có quất nó, về sau thiếu quất ngươi những cái đó sủng vật. Thuần phục không được liền thả về núi rừng. Trải qua tất gia mẫu tử cùng tình cổ sự tình, Bạch Thị tâm cảnh thượng có chút thay đổi, như cũ yêu tiền, nhưng nàng không tính toán lại dùng những cái đó bức bách người biện pháp tế đi người khác, về sau quang minh chính cạnh tranh cửa hàng chính là. Nàng biết được nhi tử có khi huấn sủng vật tình hình lúc ấy quất hai hạ, ở liền hy vọng nhi tử có thể sửa lại đây. Chỉ cao nói, mẫu thân yên tâm, nhi tử xuống tay lại không nặng. Hắn đích xác không hạ nhiều trọng tay. Chính là có đôi khi này đó sủng vật không nghe thuần phục, hắn liền tùy tay huy hai roi. Bạch Thị khuyên bảo hai câu, Chỉ Cao vẫn là không để trong lòng, cuối cùng nhìn canh giờ không còn sớm, Chỉ Cao đem Bạch Thị đẩy ra đình viện, mẫu thân, mau đến trưa, ngươi vẫn là chạy nhanh đi dưỡng thân đường đi. Bạch Thị cùng Tề Thị còn có Châu Châu ước đi dưỡng thân đường. Châu Châu trải qua tình cổ kia một chuyện, ở cuối cùng tưởng khai điểm, nguyện ý đi theo xã giao, gần nhất mấy ngày đếm thử đi dưỡng sinh đường điều trị thân thể. Trên người nàng tình cổ giải, lại tiến dưỡng sinh đường quả nhiên cùng phía trước bất đồng, thực thoải mái. Bạch Thị chân trước vừa ly khai, Chỉ Cao còn ngồi xổm hắn đỉnh viện xem hồng hồ, đột nhiên có gã sai vặt mặt đỏ thai hồng chạy tới, công, công tử, ngoài cửa tới cái tiểu hồ ly. Hòa hồng sắc, nhưng xinh đẹp, hẳn là chính là công tử ngài muốn tìm kia chỉ hồng hồ ly. Chỉ Cao vừa nghe, cao hứng hỏng rồi, lập tức bắt lấy chính mình roi qua đi trấn quốc công phủ môn. Bên cạnh cửa biên còn có cái cửa hông, chính mở ra. Chỉ Cao đi ra ngoài, quả thực nhìn thấy một con phi thường xinh đẹp tiểu hồng hồ hung ba ba phủ túi người tử, chính hướng về phía bốn phía nô buộc gầm nhẹ. Nhìn thấy này tiểu hồng hồ, Chỉ Cao tê thanh. Hắn chưa bao giờ gặp qua da lông như thế xinh đẹp hồ ly, này nhan sắc hồng như lửa, da lông du quang thủy hoạt. Đâu chỉ là xinh đẹp, đều xinh đẹp mau làm người không rời được mắt, hắn kia một hậu viện sủng vật đều so ra kém này chỉ tiểu hồng hồ ly. Chí Cao hưng phấn nói, các ngươi đều còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh giúp bản công tử đem này tiểu hồ ly cấp bắt lại. Nô bộc nhóm khổ một khuôn mặt, công tử, chảo không được, này tiểu hồ ly hảo sinh linh sống. Chí Cao lúc này mới phát chung quanh nô bộc trên mặt trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết chảo, hẳn là đều là này tiểu hồng hồ ly làm. Chí Cao càng thêm hưng phấn, như vậy lợi hại tiểu hồng hồ, nhất định phải là của hắn. Chí Cao mặc kệ, lấy tụ tiên tới đối phó tiểu hồng hồ ly. Thứ này là hắn chuyên môn dùng để chảo này đó không hảo thuần phục sùng vật tám khí, đặc biệt hảo sử. Kết quả này tiểu hồng hồ ly thật đúng là đặc biệt linh hoạt, hắn bắn ra đi mấy châm, liền tiểu hồ ly ra lông cũng chưa rửa gần. Tiểu hồng hồ đúng là thẩm tiểu hồ. Nó buổi sáng tỉnh lại sau, trong nhà chỉ có Bình Nhi cùng Thu Nhi, thẩm Nhu đã đi hồi xuân đường, thẩm Hoán cũng đi thư viện, liền hồng hồ đều không ở, thẩm tiểu hồ ở thẩm trạch chạy một vòng, không phát hồng hồ, nghĩ nó ngày thường phi thường dính chính mình. Không nên một mình trở về núi, có thể là đi trong núi đi săn, nhưng chờ đến mau buổi trưa, cũng không chờ đến hồng hồ. Thẩm tiểu hồ liền theo hồng hồ hương vị tìm tìm, phát nó từ hậu hoa viên cái kia cửa sau rời đi. Này ngõ nhỏ rất ít có người đi đường, thẩm tiểu hồ tiểu tâm tránh đi người đi đường, đuổi theo hồng hồ khí vị tới rồi đầu ngõ. Nhưng ở đầu ngõ, nó không chỉ có nghe thấy được hồng hồ hương vị, còn nghe thấy được mặt khác loại dược liệu khí vị. Nó trước kia giúp đỡ Ai Nhu đi tìm giã sơn tham giã linh chi từ dược liệu. Ai Nhu giáo nó phân biệt quá dược liệu, còn sẽ đem dược liệu cho nó ngửi qua sau, nói cho nó đều có cái gì công hiệu. Nó nhớ rõ cái này hương vị, Ai Nhu nói đây là mê hồn tán chính yếu một mặt dược liệu, rất ít lượng là có thể đủ khiến người hoặc là động vật hôn mê qua đi. Thẩm tiểu hồ biết hồng hồ khẳng định là gặp được nguy hiểm, nói không chừng đều bị người bái rất ăn thịt. Thẩm tiểu hồ ngao ô một tiếng, không bao giờ sợ bị người đi đường phát, thanh thiên ba ngày, nó theo chợ truy tung hồng hồ khí vị, cuối cùng một đường tìm được Trấn Quốc công phủ. Dọc theo đường đi, rất nhiều người đều phát thẩm tiểu hồ. Vừa rồi chạy tới chính là chỉ màu đỏ hồ ly đi. Như thế nào còn có hồ ly ở kinh thành bên trong? Bất quá kia hồ ly hảo xinh xinh đẹp, cũng quá đẹp chút. Có chút người còn nhàn đến một đường đuổi theo thẩm tiểu hồ tới rồi Trấn Quốc công phủ cửa. Thấy tiểu hồng hồ ly dùng sức cào Trấn Quốc công phủ môn, qua một lát cửa hông bị mở ra, người gác cổng ra tới, nhìn thấy thẩm tiểu hồ, bắt đầu hô gọi nhỏ lên, giữ cửa nội nô buộc đều dẫn ra tới. Bọn họ trơ mắt nhìn tiểu hồng hồ duỗi móng vuốt linh hoạt cào người. Thẩm tiểu hồ có chút nóng nảy lên, nó nghe được ra, hồng hồ liền tại đây trong nhà mặt, nhưng nó không thể đi vào, như vậy đi vào, tương đương bắt ba ba trong giỏ, chúng nó hai cái đều ra không được. Bắt ba ba trong giỏ cái này từ, vẫn là nó nghe A Hoán miệng quá, A Hoán nói cho nó là có ý tứ gì. Chí Cao thấy này tiểu hồ ly càng ngày càng linh hoạt, dùng roi đều chịu không đến, cuối cùng trơ mắt nhìn tiểu hồng hồ ly một cái xoay người hướng tới ngõ nhỏ ngoại chạy tới. Chí Cao lập tức hô, truy, đừng làm cho nó chạy. Hôm nay chính là đào ba thước đất, cũng đến đêm này tiểu hồ ly cấp bắt được. Thẩm tiểu hồ cũng không biết hồng hồ còn sống không, nó cũng không thể đi vào, tính toán đi tìm A Nhu. Chí Cao mang theo người đi theo tiểu hồ ly một đường chạy vội, thực chạy mau tới rồi nam phố bên này. Còn có không ít người xem náo nhiệt, đều nhận thức Chí Cao, biết hắn yêu thích, lại thấy này phía trước tuy có viên lăn thân mình lại chạy cực nhanh tiểu hồ ra lông như thế đẹp. Biết được vị công tử này khẳng định sẽ không từ bỏ, liền đều đuổi kịp tưởng nhìn một cái hắn rốt cuộc có thể hay không đem tiểu hồ ly bắt lấy. Chí Cao đi theo tiểu hồ ly, sau đó trơ mắt nhìn nó vọt vào cái kêu hồi xuân đường dược trong quán. Thẩm Nhu đang ở hồi xuân đường ngồi khám, mới vừa đem nha nha thi châm xong, thấy thẩm tiểu hồ đột nhiên chạy vào, thẩm Nhu hoảng sợ, nàng biết khẳng định là xảy ra chuyện gì, thẩm tiểu hồ tuyệt không sẽ ban ngày như vậy chạy tới tìm nàng. Tiểu hồ, có phải hay không Bình Nhi Thu Nhi đã xảy ra chuyện? Ở nhà liền thừa Bình Nhi Thu Nhi. Tiểu ngươi bệnh nha nha thấy thẩm tiểu hồ, ở nàng mẫu thân trong lòng ngực dùng sức đặng chân, chỉ vào thẩm tiểu hồ, a a kêu to hai tiếng. Thẩm Nhu vừa dứt lời, liền thấy cái ăn mặc hoa phục, đầu đội ngọc quan, lớn lên môi hồng răng trắng công tử chạy vào hồi xuân đường, chỉ vào thẩm tiểu hồ hô, đều cho ta tiến vào chảo hồ ly. Thẩm Nhu sắc mặt hơi trầm xuống, nàng biết hẳn là không phải trong nhà hai cái nha đầu xảy ra chuyện, hẳn là hồng hồ xảy ra chuyện, nàng buổi sáng lên chỉ nhìn thấy tiểu hồ. Không nhìn thấy hồng hồ, còn tưởng rằng nó trở về trong núi, nhưng ở thấy thẩm tiểu hồ dáng vẻ này, còn đem nhiều người như vậy đưa tới, trước mắt vị này tiểu công tử từ tướng mạo tới xem, cũng là huân quý nhân gia, trong kinh thành đầu giống như Trấn Quốc công phủ vị kia tiểu thế tôn liền đặc biệt thích dưỡng sủng vật. Đoán không tồi nói, hẳn là chính là hắn. Thẩm tiểu hồ khẳng định là trước chạy tới Trấn Quốc công phủ, đã chạy tới Trấn Quốc công phủ, kia hồng hồ hẳn là không phải lên núi đi, mà là đi Trấn Quốc công phủ. Có thể là chuẩn bị ra khỏi thành khi bị người nào bắt lấy bán cho vị này tiểu thế tôn. Trấn Quốc công phủ một đám nô bộc chạy tiến hồi Xuân Đường, đem Thẩm Nhu cùng Thẩm Tiểu Hồ, còn có Nha Nha cùng nàng nương vây quanh lên. Thẩm Tiểu Hồ vẫn luôn vây quanh Thẩm Nhu chuyển, nôn nóng hướng nàng kêu. Thẩm Nhu cúi người xoa xoa Thẩm Tiểu Hồ, đừng lo lắng, nó không có việc gì. Nếu Hồng Hồ thật là bị trước mắt vị này tiểu thế tôn bắt đi, nàng đảo không đến mức quá lo lắng, hắn tướng mạo không xấu, chỉ là có chút bất hảo, nghe nói hắn thích thuần phục sủng vật, cũng không sẽ hành hạ đến chết chúng nó, kia Hồng Hồ liền nhất định còn sống. 95, đệ 95 chương. Hồng Hồ còn sống, Thẩm Nhu cũng nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Hồ thật vất vả tìm cái bạn lữ, nếu là kinh thành tới liền có chuyện, nàng cùng Tiểu Hồ trong lòng đều sẽ khó chịu chết. Chỉ cao thấy này xinh đẹp Tiểu Hồ ly như thế thân cận trước mắt cô nương, rốt cuộc hậu chi hậu giác biết, Tiểu Hồ ly là có chủ. Vẫn là trước mắt cô nương này. Chỉ cao nhíu mày nói, ngươi là này Tiểu Hồ ly chủ tử. Không phải. Chỉ cao nghe thấy thiếu nữ nói như vậy, chính vui mừng hạ, chuẩn bị làm tay thấp hèn người tiếp tục bắt Tiểu Hồ ly. Hắn liền tiếp theo nghe thấy được thiếu nữ hạ nửa câu lời nói, Tiểu Hồ là người nhà của ta. Ở Thẩm Nhu trong lòng, từ đầu chí cuối không đem Tiểu Hồ đương sùng vật, dưỡng Tiểu Hồ mau 2 năm, Tiểu Hồ chính là nàng người nhà.